Chương 1943, Linh Nhi tự do. Áo đen Tố Trinh nói ra, vậy cũng không được, nàng tạm thời không muốn nói chuyện cùng ngươi. La Quân không khỏi nghẹn lời, hắn sau đó nghiêm mặt nói ra, ách, Bạch Tố Trinh, lần này không đùa giỡn với ngươi, là việc quan hệ sinh tử tồn vong, Linh Nhi muốn như vậy lưu tại ngươi bên này, không trở về chúng tinh điện. Nhưng là đây tuyệt đối không được, tinh chủ lực lượng, không phải chúng ta có thể chống lại, ngươi cũng không được. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta liền biết ngươi là vì chuyện này đến, ngươi yên tâm đi, ta đã cùng các ngươi tinh chủ câu thông, hắn đáp ứng, Linh Nhi về sau không lại vì chúng tinh điện hiệu lực. A, còn có loại này thao tác. La Quân bị kinh ngạc, hắn sau đó lại là hoan hỉ, nhưng hoan hỉ bên trong vẫn là mang một vẻ hoài nghi, nói ra, ngươi có thể câu thông đến tinh chủ, ngươi không có nói đùa chớ. Áo đen Tố Trinh cũng nghiêm mặt nói ra, ta sao lại cầm Linh Nhi tánh mạng đến cùng ngươi mở cái này cho đùa, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi quan tâm Linh Nhi sao? La Quân nói ra, thế nhưng là ngươi làm sao lại câu thông đạt được tinh chủ? Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là ta làm không được. Tinh chủ thân phận, lai lịch, ta đều có thể đoán ra một số, nhưng không thể nói cho ngươi. Hắn đáp ứng Linh Nhi sự tình ngược lại cũng không phải hoàn toàn cho ta mặt mũi, mà là bởi vì Linh Nhi tại ta chỗ này, cùng ở hắn nơi đó không có khác nhau. Hắn muốn làm sự tình, ta hiện tại cũng không tiện cùng ngươi nói. Ngươi liền hảo hảo làm ngươi đi, các loại ngày đó, Linh Nhi muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ đi gặp ngươi. La Quân buông lỏng một hơi, Linh Nhi có thể không đi chúng tinh điện, tự nhiên là tốt nhất. Hắn lập tức lại hỏi, nàng có khỏe không? Lúc này nói chuyện, Linh Nhi cũng đang nghe đây. Ngươi có lời gì, cứ nói đi. Ta coi như ta là nghe không được. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nghe vậy, Tâm Nhi lập tức mãnh liệt nhảy lên. La Quân cả đời này có rất ít vì nữ nhân bàng hoàng cùng bi thương thời điểm, càng sẽ rất ít có như mối tình đầu đồng dạng lo được lo mất thời điểm. Hắn luôn luôn không thiếu nữ nhân duyên, nhưng hắn tại Linh Nhi trước mặt, làm Linh Nhi lúc tức giận, hắn thật sự lại loại kia vừa yêu đương, không tự tin tiểu nam sinh cảm giác. La Quân hít sâu một hơi, hắn tại cái này một cái trước mắt, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra tới, nhưng lời nói đến trong cổ, lại là không biết nên nói cái gì. La Quân trầm mặc đi xuống. Áo đen Tố Trinh bên kia rất thẳng thắn, nói ra, ngươi muốn là không lời nói, vậy ta liền đi. La Quân ý vị tẻ nhạt, hắn phất phất tay, nói ra, đi thôi. Áo đen Tố Trinh ở bên kia cười một tiếng, nói ra, tiểu tử ngốc, ngươi cứ yên tâm đi xong đi. Thật đến ngày đó, ta cùng Linh Nhi hội vĩnh viễn đứng sau lưng ngươi, làm ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Nàng đón đến, đột nhiên hỏi, Linh Nhi, ngươi nói có đúng hay không? Bên kia rất nhanh liền nên một tiếng, ừm. Là Linh Nhi thanh âm, cũng là Linh Nhi nhất quán phong cách. Về sau, áo đen Tố Trinh biến mất tại kết giới bên trong. La Quân liền cũng liền thu hồi suy nghĩ, 3000 thế giới toàn bộ tại trong não vực theo biến mất. La Quân lớn lên thở ra một hơi, nội tâm của hắn giờ phút này là phấn chấn. Đây là hai chuyện vui. Đầu tiên là Linh Nhi rốt cục không cần đi chúng tinh điện, chúng tinh điện nhiệm vụ vạn nhất kết thúc không thành, Linh Nhi cũng là nguy hiểm. Chỉ ít hiện tại, Linh Nhi có thể tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Cái này rất tốt, rất tốt. Thứ hai là, La Quân rất rõ ràng Linh Nhi thủy chung là thích chính mình, nàng chỉ là tạm thời muốn yên lặng một chút. Loại cảm giác này, La Quân rất lý giải. Lúc trước hắn đuổi đi Lạc Ninh, cũng không phải hận Lạc Ninh, chỉ là có chút vô pháp tiếp nhận mà thôi. Năm đó đuổi đi Lạc Ninh, chính là La Quân bây giờ lớn nhất việc đáng tiếc. Nhưng lúc này, Linh Nhi cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ, La Quân biết, đây mới thực là gối cao không lo. Trong chốc ngắn này, La Quân hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Nhiều ngày dành dụm phiền muộn, thương tâm, liền toàn bộ đều đi theo quét sạch sành sanh. Trong sinh hoạt, luôn có nhiều như vậy bất đắc dĩ cùng đau xót. Các bằng hữu chung quy từng bước cách mình mà đi, nhưng miễn là còn sống, thì chả đến ngẩng đầu lên, đi xuống, không phải sao? Giống như quên hỏi Bạch Tố Trinh, nàng tu luyện thế nào đến nhanh như vậy? La Quân lại dành thời gian đi một chuyến Bất Tử Tộc, bên kia cũng có hắn hảo hữu, cùng đại sư tỷ Diệp Minh cũng tại, Lâm Hạo Hiên vị đại thiên sư này cũng ở bên kia qua quên cả trời đất. Bất Tử Tộc bên kia thành bọn họ an nhạc ổ, La Quân ở bên kia đợi 3 ngày tầm đó, như thế vừa mới trở về. Đám bạn chí cốt cũng còn qua tốt, La Quân cũng rất vui vẻ. Hắn cũng đi một chuyến Bắc Nhĩ Châu. Vân vân. Đại ca Lâm Phong bên kia cũng rốt cục xác định hôn kỳ. Hết thảy cũng rất thuận lợi. La Quân đây cũng là đang hưởng thụ hắn khó được ngày nghỉ, hết thảy còn có hơn 3 tháng. Cái này hơn 3 tháng bên trong, hắn không cần lại đi muốn mạng chém giết, có thể bồi tiếp hài tử, lão bà, cùng các huynh đệ cùng nhau đùa vui. Cái này rất tốt, rất vui vẻ. Duy nhất tiếc nuối thì là không thể thấy Linh Nhi. La Quân cũng bất thì giờ trở lại một chuyến Thiên Châu, Tiểu Ngưng thật là đã không tại Thiếu Uy phủ. La Quân bất đắc dĩ, đành phải thất vọng mà trở lại. Lâm Phong cử hành hôn lễ liền quyết định tại Yến Kinh bên này cử hành. Là người đều có lòng hư vinh. Diệp Tử Thanh phụ mẫu cũng hy vọng thân bằng hảo hữu nhóm có thể nhìn đến Diệp Tử Thanh hạnh phúc, có thể đến Diệp Tử Thanh biệt thự lớn bên trong đi đi một chút, nhìn một chút. Cái kia biệt thự lớn đều là trùng tu sạch sẽ, lại là mời cao cấp nhà thiết kế lần nữa thiết kế. Đồ dùng trong nhà đều là thượng thừa mặt hàng. Đi vào, chính là trang nhã cùng xa hoa khí tức đập vào mặt. La Quân cảm thấy Lâm Phong bên này thân hữu đoàn ít một chút, hắn để đại sư tỷ, Diệp Minh bọn họ đều tới. Bao quát Tân Hải bên kia Tống Nghiên, Đường Thanh cũng đều tới. Con đồng, La Quân thế nhưng là không dám đi trêu chọc, đã qua, cũng không cần lại đi quấy rầy người ta bình tĩnh sinh hoạt Bác Nhị Châu bên kia, cũng tới một số thai to mặt lớn. Đọ Rốt, Juna, Bạch Tuyết những người kia đều tới. Cái này thanh thế, cái kia là tuyệt đối muốn làm. La Quân bọn họ những người này không quan tâm những thứ này, nhưng Diệp Tử Thanh là sinh hoạt tại trong thế tục. Bọn họ muốn vì Diệp Tử Thanh đem những này thanh thế cùng nghi thức xã giao làm. Đáng giá nói chuyện là La Quân cũng chú ý qua đồ đệ Diệp Phàm. Diệp Phàm bây giờ đã tựa hồ không tại thế giới bao la, cũng không biết đi làm gì. La Quân cũng không có lo lắng, Diệp Phàm có Diệp Phàm vận mệnh vị trí. Mấy ngày này, La Quân cùng Tần Lâm đều rất vui vẻ, bọn họ phụ trách làm tiếp đãi, cũng là lái xe hơi đi phi trường đón người cũng là vui vẻ. Xách trước 3 ngày, liền để khách mời đến, an bài khách sạn 5 sao vào ở, ra vào xe chuyên dụng đưa đón, mang mọi người tại Yến Kinh thành du lịch, mỗi ngày hưởng thụ cao cấp khoản đãi, vân vân. Cái này khiến Diệp Tử Thanh cùng phụ mẫu tại khách mời, bạn thân trước mặt dây đủ mặt mũi. Diệp Tử Thanh trong gia tộc có một vị dượng là công ty lên sàn phó tổng, bình thường đều là mũi vểnh lên trời. Tuy nhiên xem ra khách khí, nhưng trong đấy lòng vẫn cảm thấy cùng Diệp Tử Thanh bọn họ là khác biệt, căn bản không phải cùng một cái giai cấp mà. Nhưng lần này vị này dượng đến Yến Kinh đến, rất nhanh liền học biết là người. Bởi vì Lâm Phong bên này hài to mặt lớn nhân vật quá nhiều, tùy tiện một cái đều có thể đem dượng nhà kia công ty lên sàn cho miểu sát. Trầm Mặc Nùng bằng hữu thì càng nhiều. Lần này Trầm Mặc Nùng tự nhiên cũng phải cấp đủ Lâm Phong mặt mũi. La Quân ý nghĩ Trầm Mặc Nùng là rõ ràng, cho nên rất nhiều thứ đều không cần La Quân nói, Trầm Mặc Nùng tự nhiên là sẽ đi làm thỏa đáng. La Quân cùng Tần Lâm còn muốn gánh chịu phù rể nhân vật, Lâm Phong cũng mặc kệ những cái kia tục lễ, cái gì phù rể muốn chưa lập gia đình, vân vân. Hắn cũng là hai cái này huynh đệ sinh tử. Lâm Phong thì cùng Diệp Tử Thanh đập ảnh cưới, còn có quyết định hôn lễ nghi thức chờ một chút. Còn hắn việc vặt vãnh, cùng khách mời tiếp đãi, toàn bộ đều ném cho La Quân cùng Tần Lâm. Trước khi kết hôn trong một ngày buổi trưa, La Quân cùng muội muội Tống Nghiên Nhi cùng một chỗ mang niệm từ đi ra ngoài. Hắn tụ hợp vị kia lên sàn tập đoàn phó tổng, cũng chính là Diệp Tử Thanh dượng triệu bản đến cùng một chỗ. Đồng thời, còn có 6 cái hùng hải tử, mười mấy đại nhân. Dù sao đều là Diệp Tử Thanh bên kia thân thích. Hết thảy 3 chiếc nhà xe, mang theo mọi người đi đi dạo Yến Kinh phong cảnh khu. La Quân tuy nhiên muốn tiếp đãi mọi người, nhưng cũng thời khắc không quên cùng chính mình nhi tử nhiều thân cận. Tiểu niệm từ vui vẻ không được, dạng này mỗi ngày cha mẹ buổi tiếp chơi, tại hắn tới nói, đã là lớn nhất đại hưởng thụ. Trên xe, Triệu Bản đến tại La Quân bên người cẩn thận buổi tiếp nói chuyện phiếm. Nói công ty gần nhất đứng trước một vài vấn đề, cũng là muốn đạt được một số chỉ điểm hoặc là nhân mạch cái gì. La Quân căn bản thì không có hứng thú, nhưng cũng vẫn lễ phép ứng phó. Hùng hai tử nhóm tại một cái khác trong xe. Bên này Tống Nghiên Nhi cùng Niệm Tử chính trên giường điên áo, Tống Nghiên Nhi nghĩ đến cái gì thì ôm lấy khách khách cười Niệm Tử, nói với La Quân, "Ca, Kỳ Thành lần này cũng tới nha." La Quân có chút xấu hổ, sờ mũi một cái, nói ra, "Ai là Kỳ Thành?" Tống Nghiên Nhi ngốc ngẩn ngơ, sau đó cười nói, "Trời ạ, Kỳ Thành một mực coi ngươi là tình địch đây. Hắn là Thanh Thanh lão công a." La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, "Ta thiên, hoàn toàn không có ấn tượng. Ngươi cái này nhắc lên ta ngược lại là nhớ tới. Cũng là còn rất ngạo mạn cái kia a." "Đúng đúng đúng." Tống Nghiên Nhi nói ra. La Quân cười một tiếng, cũng không để ý lắm. Triệu Bản đến ở một bên cẩn thận nghe. Tống Nghiên Nhi cũng không để ý Triệu Bản đến, nàng khách khách cười một tiếng, nói ra, "Nhưng lần này, hắn đàng hoàng." La Quân nói ra, "Thật sao?" Tống Nghiên Nhi nói ra, "Bởi vì ngày ấy, hắn trông thấy một người." "Người nào?" La Quân hỏi. Tống Nghiên Nhi nói ra, "Ta cũng không làm rõ ràng được, dù sao người kia giống như trong mắt hắn rất lợi hại. Gia tộc bọn họ đều muốn nhìn cái kia người mặt mũi. Thế nhưng người gặp mặt Nùng tỷ tỷ, lại là cung kính giống như cái cháu trai." Kỳ Thanh nhìn đến, thì rất bị đả kích. "Lâm tiểu thư, ngươi nói người kia là Tôn bộ trưởng a?" Triệu Bản đến ở một bên nói ra. Tống Nghiên Nhi nói ra, "A, khả năng đi. Ngày đó ta cũng ở tại chỗ đâu, Tôn bộ trưởng là cấp trên giám thị bộ môn nhân vật trọng yếu, quyền lực rất lớn. Chúng ta làm xí nghiệp, cũng không dám đắc tội dạng này người." Triệu Bản đến lập tức nói. Hắn đón đến, còn nói thêm, "Bất quá ngày ấy, Tôn bộ trưởng trông thấy ta cùng Kỷ tiên sinh cùng Trầm tiểu thư là bằng hữu về sau, ngược lại là cùng chúng ta nhiều phiếm vài câu, còn muốn chúng ta danh thiếp. Việc này, còn thật phải đa tạ Trầm tiểu thư đây." La Quân là cái linh lung tâm nghĩ, nghe vậy cũng đã biết cái đại khái. Hắn cười cười, nói ra, "Không cần phải khách khí, các ngươi là ta đại tẩu thân thích, cũng chính là ta cùng Mặc Nùng thân thích. Chỉ muốn các ngươi không vi phạm, hắn đều tốt nói." Chương 1944, cố nhân Tống Linh San. Triệu Bản đến nghe vậy, chính là vui vẻ ra mặt. Đến hắn cấp độ này, biết rõ nhân mạch hai chữ tầm quan trọng. La Quân dù sao là đem hết thảy tục vụ đều ném cho Trầm Mặc Nùng xử lý, hắn lười nhác quan tâm. Mà Trầm Mặc Nùng cũng có chính nàng cổ tay cùng chuẩn tắc, xử lý những vật này cũng không là vấn đề. Đến Trầm Mặc Nùng cấp độ này, nàng cũng không có cái gì không tiện tự tuyệt. Có thể rút, sẽ trực tiếp rút. Không thể rút, cái kia là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Cái này cả một nhà đi ra ngoài chơi, vui vui sướng sướng. Một mực chơi đến xế chiều, La Quân mới mang theo mọi người đến sớm chuẩn bị tốt trong tiểu điểm đi ăn cơm trưa. Cái kia khách sạn bên trong có chuyên môn tiểu hài tử vui lùa địa phương, cũng có đại hình tiệc đứng nhà hàng. Ở nơi này, tất cả mọi người có mình thích ăn đồ ăn. Bao quát Niệm Tử, cũng có thể ở nơi đó ăn rất vui vẻ. Trong nhà ăn giữa trưa thời điểm người tương đối nhiều, bọn nhỏ ở bên trong xuyên thẳng qua, cũng là thẳng làm ầm ĩ La Quân có thể quản trụ chính mình hài tử, lại không tốt đi giáo dục người khác hài tử. Ngay sau đó, La Quân thì cùng Tống Nghiên Nhi cùng một chỗ, theo Niệm Từ ăn đồ ăn. Tiểu Niệm Từ rất thích ăn trong nhà ăn bánh kem còn có bơ bánh bao loại hình. La Quân chính mình cắt lấy bò bít tết, từng miếng một mà ăn lấy. Hắn rất hưởng thụ dạng này sinh hoạt. Bất quá La Quân hiện tại cũng bắt đầu rõ ràng biết, nếu như một mực như thế nhàn hạ sinh hoạt, chính hắn khả năng cũng sẽ có chút không quen. Hắn dần dần thói quen vũ trụ, trong tinh thần huyền bí, thói quen tại cái kia dạng mạo hiểm bên trong xuyên thẳng qua. Bất quá đúng lúc này, trong nhà ăn một cái nữ nhân xinh đẹp gây nên La Quân chú ý lực. Đó là một cái đang bán bảo hiểm nữ nhân, nàng mặc lấy tinh anh tiểu tây phục, cả người già dặn, xinh đẹp, tư thế hiên ngang. Nàng trang dung tinh xảo, nụ cười ngọt ngào. Giờ phút này, nàng chính bồi tiếp một tên mập lão bản ăn cơm. Nữ nhân này, chỗ lấy khả năng hấp dẫn La Quân chú ý lực, không phải là bởi vì nữ nhân này xinh đẹp. Tuy nhiên cái này nữ nhân cũng rất xinh đẹp, nhưng La Quân nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp quá nhiều. La Quân chỗ lấy bị hấp dẫn lấy, chính là bởi vì nữ nhân này là La Quân cố nhân, nàng là Tống Linh San. Nhìn đến Tống Linh San lúc, La Quân trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn nhớ tới cái kia một đoạn bình hành thế giới thời gian thanh xuân. Phía trên sớm tự học buổi tối, đi ngang qua tránh gió đường uống trà sữa trân châu. Tại trong phòng ăn, nghe mọi người trò chuyện những cái kia ấu trí chuyện lý thú. Nhìn những nam sinh kia thầm mến chính mình Linh Nhi, hắn càng sẽ không quên cái Tống Linh San. Tại cái kia dạng một quãng thời gian bên trong, Linh San vẫn luôn là yêu thầm La Quân. Nhưng La Quân vĩnh viễn không có cho nàng đáp lại. La Quân cảm thấy mình là thua thiệt Tống Linh San. "Ca, làm sao? Trông thấy nữ sinh xinh đẹp thì rời không động cất bước. Cẩn thận ta nói cho Mặc Đồng tỷ." Tống Nghiên Nhi không từ thú La Quân. Đồng thời nàng cũng nhìn về phía Tống Linh San, nàng nhịn không được hỏi, "Ngươi biết?" "Đúng, một vị cố nhân." La Quân hồi đáp. "Thượng như là bán bảo hiểm." Tống Nghiên Nhi nói ra. Lúc này, Tống Linh San ngay tại ăn đồ ăn. Cái kia mập mạp lão bản đột nhiên thì sở lấy Tống Linh San tay nhỏ. Bọn họ thanh âm nói chuyện rất nhẹ, nhưng La Quân nghe được nhất thanh nhị sở. Bản tử lão bản nói ra, "Linh San, ngươi còn bán cái gì bảo hiểm a, khổ cực như vậy đi, ngươi cùng ta một tháng cho ngươi 100.000. Ta ở chỗ này mua cho ngươi một nhà, ngươi liền ở đó ở, thật tốt hưởng thụ, làm ngươi rộng rãi phu nhân." Tống Linh San lập tức rút về tay, nàng có chút quấn bách, nói ra, "Lưu tổng, ngài đừng như vậy. Ngài là có thê tử người, ngài đã tại công ty của chúng ta liên tục mua 5 năm bảo hiểm, lần này, chúng ta cho ngài ưu đãi cường độ lớn hơn. Ta cho rằng công ty của chúng ta là ngài lựa chọn tốt nhất. Vậy ngươi có biết hay không, trước kia đơn đặt hàng, ngươi tiền nhiệm là làm sao nắm bắt tới tay sao?" Bàn tử lão bản mỉm cười. Tống Linh San lắc đầu, nói ra, "Ta không biết. Rất đơn giản, ngủ với ta. Ngươi bồi ta một tuần lễ, ta không cần ngươi ưu đãi, cái này đơn đặt hàng ta thì là thăm. Ngươi thấy thế nào?" Bàn tử lão bản nói ra. Tống Linh San nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, nàng nói ra, "Không được, Lưu tổng, ta có bạn trai." "Vậy liền cùng bạn trai ngươi phân." Lưu tổng nhạt lạnh nói ra. Tống Linh San hít sâu một hơi, nói ra, "Lưu tổng, ngươi nếu như vậy nói, vậy ta liền không có cách nào cùng ngươi nói. Ngươi mặc kệ." Lưu tổng có chút nổi nóng. Tống Linh San nói ra, "Không được, tuyệt đối không có cái này khả năng." Lưu tổng nói ra, "Cho ngươi 100.000, một tuần lễ, ngoài định mức." Tống Linh San đứng dậy, nói ra, "Ta đi trước. Bà nội ngươi." Lưu tổng triệt để giận, thanh âm hắn lớn, "Đi theo." Hắn đem tay kêu bên trong rượu vang đỏ một chút rồi đến Tống Linh San mỹ lệ gương mặt bên trên. "Ta, các ngươi những thứ này bán bảo hiểm, không phải liền là cao cấp kỹ nữ sao? Tại lao tử trước mặt, đừng thanh cao gì." Tống Linh San lập tức ngốc, rét lạnh tiểu dịch rướn nhẹp nàng sợi tóc. Nàng nước mắt tại trong hốc mắt xúc tích lấy. Bốn phía phục vụ viên, những khách chú ý đều nhìn Tống Linh San. Nhìn lấy nàng chê cười. La Quân tâm nhi tê dần, hắn không đành lòng Tống Linh San đơn thuần như vậy cô nương tại trước mặt mọi người, thủ dạng này khuất đủ. Hắn ngay sau đó thì đối Tống Nghiên Nhi nói ra, "Ngươi nhìn lấy niệm tử." "Ừm, ca." Tống Nghiên Nhi đáp ứng. La Quân đứng dậy, hắn tìm một cái khăn lông, rất nhanh liền đi vào Tống Linh San trước mặt. "Cho." La Quân nhẹ nói. Tống Linh San tiếp nhận, nàng vốn là đã nhịn xuống nước mắt, nhưng cái này một cái chớp mắt, nước mắt manh liệt xuống. Nàng quay đầu chỗ khác, dùng khăn mặt lau sợi tóc cùng nước mắt, lại là không khiến người khác trông thấy nàng yếu ớt. Một cô gái muốn tại Yến Kinh dạng này băng lãnh thành thị bên trong đặt chân, thật sự là rất khó khăn. Đương nhiên, cũng có đơn giản phương pháp. Cô gái xinh đẹp là các nàng thông hành chứng. Các nàng là có đường tắt có thể đi, có rất nhiều nữ hải đi đường tắt, nhưng cũng có rất nhiều nữ hải kiên trì chính mình bản tâm. Người là ai nha? Lưu tổng nhìn đến La Quân đến xen vào việc của người khác, có chút khó chịu. La Quân cũng không thấy Lưu tổng, hắn trở tay một bạt thai thì lắc tại Lưu tổng trên mặt. Lần này biến hóa, càng làm cho người không tưởng tượng được. Người bên cạnh, bao quát cái kia Triệu Bản đến, đều là kinh ngạc đến ngây người. Tống Linh San cũng là ngây người. Con mẹ nó ngươi. Lưu tổng chưa từng nhận qua bực này làm đủ, nhất thời nổi giận. Nhưng con hàng này sống an nhàn sung sướng quen, cũng thực biết không nhiều đánh nhau. Hắn muốn động thủ lúc, La Quân lạnh lùng nhìn về phía hắn. Con hàng này tiếp xúc đến La Quân hàn ý tùm ánh mắt, nhất thời thì dọa đến ngây người. La Quân lạnh giọng nói ra, "Linh San là muội muội ta, ngươi dám khi dễ nàng?" Tống Linh San lần nữa chấn kinh. Nàng chấn kinh là bởi vì La Quân thế mà biết nàng tên. Lưu tổng hít sâu một hơi, sau đó hỏi La Quân, "Ngươi là cái kia đơn vị?" La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, "Thế nào, còn muốn báo thù ta?" Lưu tổng tuy nhiên có chút nhận sợ, nhưng cũng không thể thì trực tiếp như vậy nhận sợ. Hắn nói ra, "Có gan lưu lại ngươi danh hiệu." La Quân nói ra, "Danh hiệu ta, không cần lưu lại." "Ngươi mà." Cái này một cái chớp mắt, La Quân thần niệm quét bắn xuyên qua, cấp tốc tại Lưu tổng trong não vực bắt lấy không ít tin tức. Loại này thần niệm bắn phá, có thể tại người bình thường trong não vực sóng điện não bên trong bắt lấy đến tin tức, nhưng là tại cao thủ trong não vực thì khó có thể phá giải. Sóng điện não là cái kỳ quái tồn tại, cao thủ sóng điện não càng là ảo diệu khó dò. Lưu Gia Thành, Bộ Lô khoa học kỹ thuật công nghiệp Hoa Bắc khu tổng giám đốc. Thê tử Lý Tuệ, nữ nhi 9 tuổi. La Quân cười lạnh nói, còn muốn ta tiếp tục đọc tiếp sao? Ngươi? Lưu Gia Thành trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Hắn cảm thấy trước mắt nam nhân thật sự là quá cao thâm mặt chắc. Lưu Gia Thành sau đó nói, không thể nói lý. Không sai, sau đó xoay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. La Quân nói ra. Lưu Gia Thành quay người cả giận nói, ngươi còn muốn thế nào? Hướng muội muội ta xin lỗi. La Quân nói ra. Lưu Gia Thành do dự một cái chớp mắt, nhưng vẫn là thành thật thật hướng Tống Linh San cúc cung xin lỗi. Như thế về sau, Lưu Gia Thành mới tính rời đi. Người luôn luôn đối không biết đồ vật phá lệ hoảng sợ. La Quân thân phận thành mê, nhưng lại nói cho đúng ra Lưu Gia Thành tin tức. Cái này khiến Lưu Gia Thành cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tống Linh San đem trên mặt lau sạch sẽ, nhưng nàng tiểu tây nuốt vào, loại kia tiểu dịch vẫn là không cách nào khứ trừ. Bất quá lúc này, Tống Linh San cũng không lo được những thứ này, nàng hướng La Quân chân tâm thực ý nói ra, "Cảm ơn ngài." La Quân mỉm cười, nói ra, "Việc rất nhỏ." Triệu Bản đến, còn có Tống Nghiên Nhi ôm lấy Tiểu Niệm Từ cùng những cái kia thân thích, toàn bộ đều đi tới. Tất cả mọi người đem vừa mới một màn nhìn ở trong mắt. Vốn là tất cả mọi người coi là La Quân là loại kia đặc biệt hòa ái dễ gần, không còn cách nào khác người. Nhưng bây giờ mọi người cuối cùng mới hiểu được, nguyên lai La Quân một khi lộ ra tài năng, cũng là rất đáng sợ. "Nghiên Nhi, Triệu Thúc." La Quân nói thẳng, "Các ngươi mang theo mọi người tại cái này chơi, ta cùng Linh San có mấy lời muốn nói, liền đi trước." Tống Nghiên Nhi gật gật đầu. Triệu Bản đến thì là liên thanh đứng hảo, hắn cảm thấy La Quân có thể phân phó hắn, đây là hắn vô thượng chi vinh hạnh. Như thế về sau, La Quân mới bồi tiếp Tống Linh San rời tiểu điếm. Về phần tiền ăn, tự nhiên là ghi vào La Quân bên này trên đầu. Ra khách sạn về sau, đã là 3 giờ chiều. Cái kia buổi chiều mặt trời lộ ra phá lệ bất lực, La Quân cũng không có lái xe, hắn nói với Tống Linh San, "Bên kia có cái quán cà phê, ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Chúng ta qua bên kia uống ly cà phê đi." Hắn sau đó lại cười một tiếng, nói ra, "Linh San, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ý đồ." Tống Linh San có chút e sợ, nhưng nàng cũng xác thực rất ngạc nhiên. Sau đó thì gật gật đầu, mà lại trực giác nói cho nàng, trước mắt nam tử cũng không phải là người xấu. Kết quả là, La Quân cùng Tống Linh San tìm nhà quán cà phê ngồi xuống. La Quân muốn một chén cà phê chỉ trổ, mà Tống Linh San muốn một chén latte, cộng thêm một số điểm tâm nhỏ. Trong quán cà phê âm nhạc êm dịu, lúc này, trong quán cà phê rất an tĩnh, không có người nào. Nhân viên cửa hàng nhóm cũng đang bận bịu chơi điện thoại di động. "Ta còn không biết, ngài nên xưng hô như thế nào đâu?" Tống Linh San tổ chức phía dưới lời nói, nói ra, "Ta gọi La Quân." La Quân cười một tiếng. Tống Linh San nói ra, "Ách, ngươi đến Yến Kinh bao lâu?" La Quân đột nhiên hỏi. Tống Linh San ngốc ngơ, nói ra, "Hơn một năm." Nàng đón đến, nói, "La tiên sinh, ngài làm sao lại nhận biết ta?" Chương 1945, một cái nguyện vọng. La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó nói, "Có lúc nói thật nghe giống như là nói láo một dạng." Tống Linh San có chút không hiểu, nàng nói ra, "Ta không hiểu ngài ý tứ." La Quân nói ra, "Ngươi nghe nói qua bình hành thế giới sao?" Tống Linh San nói, "Bình hành thế giới? Có ý tứ gì?" La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ngươi trả lời trước ta." Tống Linh San nói, "Có rất nhiều học giả nghiên cứu qua, nói trên đời khả năng có bình hành thế giới tồn tại, nhưng đều chỉ giới hạn ở nghiên cứu, thứ này, người nào cũng không có cách nào xác minh." La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, "Vậy ngươi có hứng thú hay không, nghe ta kể chuyện xưa đây?" Tống Linh San do dự một cái trước mắt, nói ra, "Ngài là muốn nói, ngài cùng ta là tại bình hành thế giới bên trong nhận biết." La Quân nói ra, "Dù sao cũng là cái cố sự, nghe một chút cũng không sao, không phải sao?" "Tốt, ngài nói." Tống Linh San nói ra. La Quân ngay sau đó thì giảng tại bình hành thế giới sự tình. Hắn giảng cái kia sớm nhất thời điểm, hắn rất đần, thầm mến Tống Linh San. Về sau hắn khai khiếu về sau, thành tích học tập biến tốt. Hắn giảng hắn cùng Tống Linh San, còn có Linh Nhi cùng một chỗ cố sự. Giảng một năm kia Thái Sơn du lịch, giảng tại Phù Dung trên đường quả vặt, giảng Trung Thiên môn phong cảnh, vân vân. La Quân còn tốt cười giảng Tống Linh San thầm mến. "Một lần kia, ngươi đưa ta một lon đồ vật, bên trong là rất nhiều cắt thành hoa hồng trang giấy. Mỗi một mảnh giấy đằng sau đều là ngươi tâm tình. Ngươi để cho ta không muốn cự tuyệt ngươi, ngươi nói bởi vì ngươi không có cái gì yêu cầu. Ta cùng ngươi nói xin lỗi, ngày đó ngươi khóc, ngươi nói, ngươi tại sao muốn nói xin lỗi? Ngươi không có cái gì có lỗi với ta, đây đều là chính ta phạm tiện, thấp hèn muốn làm, có quan hệ gì tới ngươi?" Tống Linh San nghe đến đó, khuôn mặt nhất thời đỏ. Nàng có chút thẹn quá hóa giận, nói ra, "Ngài cái này biên đều là cái gì nha, ta mới sẽ không như vậy đối một cái nam sinh đây. Luôn luôn đều là nam sinh truy ta." La Quân mỉm cười. Hắn rất hưởng thụ dạng này giảng thuật, nhìn trước mắt Tống Linh San, sau đó lại giảng những chuyện kia. Dường như giờ khắc này, hắn lại trở lại cái kia một đoạn mỹ lệ thời gian bên trong. Đó là trời cao ban cho hắn lại đi một lần thanh xuân, trọng tiến một lần trường học ban ơn. La Quân tiếp tục giảng một số trong đại học chuyện lý thú, nhưng hắn huyền bí cổ quái đồ vật hắn không có nói. "Cho nên, sau cùng, ngươi cùng lớp trưởng Tư Đồ Linh Nhi cùng một chỗ." Tống Linh San nói ra. La Quân gật gật đầu. "Sau đó ta cả ngày lấy nước mắt rửa mặt." Tống Linh San nói ra. Nàng lúc này đều không xưng hô La Quân vì ngài. La Quân cười một tiếng, nói ra, "Đó cũng không phải, đó cũng không phải ngươi tính cách, không phải sao?" Tống Linh San nói ra, "Cố sự này, quá hoang đường. Bất quá cũng chơi rất vui, ngươi nhất định cũng tại Nam Đại bên kia được đi học a. Không phải vậy lời nói, sẽ không đem trường học của chúng ta những chi tiết kia nói rõ ràng như vậy." La Quân nói ra, "Một đời kia bên trong, ta là tại Nam Đại. Nhưng một thế này bên trong, ta không có chơi qua Nam Đại." Tống Linh San nói ra, "Ngươi cái này còn càng nói càng giống, coi như ngươi nói là thật. Vậy làm sao ngươi biết một đời kia sự tình, mà ta lại không có chút nào nhớ đến đâu?" La Quân như có điều suy nghĩ, nói ra, "Thực ta thường xuyên hội đang nghĩ, đến cùng là cái gì mới là thật? Ngươi nói, là thần ma cùng tồn tại là thật, vẫn là phổ thông trường học sinh hoạt mới là thật?" "Ách, đại ca, ngươi có phải hay không tinh thần có chút vấn đề?" Tống Linh San có chút sợ hãi nhìn về phía La Quân. La Quân nao nao, sau đó cười ha ha một tiếng. "Tốt ta, ngươi coi như ta là tinh thần có vấn đề đi." La Quân đón đến, còn nói thêm, "Ngươi nghe ta nói lâu như vậy hồ ngôn loạn ngữ, vậy ngươi có thể hướng ta hứa một cái nguyện vọng. Mặc kệ là nguyện vọng gì, ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Đương nhiên, ngươi không thể để cho ta giúp ngươi giết người, hoặc là nói cho ngươi 11 tỷ đô la Mỹ cái gì. Cái kia không phải ta không thể giúp ngươi thực hiện, mà chính là không thể làm như thế. Đối với ngươi không có chỗ tốt." "Thật sao?" Tống Linh San ánh mắt sáng lên. La Quân mỉm cười, nói ra, "Cẩn thận cầu nguyện a, cơ hội chỉ có một lần." Tống Linh San nói ra, ngươi thật cái gì cũng có thể làm đến. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, tốt ta, vừa mới lời kia nói quá vẹn toàn một điểm. Đại bộ phận cũng có thể làm đến đi, cũng không phải cái gì cũng có thể làm đến. Tống Linh San ngẹo đầu suy nghĩ một cái trước mắt, sau đó nói, ta hy vọng, ta tại Yến Kinh có thể có một ngôi nhà. Viết lên tên của ta nhà, phải có 3 thất 2 sảnh, phải có một cái vườn hoa nhỏ. Cái này có thể chứ? La Quân mỉm cười, nói ra, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Tống Linh San bình tĩnh nhìn lấy La Quân, sau một hồi khá lâu, nàng khách khách cười một tiếng, nói ra, tốt ta, chúng ta khắc diễn, lại diễn tiếp, ta đều muốn tưởng là thật. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, hôm nay chỉ tới đây thôi, về sau, chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Cảm tạ ngươi, nghe ta nói lâu như vậy cố sự. Hắn đứng người lên, ngoắc tính tiền. Tống Linh San nói ra, ngươi nói cố sự rất thú vị, ta đều suýt chút nữa thì tin tưởng. Nàng đón đến, nói ra, bất quá hôm nay là ngươi giúp ta, làm sao cũng không thể để ngươi tới trả tiền đi. Ta mời ngươi tốt. La Quân cười một tiếng, không có kiên trì. Tống Linh San tính tiền về sau, thì hòa La Quân cáo biệt. Lúc này, trời chiều hồng hồng hỏa hỏa, là xinh đẹp như vậy. Một tia gió rét thổi tới, Tống Linh San nhịn không được dùng mình một cái. Nàng cáo biệt La Quân, đi trên đường. Hôm nay đối với nàng mà nói, rất kỳ diệu, cũng rất hoang đường. Nàng cảm thấy La Quân là một câu đấu một dạng nam nhân, rất cơ trí, nhưng lại hình như có chút thần kinh thất loạn. Nàng vốn là còn điểm muốn hy vọng La Quân lời nói có thể trở thành sự thật, mang theo như vậy một tia may mắn. Nhưng khi nàng tính tiền lúc, La Quân không có kiên trì, nàng đã cảm thấy không có khả năng. Mà sau đó, La Quân cũng không có muốn nàng số điện thoại. Nàng hy vọng cuối cùng đều xem như tiêu tan. Nhưng Tống Linh San vẫn cảm thấy có chút kỳ quái vì cái gì La Quân sẽ biết nàng? Nam nhân này, quá kỳ quái. Hắn còn biết cái kia Lưu tổng tin tức. Tống Linh San thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn là làm tin tức điều tra, hoặc là cao cấp hacker? Nhưng hắn cùng ta trò chuyện lâu như vậy, dường như thế một cái hoang đường cố sự là vì cái gì đây? Tống Linh San nghĩ mãi mà không rõ, nàng tại dạng này nghi hoặc phía dưới tiến trạm tàu điện ngầm. Ở trên tàu điện ngầm, Tống Linh San vẫn nghĩ, thủy chung đều nghĩ không ra cái như thế về sau. Tống Linh San tốt nghiệp ở Thượng Hải Nam Đại, nàng vốn là Đông Giang. Sau khi tốt nghiệp tại Thượng Hải đợi mấy năm, nhưng một mực không rất thích hợp. Gần đây thì cùng bạn trai cùng một chỗ đến Yến Kinh. Tống Linh San đến Yến Kinh về sau, thì cùng bạn trai ở chung. 27 tuổi nữ hải, nên trải qua cũng coi là đều nên trải qua. Nhưng gần nhất trong nửa năm này, Tống Linh San cảm thấy rất mê mang. Nhà nàng tại Đông Giang coi như không tệ, thế nhưng là Đông Giang bất quá là cái thành thị nhỏ. Nàng rất không thích Đông Giang loại cuộc sống đó, tràn ngập nhàn nhã, nhàn hạ, mà lại làm gì đều muốn bằng quan hệ. Mà tòa thành lớn này, thành phố phồn hoa bên trong mang theo vô số kỳ ngộ, cái này khiến Tống Linh San lòng sinh hướng tới. Nàng không muốn trở về, nhưng nàng người bạn trai kia, Chu Bân lại là căn bản không có lòng cầu tiến gì, mỗi ngày tan sở về sau cũng là nghiêng chân chơi lấy lớn nhất Tân Vương giả thuốc trừ sâu. Chu Bân không nghĩ tới về sau, hắn ưu thế duy nhất cũng là coi như lớn lên đẹp trai. Tống Linh San lúc trước cũng là coi trọng hắn túi da. Trên đời này, đẹp mắt túi da có rất nhiều, nhưng thú vị linh hồn cũng rất ít. Tống Linh San cảm thấy nàng tại Yến Kinh không nhìn thấy hy vọng. Nàng và Chu Bân thuê tại xa xôi địa phương, một phòng ngủ một phòng khách. Về đến nhà lúc, sắp trời đã tối. Hôm nay Chu Bân nghỉ ngơi, nàng sau khi vào nhà, trông thấy Chu Bân chính ở trên ghế salon chơi game. Hắn giày, bít tất loạn ném ở một bên. Trên bàn có ăn hết mì ăn liền hộp, trong phòng còn có một cỗ mì tôm mùi vị. Ta ăn cái gì? Tống Linh San lúc đi vào, Chu Bân không có ngẩng đầu. Tống Linh San lạnh lùng chất vấn. Chu Bân ngẩng đầu, hắn chỉ là nhìn một chút Tống Linh San, sau đó liền nói, ăn mì tôm rồi, ta mua một dương. Tống Linh San hỏa khí nhịn không được tới, nói ra, ngươi cả ngày cũng là chơi game, đi làm, tan ca, chơi game. Ngươi có nghĩ tới hay không chúng ta về sau? Chu Bân như vô sự, một bên chơi game, vừa nói, có cái gì tốt muốn? Chẳng lẽ chỉ bằng hai người chúng ta phân đấu, còn có thể Yến Kinh mua lấy một bộ phòng hay sao? Làm cái mấy năm, không được chúng ta thì về nhà kết hôn chứ sao? Tống Linh San nói ra, Yến Kinh cũng không phải là không có cơ hội, ngươi đều không có đi tìm, đi phát hiện. Chẳng lẽ cơ hội có thể theo trên trời rơi xuống đến? Ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Ăn thuốc súng. Chu Bân cũng có chút phiền, nói ra, ta không có tiền không có nhân mạch, không có kỹ thuật, ta có thể đi tìm cơ hội gì? Ngươi cả ngày cũng là tiền tiền tiền, ta làm sao lại không nghĩ tới, ngươi bây giờ cũng biến thành như thế dung tục. Ngươi cái kia ánh mắt thì nhìn chằm chằm mấy cái kia lập nghiệp thành công lão đại, ngươi thấy phía dưới kia không thành công núi thây biển máu không có. Người ta thất bại không đáng xấu hổ, chỉ ít thử qua. Tống Linh San nói ra, ta không cầu ngươi nhiều thành công, ngươi tan ca sớm, ngươi liền không thể trước thuận tiện đàn ông đồ ăn trở về, làm điểm nóng hổi đồ ăn sao? Chẳng lẽ nấu cơm thì nhất định là nữ nhân sao? Chu Bân nói ra, tại trong nhà của ta, cho tới bây giờ đều là mẹ ta giặt quần áo nấu cơm. Ta cùng cha ta xưa nay sẽ không động thủ. Hắn nói rất là lẽ thẳng khí hùng. Sau đó, Chu Bân đứng dậy, nói ra, ngươi thật sự là càng ngày càng không thể nói lý, mặc kệ ngươi. Sau đó, hắn liền đến trong phòng, còn đóng cửa phòng. Tại cái kia một cái trước mắt, Tống Linh San đột nhiên thì tâm chết. Nói cho đúng, hẳn là nàng một mực tại do dự sự tình rốt cuộc quyết định. Nàng đối Chu Bân tránh thức hết hy vọng. Nguyên lai, thế giới này cũng không phải là chuyện cổ tích. Ở sân trường bên trong lúc, Chu Bân là giáo thảo cấp bậc nam thần, hắn ánh sáng mặt trời, thích cười, hắn bóng rổ đánh thật hay, hắn tại sân bóng đổ mồ hôi như mưa, để vô số nữ sinh làm hoa si mê gái, trai. Nhưng, đây chính là tàn khốc hiện thực a. Rời đi trường học, hắn căn bản là chẳng phải là cái gì, mạo xưng có chút đẹp mắt túi ra a ngay tại Tống Linh San âm thầm thần thương thời điểm, hành lang chỗ tới một tên Âu phục dày da nam tử. Nam tử này chừng 30 tuổi, mang theo kính mắt gọng vàng, nhã nhặn mà nho nhã. Hắn xem xét cũng là thành công nhân sĩ. Chu Bân cùng nam tử này đứng chung một chỗ, tựa như là cái ấu trí hải tử. Cửa không khóa. Nam tử đánh ra Tống Linh San thu thập tâm tình, đồng thời cũng hồ nghi cảnh giác nhìn về phía nam tử. Xin hỏi, ngài là Tống Linh San tiểu thư sao? Nam tử rất lễ phép mà khách khí hỏi. Tống Linh San gật gật đầu, nói ra, ta là, ngài là. Hả, là như vậy, ta là La Quân tiên sinh phải tới. Nam tử khẽ cười nói. Trước 1946, tình địch. Ừm. Tống Linh San trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. La Quân. Nam tử nói ra, ta họ Tôn, Tôn Anh Tài. Ta là một luật sư có tiếng, lần này là thụ La Quân tiên sinh nhờ vả, đến vì Tống tiểu thư ngươi làm bất động sản sang tên các loại thủ tục viện trợ. Có bất kỳ không hiểu cùng nghi ngờ địa phương, Tống tiểu thư ngươi đều có thể hỏi ta. Bất động sản sang tên. Tống Linh San giọng nói tăng lớn. Nàng có chút không dám tin. Tôn Anh mới lên tiếng, hiện dưới lầu đến một số người, có bất động sản môi giới, cũng chủ phòng, còn có cục quản lý bất động sản nhân viên. Chúng ta sẽ vì ngài cùng một chỗ tăng giờ làm việc, ngay tại đêm nay hoàn thành tất cả bất động sản thủ tục sang tên. Ngài chỉ cần cùng chúng ta đi ký một ít chữ là được rồi. Tống Linh San cảm thấy có chút choáng váng. Ngươi không phải tại cùng ta nói đùa a? Tống Linh San nói ra. Tôn Anh mới lên tiếng, chúng ta đều là chính quy giấy phép, đây là ta giấy chứng nhận. Hắn nói xong cũng theo trong túi công văn xuất ra luật sư chứng. Tống Linh San nói ra, thế nhưng là vô công bất thủ lộc. Tôn Anh mới lên tiếng, này chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ là dựa theo La Quân tiên sinh đã phân phó đến. Còn Tống tiểu thư ngươi hòa La Quân tiên sinh ở giữa có chuyện gì, chúng ta cũng không biết, cũng không cần biết. Ta có thể cùng La Quân tiên sinh trò chuyện sao? Tống Linh San hít sâu một hơi, nói ra. Tôn Anh mới lên tiếng, cái này đương nhiên có thể. Bên này động tĩnh rốt cục dẫn tới trong phòng Chu Bân chú ý hắn, sau khi đi ra sắc mặt thì thật không tốt. Hắn nhìn đến Tôn Anh Tài thì có loại thiên nhiên ghen ghét. Người đối so với chính mình ưu tú một số người hội sinh ra trời sinh địch ý, mà người đối so với chính mình ưu tú tình địch thì hội sinh ra phi thường cường liệt địch ý. Chu Bân đi vào Tống Linh San bên người, quét mắt một vòng Tôn Anh Tài, lạnh lùng hỏi Tống Linh San, hắn là ai? Tôn Anh Tài lập tức tự giới thiệu, nói ra, ta là Anh Tài sự vụ sở luật sư, ta tới là vì Tống tiểu thư xử lý một chút bất động sản thủ tục sang tên. Bất động sản? Chu Bân nhất thời nghi hoặc thêm giật mình, cái gì bất động sản? Tôn Anh Tài thẳng thắn nói ra, La Quân tiên sinh đưa tặng Tống tiểu thư một bộ giá trị 26 triệu bất động sản. Chu Bân kinh ngạc đến miệng đều không đóng lại được. Ngươi nói đùa sao? Chu Bân không dám tin. Tôn Anh mới bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, theo lý tính góc độ tới nói, ta không biết đêm hôm khuya khoắt chạy mấy chục cây số đến đây cùng Tống tiểu thư mở dạng này cho đùa. Hắn đồng thời đưa điện thoại di động đưa cho Tống Linh San, nói ra, Tống tiểu thư, đây là La Quân tiên sinh điện thoại, chính ngươi bấm đi. Bất quá xem ra, ngươi còn trước cần cùng bạn trai ngươi giải thích rõ ràng. Hắn thật muốn đưa ngươi bất động sản. Chu Bân lại là hỏi Tống Linh San. Tống Linh San nhìn Chu Bân liếc một chút, sau đó đối Tôn Anh mới lên tiếng, chúng ta đi xuống lầu nói đi. Chu Bân nói ra, chờ ta đổi đôi giày. Ngươi không dùng đi cùng. Tống Linh San lãnh đạm nhìn Chu Bân liếc một chút, nói ra, bởi vì ta đã quyết định cùng ngươi chia tay. Ngươi thời à, chính như ngươi suy nghĩ, ta đáp ứng làm La Quân tiên sinh tiểu tam, cho nên hắn đưa ta bất động sản. Không phải vậy lời nói, ngươi cho rằng hắn tại sao muốn đưa ta bất động sản đâu? Ngươi. Chu Bân nổi giận, Tống Linh San, ngươi có phải hay không quá không biết xấu hổ? Tống Linh San mỉm cười, nói ra, Tôn tiên sinh là luật sư, ngươi tốt nhất chú ý ngươi ngôn từ. Không phải vậy lời nói, làm không tốt ngươi phải ngồi tù, La Quân tiên sinh năng lượng rất lớn, ngươi càng đắc tội không nổi. Ngươi, Chu Bân cái này giận a, ta muốn gặp hắn. Chu Bân vọng động, lại là cái gì đều không để ý, hắn đoạt lấy Tôn Anh Tài điện thoại di động. Như Lưu Gia Thành như thế lược thành công nhân sĩ, bình thường phách lối một số, nhưng thời điểm then chốt, biết kính sợ. Mà như Chu Bân dạng này làm càn làm bậy, vọng động lại là không sợ trời, không sợ đất. Nói dễ nghe điểm, là có huyết tính. Nói không được kháng nghe, là không não. Điện thoại kia còn không có khóa lại, Chu Bân trực tiếp bấm đi qua. Ngươi làm gì? Tống Linh San lại là hoảng. Nàng chỗ lấy nói là La Quân tiểu tam, cũng là lười nhắc cùng Chu Bân dây dưa. Dù sao nàng là trước kia liền định chia tay, hiện tại bất động sản sự tình đi ra. Nàng lại muốn cùng Chu Bân giải thích, nói không phải là bởi vì có bất động sản mới ước lượng hắn. Cái kia Chu Bân sẽ không tin tưởng, nói ra, người khác cũng sẽ không tin. Đã như vậy, cái kia liền dứt khoát như vậy đi. Nhưng lúc này, Chu Bân đi chất vấn La Quân. Mà La Quân lại không có quyết định này. Tống Linh San thì sẽ cảm thấy, nàng tại La Quân trước mặt, sẽ bị suy nghĩ nhiều a đê tiện. Tôn Anh Tài lập tức lạnh lùng nói ra, vị tiên sinh này, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi đây là cướp bóc, muốn phán 3 năm trở lên hình phạt. Ngươi lập tức trả lại, nếu không, đừng trách ta khởi tố ngươi. Lan bà nội ngươi. Chu Bân mặc kệ Tôn Anh Tài, trực tiếp bấm La Quân điện thoại. Tống Linh San muốn cắt đoạn, bị Chu Bân ngang ngược đẩy ra. Mà điện thoại rất nhanh liền thông. Chu Bân giận dữ hét, ngươi mẹ nó có phải hay không La Quân? Ta là, ngươi vị kia. La Quân ở bên kia đang cùng Niệm Tử cùng nhau chơi đùa, vốn là nhìn là Tôn Anh Tài điện thoại, lúc này mới tiếp. Không nghĩ tới vừa kết nối, liền bị người như thế đổ ập xuống mắng. Ta mẹ nó là Tống Linh San nam nhân. Chu Bân nói ra. La Quân nao nao, sau đó liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hả, nguyên lai là dạng này. Có phải hay không ta để ngươi có hiểu lầm gì đó địa phương? Chu Bân mắt đỏ, nói ra, ngươi ở nơi đó, ta muốn gặp ngươi. La Quân khẽ nhíu mày, hắn nói ra, là bất động sản sự tình đi, ngươi yên tâm, ta đối Linh San không có ý đồ. Chu Bân nói ra, không có ý đồ, ngươi mẹ nó, nói ra ngươi tin không? Ngươi nhiều tiền a, vô duyên vô cớ đưa nàng bất động sản. Ngươi có bản lĩnh đi ra cho lão tử. La Quân nhẫn mại tính tình, nói ra, chuyện này, giam ba câu nói không rõ ràng. Tốt ta đi ra gặp ngươi một chút. Hắn đón đến, nói, đưa điện thoại cho Tôn Anh Tài đi. Chu Bân trong lòng phẫn nộ khó bình. Tống Linh San cả giận nói, "Chu Bân, hưởng cho ngươi vẫn là Nam Đại Hàng hiệu sinh, ngươi liền tối thiểu giáo dưỡng đều không có." Chu Bân nói ra, "Đi ngươi mẹ nó giáo dưỡng, không có cái kia nam nhân bị đội nón xanh còn có thể bảo trì mẹ nó giáo dưỡng." Tống Linh San ngốc ngẩn ngơ. Hoa viên trong biệt thự, ánh đèn nhu hòa. Cả ngày bận rộn về sau, nên đón thanh tịnh. Vườn hoa này trong biệt thự, cũng là Tần Lâm một nhà, Hòa La Quân một nhà ở chỗ này. Còn lại khách nhân đều an bài đến nơi khác đi. Trâm Mặc Đùng, còn có Tần Bảo, Tần Lâm, Hiên Viên Nhã Đan đều tại. Mọi người trong phòng khách buổi tiếp Hải Tử chơi. Hai đứa bé chơi quên cả trời đất. La Quân thì ở một bên giảng điện thoại, hắn đối bên kia Tôn Anh mới lên tiếng, "Tốt ta, ngươi đem bọn hắn đưa đến cái kia trong phòng đi thôi, ta sau đó liền đến." "Tốt, là tiên sinh." Tôn Anh tài lộ ra đến cung kính dị thường. La Quân đang chuẩn bị tắt điện thoại, bên kia Tống Linh San nói ra, "Tôn tiên sinh, ta muốn cùng La tiên sinh trò chuyện chút." Tôn Anh tài gật gật đầu, đưa điện thoại di động đưa cho Tống Linh San. La Quân hơi hơi nghi hoặc. Bên kia Tống Linh San nói ra, "La tiên sinh, ngươi là nghiêm túc sao?" La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ta nói qua, đáp ứng ngươi một cái nguyện vọng. Ngươi đừng có gánh nặng trong lòng, đó cũng không phải trên trời rơi xuống đến địa bánh. Đây là ngươi một cái khác thế phúc báo." "Thế nhưng là..." "Cái này quá bất khả tư nghị." Tống Linh San nói ra. La Quân nói ra, "Tồn tại tức là hợp lý, không phải sao?" Tống Linh San hít sâu một hơi, nói ra, "Ta không biết ta nên tin tưởng cái gì, nhưng là ta đã đáp ứng ngài. Vậy sau này, ta sẽ tuân thủ làm một cái tình nhân chuẩn tắc. Ta đã cùng bạn trai ta ngả bài." La Quân nao nao, sau đó, hắn lập tức liền minh bạch. Hắn là bực nào linh lung tâm nghĩ, thoáng vừa nghĩ liền biết Trung Nguyên ủy. "Ừm, tốt." La Quân nói ra, "Ngươi không cần nhiều lời cái gì, ta đều hiểu." Sau đó, La Quân thì tắt điện thoại. "Làm sao?" Một bên Trầm Mặc Đùng hỏi La Quân. Thần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan cũng đều nhìn về La Quân. La Quân mỉm cười, nói ra, "Bất quá là một chút sự tình, ta trước đó đi qua một chuyến bình hành thế giới. Cái này nói với các ngươi qua, đúng không? Hiện tại ta gặp phải tại một đời kia bên trong một người nữ sinh. Tại một đời kia bên trong, nàng cùng ta là bạn tốt." Hắn đón đến, cố ý cùng Trầm Mặc Đùng nói ra, "Thuần túy chỉ là bạn tốt ta, ngươi đừng nghĩ lệch ra." "Ta thật không nghĩ lệch ra." Trầm Mặc Đùng cười ha ha một tiếng. Thần Lâm cười nói, "Là chính ngươi tâm hỏng." La Quân tiếp tục nói, "Ta nhìn nàng tại một thế này bên trong lăn lộn có phần không như ý, ngẫm lại, cũng bất quá là ta tiện tay mà thôi." Sau đó liền đáp ứng hứa nàng một cái nguyện vọng, nàng hy vọng có một chỗ yến kinh bất động sản, ta liền đáp ứng nàng. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, "Cho nên, tam đệ, bây giờ người ta bạn trai mặc kệ, đúng không? Cái này cũng khó trách ta. Muốn là đột nhiên có cái nam nhân muốn đưa ta rất danh quý đồ vật, vậy ngươi nhị ca khẳng định cũng mặc kệ." La Quân nói ra, "Ta biết, là thẳng khó lý giải. Bất quá, ta không thẹn với lương tâm, vốn là dự định đi giải thích giải thích. Không giải thích, là ta sai. Giải thích, tin hay không, đó chính là bọn họ sự tình. Bất quá bây giờ nghe tới, giống như Linh San là không muốn cùng nàng bạn trai cùng một chỗ qua." Hiên Viên Nhã Đan nói ra, "Làm sao vừa có bất động sản, liền muốn ước lượng bạn trai đâu? Cái này cũng không quá tốt." La Quân mỉm cười, nói ra, "Ta đoán chừng, không có bất động sản. Nàng cũng muốn ước lượng, ta đối nàng giải, nàng không phải một cái hư vinh bợ đỡ người. Lại nói, nếu là thật lòng yêu nhau, nàng cũng không cần thiết ước lượng. Ta lại không có nói ra muốn nàng như thế nào." "Được rồi, không nói. Ta muốn đi qua một chuyến." La Quân nói xong đứng dậy. Tần Lâm nói ra, "Dù sao ta cũng không có việc gì, cùng ngươi đi đi một chút đi. Đợi chút nữa chúng ta tìm một chỗ, lột ngừng lại đồ nướng, uống chút tiểu bia cũng rất tốt." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Chúng ta nhị ca thưởng thức mức độ, mãi mãi cũng dừng lại tại đồ nướng phía trên a." Hiên Viên Nhã Đan lập tức đầu đen rau muống, nói ra, "Đó cũng không phải là, đến bây giờ dao nĩa cũng sẽ không dùng. Ném chết người." Tần Lâm im lặng, nói ra, "Đồ nướng làm sao rồi? Ăn ngon không là được, mà lại tam đệ con hàng này, mỗi lần ăn so ta còn vui sướng, ngươi mẹ nó có ý tốt đậu đen rau muống ta." La Quân cười ha ha, sau đó hai huynh đệ thì ra hòa viên biệt thự. Bọn họ sau khi đi, Hiên Viên Nhã Đan cùng Trầm Mặc Nùng nhìn nhau cười một tiếng, sau đó lại khe khẽ thở dài. Tâm lý lại là cùng một cái ý nghĩ, muốn là bọn họ có thể vĩnh viễn như vậy làm bạn thì tốt biết bao a. Chương 1947, tài hùng biện vô song. Tại thế giới bao la bên trong, tiền có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như, Tống Linh San muốn một phòng nhỏ. La Quân liền để Trầm Mặc Nùng tìm phía dưới một tên lãnh đạo. Cái này lãnh đạo lên tiếng về sau, rất nhanh liền có nhân hỏa nhanh đến giúp đỡ hoàn thành việc này. La Quân cho lên giá, tăng thêm lãnh đạo quyền nói chuyện này thúc đẩy tốc độ quá nhanh khiến người ta liễu lưới. Đối với La Quân tới nói, thế tục tiền tài căn bản chính là con số, Bác Nhị Châu bên kia cho hắn tích lũy tài phú không thể tưởng tượng. Thăng thêm mấy vị thân vương hàng năm đều muốn cống lên. La Quân hiện tại nhiều tiền chính hắn đều không làm rõ ràng được, dù sao cũng không quan trọng. Mà lại, hắn còn có hắn biện pháp làm tiền. Hắn đan dược tại hắn thế giới bên trong mua hoàng kim, đây chính là vô cùng vô tận. Còn có, hắn đan dược cho những phú hào kia, phú hào cũng là rất nguyện ý dùng tiền mua. La Quân cùng Tần Lâm đi ra ngoài, La Quân lái xe. Hắn trong mấy ngày này đã thành thói quen lái xe, mở là Trầm Mặc Nùng chiếc kia xe Land Rover. Tôn Anh Tài cho tìm nhà là tại ba vòng bên trong một cái rất không tệ tiểu khu. Trong cư xá hoàn cảnh ưu nhã, cây xanh rậm mát. Địa lý vị trí là, càng là không nói. Giao thông thuận tiện, xung quanh tàu điện ngầm, siêu thị, chờ một chút đều là cực tiện lợi. Cũng là bởi vì này, La Quân bên này cho ra 220.000 một mét vuông giá cao. Nhà là thang máy phòng, tại tầng 15. Bốn phòng hai sảnh, có cái đại dương đài, đại trên ban công có thể loại chút hoa hoa thảo thảo. Bên trong tu trang nhã bên trong lộ ra vắng vẻ bên trong lộ ra phẩm vị. Làn gió mới, điện đoán, nước sạch, điều hòa không khí, truyền hình, máy tính, toàn bộ đều là không thiếu gì cả. mà lại toàn bộ đều là nhãn hiệu. Cái này là có thể tránh thức trực tiếp dò xét vào ở. Làm Tôn Anh Tài cùng chủ phòng, môi giới bọn người mang theo Tống Linh San cùng Chu Bân tiến phòng này về sau, Tống Linh San trong nháy mắt thì yêu mến nơi này. Một cái bắc phiêu, có thể cự tuyệt nhất định tiền tài dụ hoặc, nhưng lại cự tuyệt không dạng này một ngôi nhà dụ hoặc. Chu Bân nhìn, đều nói không ra lời. Nếu như Tống Linh San không cùng hắn nói chia tay lời nói, giờ phút này hắn hẳn là hưng phấn. Chỉ cần có dạng này nhà ở, trên đầu có chút lục, cái kia cũng không phải là không thể được tiếp nhận mà. Tôn Anh Tài cùng chủ phòng, còn có môi giới bồi tiếp Tống Linh San nhìn khắp nơi. Chủ phòng kiên nhẫn cho Tống Linh San giới thiệu. Phòng này, ngài tại sao muốn bán? Tống Linh San nữa thích sau khi, nhịn không được hỏi. Chủ phòng là cái trung niên nam nhân, hắn xem ra cũng là thành công nhân sĩ, nghe vậy nao nao, hắn sau đó cười khổ, nói ra, bộ phòng này, chúng ta trùng tu xong sau còn không có ở qua một ngày. Vốn là muốn qua một tháng nữa thì chuyển vào đến, bởi vì tiền kỳ muốn tán vị, tuy nhiên ta dùng đều là tài liệu tốt, nhưng cũng sợ hài tử hội người phỏ mạ đệ thì không tốt. Vậy tại sao muốn bán? Tống Linh San kỳ quái cực. Thứ nhất, các ngươi cho giá cả rất mê người. Thứ hai, đây là lãnh đạo chúng ta yêu cầu, ta cũng liền làm thuận nước dòng thuyền. Chủ phòng nói ra, cũng là đơn giản như vậy. Tôn Anh Tài ở một bên cười một tiếng, nói ra, cái này tòa nhà xác thực là rất không tệ, nhưng chúng ta cố chủ cho giá cả cao hơn giá thị trường. Hiện tại Triệu tiên sinh ngươi cầm lão bản của chúng ta trả thù lao, có thể đi mua ngang nhau khu vực nhà, còn có thể kiếm bộ nước 10 triệu NDT, ta nói không sai chứ? Triệu tiên sinh ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, Tôn luật sư ngài nói xác thực không sai. Tôn Anh Tài cười cười, nói ra, cho nên a, ngài thì vụng trộm vui đi. Lão bản của chúng ta là sẽ không để cho người ăn thiệt thòi. Tống Linh San nghe líu lưỡi, nàng lần nữa nhịn không được nói, phòng này thật muốn sang tên cho ta. Triệu tiên sinh cùng Tôn Anh Tài cùng một chỗ nói ra, đó là đương nhiên. Tôn Anh mới lên tiếng, lão bản của chúng ta đã đem tiền khoản duy nhất một lần thanh toán tiền. Tống Linh San nói không ra lời. Chu Bân ở một bên đột nhiên mắt đỏ nói ra, Linh San, ngươi không muốn cùng ta chia tay có được hay không? Về sau ta nhất định đổi, tất cả thói hư tật xấu ta đều đổi. Tống Linh San nhất thời thì lấy lại tinh thần, nàng cười một tiếng, nói ra, Chu Bân, ngươi khác ngây thơ có được hay không? La Quân tiên sinh liền tiền khoản đều giao. Lúc này, ngươi cho rằng ta không cùng ngươi chia tay, phòng này có thể tới ta trên tay sao? La tiên sinh liền xem như đại phú hào, thế nhưng không có người nào đem mấy chục triệu cứ như vậy ném ra. Ngươi? Chu Bân nhất thời nghẹn lời. Đúng lúc này, La Quân cùng Tần Lâm rốt cuộc tới. Triệu tiên sinh cùng Tôn Anh Tài đi nghênh đón. La Quân sau khi vào nhà, hắn liền đối với Tống Linh San mỉm cười, nói ra, thân ái, phòng này ngươi còn hài lòng à? Không hài lòng, chúng ta có thể tìm tiếp. Cái này vừa nói đến, cái kia Triệu tiên sinh lập tức liền gấp, nói ra, ai nha, La tiên sinh, cái này ta rất hài lòng. Tống Linh San lập tức nói ra, nàng tiến lên một cách tự nhiên kéo lại La Quân tay. Tần Lâm đối đây hết thảy đã sớm biết được, cũng liền ở một bên xem kịch vui. Chu Bân thấy thế, nhất thời phổi đều tức điên. Tống Linh San, ngươi mẹ hắn, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Trong mắt ngươi, có phải hay không chỉ cần có tiền, ngươi liền có thể giang rộng ra chân ngươi? Tống Linh San vốn đang là cười nhẹ nhàng, nghe vậy sắc mặt nhất thời biến. Chu Bân, ai cũng có tư cách nói câu nói này, ngươi không có. Ta vì cái gì không có? Chu Bân cả giận nói. Tống Linh San cắn răng nói ra, Chu Bân, chính ngươi thật tốt tính toán, ta cùng ngươi mấy năm, theo tại thời đại học cùng một chỗ. Đến bây giờ, ta đã sắp 28 tuổi. Ta đem 6 năm thanh xuân cho ngươi, cái này 6 năm bên trong, ngươi cho rằng không có người truy cầu qua ta sao? Ta có thể tiếp nhận ngươi nghèo khó, nhưng là rất xin lỗi, ta tiếp nhận không ngươi không tiến bộ. Cùng với ngươi, ta vĩnh viễn không nhìn thấy tương lai một chút hy vọng. Mỗi ngày, ngươi tan ca cũng là chơi game. Ngươi có vì tương lai cân nhắc qua sao? Ta tại sao không có cân nhắc, tiếp qua mấy năm, chúng ta thì về nhà kết hôn. Chu Bân lập tức phản bác nói ra. Về nhà, ngươi có thể làm cái gì? Cha mẹ ngươi cho ngươi tìm công tác dưỡng lão. Tống Linh San nói ra. Ta mẹ nó cho tới bây giờ thì không muốn tới Bắc Phiêu, là ngươi muốn tới. Chu Bân nổi nóng nói ra, ngươi muốn đợi tại Thượng Hải, ta cùng ngươi tại Thượng Hải. Ngươi muốn tới Bắc Kinh, ta cùng ngươi đến Bắc Kinh. Ta vẫn luôn nói thì tại quê nhà, cha ta có thể cho ngươi tìm nhân viên văn phòng công tác, là ngươi không vừa lòng. Hiện tại ngươi ngược lại ghét bỏ ta không tiến bộ. Cái này căn bản cũng không phải là ta muốn sinh hoạt. Tống Linh San hít sâu một hơi, nói ra, nơi này có ngoại nhân tại, ta không muốn cùng ngươi nhau nhau. Ngươi đi đi. Chu Bân nói ra, đi. Đi đến đó. Cứ như vậy bị ngươi một chân đạp ra. Ta nhiều năm như vậy làm bạn, thanh xuân thì chẳng đáng là gì. Được, ngươi muốn chia tay có thể. Phòng này cũng phải có ta một nửa. Hắn nói đến lẽ thẳng khí hùng. Tống Linh San nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Tôn Anh Tài ở một bên nhịn không được nói ra, "Ách, vị tiên sinh này, ngươi không có lầm chứ? Ngươi thật giống như còn không có cùng Tống tiểu thư kết hôn a. Ngươi là đang nằm mơ chứ? Nói tới đó, ngươi đều khó có khả năng được chia đến một mao tiền. Nàng muốn chia tay, nhất định phải cho ta thanh xuân tổn thất phí. Đây là ta cùng nàng việc tư, ngươi tốt nhất mẹ hắn đừng quản." Chu Bân nói ra. "Cảm ơn ngươi, Chu Bân." Tống Linh San thê lương cười một tiếng, nói ra, ngươi để ta biết, ta và ngươi chia tay thật sự là một chút cũng không sai. Được, ngươi bây giờ đừng nói những thứ vô dụng này. Ngươi không đã nghĩ yên tâm thoải mái làm tiểu tam à? Khác mẹ hắn ngươi làm tiểu tam, có lỗi với lão tử. Sau cùng còn làm đến giống như ngươi thụ bao lớn ủy khuất giống như, lão tử không ăn ngươi một bộ này. Chu Bân nói ra. Tân Lâm ở một bên cười cười, nói ra, nữ hải tử, quý giá nhất cũng là 18 tuổi đến 26 tuổi. Một cái nữ hải tử đem quý giá nhất thanh xuân cùng ngươi, ngươi lại trái lại muốn thanh xuân tổn thất phí, cái này thật đúng là hiếm lạ à? Chu Bân tức giận hướng Tần Lâm nói ra, liên quan gì đến ngươi? Tần Lâm ngược lại là không còn cách nào khác, chỉ là lắc đầu cười cười. La Quân cũng là thở dài, nói ra, thật đúng là không muốn dùng thủ đoạn bạo lực a. Cảm giác thật không có kỹ thuật hàm lượng. Hắn đón đến, nói ra, ngươi gọi Chu Bân đúng không? Chu Bân hướng La Quân lạnh hừ một tiếng. La Quân nói ra, Linh San cũng con nàng không đúng mới. Những năm này, ngươi bồi tiếp nàng thực hiện nàng mộng tưởng. Đến bây giờ, nàng ước lượng ngươi, ngươi hôm nay tâm lý tức giận, rất bình thường. Hắn đón đến, ngược lại nói với Tống Linh San, nói thực ra, ngươi để ta có hơi thất vọng. Ta biết Tống Linh San, theo ban đầu, nàng thì tuyệt không có khả năng cùng dạng này một người nam nhân cùng một chỗ. Nam nhân này, trừ có đẹp mắt túi ra, hắn còn có cái kia một chút xíu chỗ thích hợp. Là ngươi có mắt không trọng, không phải Chu Bân có lỗi với ngươi, ngươi hiểu chưa? Cho nên, cái này thanh xuân tổn thất phí, ngươi nên cho người ta. Tống Linh San ngây người, nàng ấy, không biết nên nói cái gì. La Quân lại nói với Chu Bân, ta hôm nay nguyện ý cùng ngươi giảng đạo lý, tuy nhiên ngươi bồi Linh San nhiều năm như vậy, nhưng nàng cũng cùng ngươi, như vậy đi, ta thay thế Linh San cho ngươi 100.000, ngươi từ đó tại trước mắt nàng biến mất. Ngươi coi có thể không, 100.000 liền muốn đánh ra ta. Chu Bân lập tức nói, không có khả năng. La Quân nói ra, vậy ngươi muốn bao nhiêu? Chu Bân do dự một cái trước mắt, sau đó nói, 5 triệu. Chu Bân, ngươi sao không đi chết đi? Tống Linh San nhất thời giận. La Quân cũng nhịn không được cười, nói ra, tiểu tử ngươi cũng mở xuất khẩu à, thời gian 6 năm, 5 triệu, 1 năm 800.000 còn nhiều. Nói cách khác, Linh San một cái xinh đẹp tiểu cô nương cùng ngươi chỗ bằng hữu, thời gian 6 năm, mỗi ngày còn muốn cho ngươi giao hơn 2.000 tiền lương. Ngươi đầu này thế nào muốn? Ngươi là vì ta, vì cũng không có ngươi như thế hội kiếm tiền a. Chu Bân nhất thời mặt xanh một trận, đỏ một trận. Thôi ta, Chu Bân, xem ở ngươi như thế lòng tham không đáy phân thượng, ta thì một lông cũng không cho. La Quân nói ra, ngươi không liền cảm thấy cho ta cùng với Linh San không đạo đức sao? Cái kia ta không cùng với nàng, ta thì cao hứng đem nhà đưa cho nàng. Cái này không phạm pháp a? Cái này không có không đạo đức a? Ngươi đã sớm ngủ nàng, ngươi cho ta đội nón xanh, ngươi không thể không bồi. Chu Bân lập tức nói ra. La Quân nói ra, ta muốn là ngủ nàng, cho ngươi đội nón xanh, ta nhất định cho ngươi bồi thường tiền. Nhưng là, ta có thể dùng nhân cách cam đoan, ta cùng Tống Linh San tuyệt đối không có bất luận cái gì không đứng đắn quan hệ. Người nào sẽ tin tưởng? Chu Bân nói ra. La Quân cười ha ha, nói ra, ta cũng không cần ngươi tin tưởng, nếu như ngươi có ta cùng Tống Linh San không đứng đắn quan hệ chứng cứ, ta lập tức cho ngươi 5 triệu. Nếu như ngươi không, lại nói như vậy, cái kia ngươi chính là phỉ báng. Ta cho ngươi biết, ta là có danh dự người, tôn luật sư, nếu như hắn phỉ báng ta, ta có thể cáo hắn sao? Chương 1948, trong vũ trụ thuyền. Chương 1954, trong vũ trụ thuyền. Tôn Anh Tài lập tức nói, hoàn toàn có thể. Chu Bân lập tức nói ra, ngươi thiếu mẹ hắn hù dọa ta, ngươi cho rằng ta không hiểu pháp a? Tôn Anh Tài lạnh lùng nói ra, Chu tiên sinh, ngươi là hàng hiệu học sinh tốt nghiệp. Chúng ta đương nhiên sẽ không cho là ngươi không hiểu pháp, nhưng ta nhìn ngươi tựa hồ không có chút nào hiểu trò chơi quy tắc. Thì ngươi hôm nay sợ tác sở vi, ta hoàn toàn có thể hợp pháp đưa ngươi đưa vào cục cảnh sát bên trong, ngươi còn thật khác không tin. Hợp pháp đều có thể đưa ngươi vào đi. Tôn Anh Tài tiếp tục nói, lão bản của chúng ta chỉ là vì thu được Tống tiểu thư cười một tiếng, liền lấy ra mấy chục triệu tới. Nếu là dùng không hợp pháp thủ đoạn, chỉ sợ ngươi liền mệnh đều không có. Ngươi tựa hồ một chút cũng không nhìn rõ sợ tình thế trước mắt. Chu Bân ngốc ngẩn ngơ. La Quân cười một tiếng, nói ra, họa là từ ở miệng mà ra, hiện tại bắt đầu, ngươi lại muốn tiền, cũng là bắt chẹt. Ngươi như mắng ta, cũng là phỉ báng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng đi ra lăn lộn lâu như vậy, khác giống người ngu ngốc một dạng vô tri, một điểm trò chơi quy tắc cũng đều không hiểu. Ta, Chu Bân dĩ nhiên không phải ngu ngốc. Đối mặt Tôn Anh Tài hòa La Quân, hắn dần dần cảm thấy chân thực hoảng sợ. Trước đó là hắn bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, nhưng bây giờ, Tôn Anh Tài dùng pháp luật còn có trò chơi quy tắc tới nói sự tình. Thăng thêm La Quân xuất thủ xa xỉ, cùng làm ra đến trận thế. Hắn cảm thấy tránh thức nghĩ mà sợ. Chu Bân hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, "Tốt, thì 100.000. Cho ta 100.000, về sau ta tuyệt không dây dưa." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Được được được, ngươi vui vẻ là được rồi." Về sau, La Quân để Tôn Anh Tài cho Chu Bân hiện trường chuyển khoản. Tôn Anh Tài hẳn là. Chu Bân lấy tiền về sau, hắn hít sâu một hơi, đi ra ngoài. Tống Linh San trầm giọng nói ra, "Thật xin lỗi, Chu Bân." La tiên sinh nói không sai, từ vừa mới bắt đầu, ta thì không nên cùng với ngươi. Ta muốn, cùng ngươi muốn, cho tới bây giờ cũng không giống nhau. Chu Bân không nói gì, hắn dừng lại một cái chớp mắt, trực tiếp rời đi. Tiếp đó, La Quân liền để Tôn Anh Tài bọn họ xử lý thủ tục. Tống Linh San cũng là ký tên, cầm nàng giấy chứng nhận đi ra. Vân vân. Còn lại thời điểm, ngược lại không có Tống Linh San chuyện gì. La Quân cùng Tần Lâm liền muốn rời khỏi, Tống Linh San thấy thế, vội vàng nói, "La tiên sinh, Tần tiên sinh, dừng bước." La Quân cùng Tần Lâm nhìn về phía Tống Linh San. Tống Linh San không khỏi cười khổ, nói ra, "La tiên sinh, ngươi cứ như vậy không minh bạch rời đi, đời ta chỉ sợ đều sẽ rơi vào nghi hoặc bên trong. Ngài đến cho ta một cái lý do, nhưng ngài trước đó nói rõ lý lẽ tử, ta thật sự không cách nào tin tưởng." "Tốt ta, ngươi theo chúng ta tới đi." La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra. Ngay sau đó, La Quân cùng Tần Lâm đi ra ngoài. Tống Linh San theo ở phía sau. Đến đầu bậc thang thời điểm, La Quân cùng Tần Lâm nhìn nhau, đột nhiên thì cùng một chỗ bắt Tống Linh San bả vai. Bọn họ chỉ là đột nhiên thi triển đại na di thuật, chỉ là trong nháy mắt, liền đã đến trên mặt biển. Ngoài vạn dặm bên trong biển sâu, nơi này khí hậu rất là ấm áp, minh nguyệt chiếu rọi, trên mặt biển sóng nước lấp loáng. La Quân thi triển pháp lực, ngưng tụ một tầng vô hình khí lãng nâng ba người. Tống Linh San thì cảm giác mình đứng ở trong hư không, dưới chân 10 mét chỗ chính là vô biên vô hạn mặt biển. Gió biển thổi lướt nhẹ qua, loại kia dâm đãng vị đạo là như thế chân thực. Tống Linh San thét lên, kinh ngạc, không dám tin. Ta nhất định là đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ. Nàng thì thào nói ra, đây không phải thật. Sau một hồi khá lâu, Tống Linh San mới hồi phục tinh thần lại. Cái này sao có thể? Nàng lặp đi lặp lại nói. Năm đó, La Quân nói ra, bởi vì một cơ hội, ta may mắn lấy nguyên thần tình thế trở lại cái kia bình hành thế giới bên trong. Hôm nay dẫn ngươi gặp biết những thứ này, là phải nói cho ngươi, ta cũng không có lừa ngươi, cũng hy vọng có thể đối ngươi làm một số đền bù tổn thất. Một đời kia bên trong, ngươi đối với ta tình căn thâm trùng, mà ta thủy chung đều không có trả lời ngươi. Một thế này bên trong, ta hy vọng ngươi có thể rất nhanh vui. Một đời kia Tống Linh San kiên cường mà tự lập, ngươi cùng với nàng rất giống. Bất quá, ngươi ánh mắt không được tốt lắm, sẽ thích Chu Bân như thế người. La Quân cùng Tần Lâm đem Tống Linh San đưa về cái kia trong cư xá, tại trước khi đi thời điểm, La Quân lưu lại những lời này. Như thế về sau, La Quân cùng Tần Lâm liền trực tiếp rời đi. Hai người thì thật tìm quay đồ nướng, xiên que nướng uống rượu, huyên thuyên, quên cả trời đất. Đại ca Lâm Phong hôn lễ chính thức tiến đến, tiến mở trăm chỗ ngồi, náo nhiệt dị thường. Trong hôn lễ, La Quân cùng Tần Lâm đều mặc tây phục, làm phụ rể nhân vật. Đáng tiếc là Niệm Từ cùng Bảo Nhi còn quá nhỏ, không phải vậy liền có thể làm tiểu hoa đồng. Đại ca Lâm Phong tại trong hôn lễ âu phục dày da, trầm ổn, đẹp trai, ôn nhu. Diệp Tử Thanh mặc lấy trắng như tuyết áo cưới, đẹp như tiên nữ. Đang trao đổi giới chỉ thời điểm, Diệp Tử Thanh ngậm lấy nước mắt nói ra, ta chờ rất lâu, rốt cục đợi đến một ngày này. Ta tưởng tượng qua rất nhiều chẳng cảnh, tưởng tượng qua chúng ta hôn lễ, nhưng không có trước mắt hôn lễ đến càng tốt hơn. Cảm ơn lão thiên, để cho ta gặp ngươi, lão công. Ta muốn nói với ngươi là, mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, mặc kệ chúng ta cùng một chỗ thời gian là ngắn ngủi vẫn là lâu dài, nhưng ta đều không hối hận. Ta đời này may nhất phúc cũng là gả cho ngươi, lão công. Ta còn muốn nói với ngươi là, lão công, ngươi một mực đi sống, trong nhà có ta. Dưới đài, tiếng vỗ tay như sấm động. Rất nhiều thanh niên bị cảm động đến lệ nóng doanh trọng. Lâm Phong tại dạng này trường hợp bên trong, hắn cũng không có trầm ổn như vậy cùng tỉnh táo. Thanh âm hắn hơi hơi phát run, nói ra, lão bà, ta là không lãng mạn người. Lâm Phong thật là cái không lãng mạn người, nhưng hắn tận cố gắng lớn nhất đến thích Diệp Tử Thanh, đến cho Diệp Tử Thanh lãng mạn. Lâm Phong tiếp tục nói, ta biết, theo ta, ngươi thụ rất nhiều ủy khuất, ăn rất nhiều khổ. Giữa chúng ta, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, là ngươi cho ta lực lượng cùng lòng tin. Lão bà, cảm ơn ngươi. Ta cam đoan với ngươi, cả đời này, ta sẽ chỉ yêu ngươi một cái. Người nào cũng không thể đưa người ta tách ra. Sau đó, hai người chăm chú ôm nhau. Mà Diệp Tử Thanh phụ mẫu tại thời khắc này, cũng là nước mắt gợn sóng. Nữ nhi gả đi, bọn họ vui vẻ, cũng thất lạc. Giờ khắc này, bọn họ tâm tình là bách vị hỗn tạp. Về sau, khai tiệc ăn cơm, uống rượu. Lâm Phong nghiêm chỉnh là nhân sinh bên thắng. Hắn cùng Diệp Tử Thanh ái tình khiến người ta hâm mộ, hắn hòa La Quân, Tần Lâm ở giữa tình cảm huynh đệ cũng để cho người hâm mộ. Trên bàn rượu, Tần Lâm hòa La Quân rất không khách khí rót Lâm Phong tửu. Đại ca, cái này chén ta kính ngươi cùng tẩu tử sớm sinh quý tử. La Quân nói ra. Đại ca, cái này chén ta kính ngươi cùng tẩu tử vĩnh viễn, vui vui sướng sướng, hạnh hạnh phúc phúc. Tần Lâm nói ra. Bọn họ người nào đều không có khắc chế, mặc cho rượu cồn tại thể nội lao nhanh. Ba người đều uống đến khuôn mặt từng hồng, vẻ say có thể cúc, lại là đảm nhiệm ai cũng khuyên không được. Lâm Phong cũng không cần bọn họ khuyên, chủ động tìm rượu uống. Diệp Tử Thanh biết huynh đệ bọn họ cảm tình, ở một bên cũng không tiện nói gì. Tiệc rượu bên trong người khác chậm rãi tán, cái này tam huynh đệ vẫn còn đang quát. Đại ca, La Quân uống nhiều về sau, mắt say lờ đờ mông lung, nói ra, vì tứ đệ, ngươi nổi giận. Ngươi có nghĩ tới hay không, hội có nhân quả buông xuống. Nói thật, ta sợ nhân quả. Ta hy vọng ta có thể làm nhiều tốt hơn sự tình, vì bọn nàng tích phúc. Tam đệ, ngươi uống nhiều a, hôm nay ngày vui, ngươi nói cái gì đó. Tần Lâm nhất thời thanh tỉnh một số, vỗ xuống La Quân. Lâm Phong vỗ vỗ Tần Lâm, hắn cười nói, ta biết, các ngươi hai cái tâm lý có vấn đề. Các ngươi cảm thấy ta không nên. Lúc này, Lâm Phong đánh cái tửu nấc, đỏ lên hai mắt nói ra, bọn họ đều đáng chết, đáng chết. Riêng là tấm kia nụ, Mạc Vũ vì nàng mà chết, nàng lại gả cho cựu nhân. Nàng là bị buộc. La Quân nói ra. Bị buộc. Nhiều năm như vậy bên trong, nàng đều không có cơ hội cho tứ đệ báo thù sao? Tứ đệ trong lòng nàng, nơi đó còn có địa vị. Mạc Vũ không chết giá trị a. Đệ đệ, ngươi bởi vì nữ nhân, đem chính mình làm đến tình cảnh như thế này, ngươi muốn là còn sống, ta không phải quất chết ngươi. Hắn nói đến đây, đột nhiên gào khóc lên. Đêm hôm đó hôn lễ trên bàn rượu, cái này tam huynh đệ vừa khóc lại cười, không kiêng nể gì cả. Cái kia sẽ trở thành bọn họ cả một đời vĩnh viễn trí nhớ. Về sau, tam huynh đệ là triệt để say như chết. Hiên Viên Nhà Đan, Trầm Mặc Đùng, Diệp Tử Thanh mỗi người vịn chính mình nam nhân lên xe. Sau cùng, cũng đem Lâm Phong đưa vào đến động phòng. Trên bàn rượu, đến cùng nói qua cái gì? Tam huynh đệ ngày thứ hai chính mình cũng không làm rõ ràng được, cũng không muốn đi làm rõ ràng. Cách giao nhiệm vụ còn có 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, La Quân hưởng thụ hắn khó được ngày nghỉ. Lâm Phong cùng Tần Lâm càng dứt khoát, chỉ cần tinh chủ không phái người đến, bọn họ thì không có ý định trở về. Đây là khó được tranh thủ lúc rảnh rỗi. Bọn họ cũng không phải là máy móc, cũng thật là cần nếu như vậy một cái kỳ nghỉ. Đương nhiên, bọn họ cũng không có rơi xuống tu luyện sự kiện này. Tiến kinh trong 3 tháng này, trở thành La Quân mấy năm qua này lớn nhất thời gian tốt đẹp. Lâm Phong càng là như vậy, tân hôn đến người, ngày ngày vui đến quên cả trời đất, nỗ lực tạo người. Mà Tần Lâm cũng đang cố gắng cùng Hiên Viên Nhã Đan tiếp tục tạo người đâu, đến cùng ai có thể tạo thành công, vậy cũng không biết. Hư vô trong vũ trụ, vô biên vô hạn hư không. Cái này trong vũ trụ, chất chứa vô cùng huyền bí cùng khủng bố. Cho đến nay, sinh linh mặc dù có thần thông, nhưng lại có rất ít người có thể bay ra Thái Dương hệ. Đương nhiên, cái kia tiên giới kể tợ lở tinh cầu là tại Thái Dương hệ bên ngoài. Năm đó tiên giới đến cùng là như thế nào sinh ra, đây là một cái đại câu đố. Tại Thái Dương hệ bên trong, làm mặt trời trực tiếp chiếu xạ qua lúc đến, chỗ sinh ra nóng độc cùng nhiệt lực là cực kỳ khủng bố, loại kia bức xạ không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Nhưng thần thông giả tự nhiên là không sợ những thứ này. Lúc này, tại hư vô trong hư không tối tăm, một đoàn quang ảnh tại thiểm điện xuyên thẳng qua. Tốc độ quá nhanh, làm cho người liễu lưới. Cơ hồ là tùy thời đang tiến hành hư không xuyên thẳng qua, nhìn thấy trùng động thì lập tức triển khai trùng động khiêu dược. Mỗi một giây đều lấy 100.000 dặm tốc độ tiến lên, tăng thêm trùng động khiêu dược, cái này quang ảnh tốc độ đã sớm siêu việt nhân loại khoa học kỹ thuật hiện hữu tốc độ. Quang mỗi một giây hành tẩu 300.000 cây số, muốn theo địa cầu đến kẹp tợ lở tinh cầu cần 1.400 năm ánh sáng. Năm đó các tiên nhân như thế nào làm đến tiến về, đây là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình. Mà lúc này, cái này đoàn ánh sáng ảnh cũng không phải muốn đi hướng tiên giới, mà chính là muốn đi trước Thái Dương hệ một tòa khác tinh cầu. Cái này quang ảnh chính là một kiện pháp khí, gọi là Thương Khung Chi Chu. Thương Khung Chi Chu cũng lớn đến không tính được, chỉ có hơn 100 mét vuông lớn nhỏ, mà lại còn có thể thu nhỏ. Cái này hơn 100 mét vuông tại Hạo Hãn vũ trụ bên trong, xem ra so hạt bụi còn muốn nhỏ bé. Chương 1949, đại đế ân đoán. Cái này Thương Khung Chi Chu chính là một kiện thượng cổ tiên khí, mà lại khí linh hoàn hảo không chút tổn hại. Thương Khung Chi Chu chính là tiên nhân chế tạo, đối vũ trụ quy tắc giải đến cực chi sâu. Ứng đối trung động, hắc động, thời không gợn sóng, phong bạo chờ một chút đều là thông thạo. Trong vũ trụ, nhìn như bình tĩnh, bên trong chất chứa quá nhiều không biết nguy hiểm. Khắp nơi đều là dòng chảy vỡ thạch, hay là báo táp từ trường, còn có các loại phân tử phong bạo, cùng đủ loại hắc động lốc xoáy. Thời gian pháp tắc tại trong vũ trụ tồn tại, nhưng lại rất khó phát giác được thời gian trôi qua. Bởi vì 10 năm, 100 năm qua đi, nơi này vẫn là như cũ, có rất ít đồ vật có thể chứng minh năm tháng dấu vết. Bởi vậy, còn có một số thời không phong bạo hội bao trùm tới. Trước kia thật thần tại hư không ngao du, nói cho cùng đều là tiểu đà tiểu nháo, thì tại địa cầu chung quanh, có thể chạy ra cái ngàn tỷ dặm, vậy coi như là cao nữa là xa. Mà cái này Thương Khung Chi Chu lần này phi hành, là chân chính hướng thời không chỗ sâu mà đi. Một giây 100.000 dặm, một phút đồng hồ cũng là 6 triệu dặm. Thương Khung Chi Chu lại là đã theo địa cầu xuất phát tiếp cận 2 năm, nó cách địa cầu khoảng cách đã là nhân loại rất khó tưởng tượng. Nhưng toàn bộ Thái Dương hệ tại trong vũ trụ đều chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Tại Thương Khung Chi Chu nội bộ thế giới bên trong, giờ phút này thần đế Độn Thiên chính đang thao túng Thương Khung Chi Chu, mà Trung Hoa đại đế Trần Lăng cùng Thánh Hoàng phía Đông Tĩnh chính đang nghỉ ngơi. Trong này nội bộ thế giới là có không gian chiết điệp, bề ngoài nhìn là hơn 100 mét vuông, nhưng nội bộ lại có mấy vạn mét vuông rộng. Nhưng giờ phút này, bên trong cũng chỉ thể hiện ra 200 mét vuông không gian. Bởi vì đại không gian cũng cần pháp lực chèo chống. Bọn họ mấy người này chiếm cứ lớn như vậy không gian, không cần thiết. Trần Lăng toàn thân áo trang xuất trần, như đương đại trích tiên. Phía Đông Tĩnh mỹ lệ, thành thục, hào phóng, ung dung bên trong lộ ra cao quý. Hai người trong phòng ngủ chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Mà giờ khắc này, tại một căn phòng khác bên trong cũng có hai người. Hai người kia chính là Tu La đại đế Trầm Mặc Nhiên cùng Trình Kiến Hoa. Tu La đại đế Trầm Mặc Nhiên toàn thân áo đen, trong trầm tĩnh cũng lộ ra một cô uyên nhạc đại khí. Trình Kiến Hoa ở một bên cũng là tu luyện. Toàn bộ Thương Khung Chi Chu đều rất an tĩnh. Mọi người thuộc về thay phiên trực ban, lúc này vừa lúc là thần đế luân phiên. Ầm ầm. Đúng lúc này, bình tĩnh bỗng nhiên bị đánh phá. Thương Khung Chi Chu giống như là bị xoắn vào đến to lớn động cơ bên trong, trận pháp cấp tốc bị phá hư, phần ngoài ma sát ra khủng bố tia lửa tới. Trần Lăng, phía Đông Tĩnh, Trầm Mặc Nhiên, còn có Trình Kiến Hoa đều là bị kinh ngạc. Mọi người tốc độ cực nhanh, lóe lên ở giữa liền đến trong phòng điều khiển. Thần đế chính đang thao túng pháp lực, hắn thần thông hạt giống ở giữa la bàn bên trong phát ra năng lượng thật lớn đến, cỗ năng lượng này đem trọn cái Thương Khung Chi Chu bao trùm. Trần Lăng bọn người nhìn ra phía ngoài, liền khách khí mặt lóa mắt đến khiến người ta mắt mở không ra. Phía Đông Tinh thấy thế không khỏi biến sắc, nói ra, là mặt trời hạt nhỏ từ phong bạo. Mặt trời hạt nhỏ từ phong bạo còn có một loại cách nói khác, cái kia chính là báo tử trường. Vô số hạt nhỏ tử, hạt điện tử xoắn giết tới. Thần đế sắc mặt trầm tĩnh, hắn nói ra, đến quá nhanh, ta còn không có kịp phản ứng, Thương Khung Chi Chu thì cuốn bảo. Lần này mặt trời phân tử phong bạo rất là cuồng mãnh, mọi người cùng nhau xuất lực chống cự. Mọi người gật đầu. Trừ Trình Kiến Hoa là không giúp đỡ được cái gì, mà Trần Lăng, Trầm Mặc Nhiên, phía Đông Tĩnh toàn bộ đem pháp lực quán chú đến thần thông hạt giống phía trên. Trong nháy mắt đó, như ngục như hải khủng bố pháp lực hướng thần thông hạt giống bên trong quán thâu. Thần thông hạt giống phóng xuất ra vô cùng quang hoa tại Thương Khung Chi Chu bên ngoài hình thành quang hoa lốc xoáy. Vô cùng phân tử phong bạo một khi cuốn vào, trực tiếp bị rào sắt thành phấn vụn. Ầm ầm. Mặt trời này phân tử phong bạo diện tích rất rộng, Thương Khung Chi Chu tốc độ chậm lại. Mọi người cùng nhau vận đủ pháp lực, trọn vẹn kiên trì 1 giờ, mới thoát khỏi mặt trời phân tử phong bạo. Thương Khung Chi Chu rời đi mặt trời phân tử phong bạo về sau, tất cả mọi người là thở phào một hơi. Bất quá, mọi người khí lực ý nguyên kéo dài, cũng không nhận được tổn thương gì. Bốn người này đều là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, một cái mặt trời phân tử phong bạo không có khả năng tiêu hao bọn họ quá nhiều pháp lực. Đoạn đường này đến, thật đúng là hung hiểm vô cùng. Trầm Mặc Nhiên nhịn không được nói ra, chúng ta nếu không phải có Thương Khung Chi Chu, chỉ sợ cũng mất mạng đến nơi đây. Một đường lên, gặp phải các loại từ trường phong bạo, ta đếm xem, chí ít có 3000 lần còn nhiều. Thần đế Từ Tốn nói, muốn thăm dò vũ trụ, há lại dễ dàng như vậy. Chúng ta trên địa cầu còn không thể làm đến tùy tâm sử dụng, huống chi là tại trong vũ trụ. Hắn đón đến, nói ra, tốt, vấn đề cũng giải quyết. Các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Trần Lăng gật gật đầu, hắn ngay sau đó thì cùng phía Đông Tĩnh rời đi. Từ đầu đến cuối, Trần Lăng đều không có nhìn tới Trầm Mặc Nhiên. Trần Lăng cùng phía Đông Tĩnh sau khi đi, Trầm Mặc Nhiên phất phất tay để Trình Kiến Hoa cũng trở về phòng đi. Trình Kiến Hoa nghe lệnh rời đi. Thế nào, ngươi có chuyện muốn nói với ta? Thần đế nhàn nhạt hỏi. Trầm Mặc Nhiên không khỏi cười khổ, nói ra, đã nhiều năm như vậy, Trần Lăng đối với ta hận, thủy chung chưa từng buông xuống. Người chết không thể sống lại, chẳng lẽ hắn nhất định muốn ta đền mạng? Thần đế nói ra, vậy còn ngươi? ngươi đối với ta hận. Lúc trước Trần Lăng đối phó ngươi, ta giúp Trần Lăng nhất đem. Trầm Mặc Nhiên nói ra, ta đã thoải mái, không phải vậy lời nói, ta sẽ không theo ngài tới. Thần Đế nói ra, ngươi qua đây là bởi vì ngươi biết có chỗ tốt. Những năm gần đây, ta mang theo các ngươi đi địa phương, các ngươi đều chiếm được vô số chỗ tốt, không phải sao? Trầm Mặc Nhiên không khỏi nghẹn lời. Thần Đế nói ra, cho nên ngươi cũng không cần hỏi, vì cái gì Trần Lăng không thể thả phía dưới đối ngươi hận? Hắn có thể bất hòa phía Đông Tĩnh liên thủ giết ngươi, đã là đối ngươi lớn nhất tha thứ cùng nhường nhịn. Dù sao năm đó ngươi hại chết hắn vợ con. Trầm Mặc Nhiên nói ra, cho nên nói đến cùng, ngài là vĩnh viễn đứng tại cái kia một bên. Thần Đế nói ra, ta bên kia đều không đứng, đây là không có ý nghĩa đồ vật. Ta chỉ làm ta muốn làm sự tình, các ngươi ân oán, ta không muốn quản cũng lười quản. Trầm Mặc Nhiên nói ra, chúng ta đều đã nắm giữ dạng này thần thông, trần thế tục nhân bất quá là hạt bụi. Hắn hết lần này tới lần khác, không bỏ xuống được một hạt bụi. Thần Đế nói ra, người vô chấp độc, liền sẽ quên sơ tâm. Quên sơ tâm, thì sẽ bị lạc tại trong bể khổ. Ngươi hội không biết mình rốt cuộc muốn đến bị ngạn là vì cái gì. Trầm Mặc Nhiên, trong lòng ngươi không phải một dạng có không bỏ xuống được chấp niệm a? Ta. Trầm Mặc Nhiên ngốc ngẩn ngơ. Ta chấp niệm. Trầm Mặc Nhiên suy nghĩ kỹ một chút, nói ra, ta còn giống như thật không có gì chấp niệm. Ngươi ba ba chạy tới, chính là sợ Trần Lăng vượt qua ngươi quá nhiều. Đây chính là ngươi chấp niệm. Thần Đế cười nhạt một tiếng. Trầm Mặc Nhiên thân thể hơi chấn động một chút. Thương Khung Chi Chu trong phòng ngủ, Trần Lăng cùng phía Đông Tĩnh tương đối ngồi xếp bằng. Phía Đông Tĩnh khẽ cười khổ, nói ra, vừa mới, ta thật sợ ngươi lại đột nhiên động thủ giết Trầm Mặc Nhiên. Trần Lăng mở mắt, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, sao lại thế? Phía Đông Tĩnh nói ra, đã nhiều năm như vậy, cái kia thủy chung là ngươi khúc mắc. Trần Lăng nói ra, lấy trước mắt trạng thái tới nói, Trầm Mặc Nhiên ma kiếp không tại ta. Ta rất khó giết chết hắn, nhiều năm như vậy, cái này bên trong nhân quả vận mệnh, ta cũng nhìn ra. Phía Đông Tĩnh nói ra, nhưng ngươi chỉ cần trông thấy hắn, ngươi liền biết không vui. Có thể hài lòng thì quái. Trần Lăng ánh mắt hiệu quặng đi xuống. Hắn theo rồi nói ra, có lúc ta đều đang nghĩ, nếu như cái đứa bé kia còn sống, hiện tại liền hẳn là trời ban, ra hồng bọn họ đại ca. Phía Đông Tĩnh trầm mặc đi xuống, sau một lúc lâu, nàng nói ra, Trần Lăng, ngươi tâm sự quá nặng, ta hy vọng ngươi có thể hài lòng một điểm. Trần Lăng nói ra, ta tình nguyện, ta hiện tại đã dần dần già đi, cũng không nguyện ý ở trên con đường này đi thẳng đi xuống. Con đường này không thích hợp ta. Nếu như không phải còn có ngươi một mực tại bên người bồi tiếp ta, ta không biết ta có thể hay không phát cuồng. Phía Đông Tĩnh nói ra, người người đều hâm mộ ngươi, nói ngươi là có 102 Trung Hoa đại đế. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, ngươi hâm mộ là người bình thường sinh hoạt. Trần Lăng nhếch cười, nói ra, tính toán, không nói những thứ này. Nói đến, để ngươi cùng theo thương cảm. Cái kia, ngươi đem cái kia cái linh hồn cái bình lấy ra cho ta nhìn một chút. Phía Đông Tĩnh gật đầu. Nàng xuất ra một cái xinh đẹp lưu ly bình nhỏ. Cái bình này chính là đặc thù pháp khí, bên trong dựng dục màu trắng nhân luân chi khí, những thứ này nhân luân chi khí chính là thích hợp linh hồn bổ dưỡng xanh mục linh khí. Phía Đông Tĩnh tu luyện thanh mục đế hoàng công chính là thiên hạ thánh pháp. Giờ phút này, trong bình có vô số hạt linh hồn tại phiêu đãng, đã tìm kiếm được 10% hạt linh hồn. Trần Lăng nói ra, ta tin tưởng, chỉ cần tìm đi xuống, sớm muộn có một ngày, ta có thể đem tiểu nghiêng tất cả hạt linh hồn tìm trở về. Nhất định sẽ. Phía Đông Tĩnh nói ra. Nàng thực là không có lòng tin gì, bởi vì đã nhiều năm như vậy, tiểu nghiêng linh hồn sớm đã tiêu tán tại trong vũ trụ, muốn tìm trở về khả năng quá nhỏ. Tức thời tìm trở về một số, cũng có rất nhiều đều đã trở thành thuần túy cho bụi, phân tử. Nhưng, cũng không phải nói Trần Lăng cũng là nói chuyện viển vông. Hiện tại khoa học kỹ thuật đều có nhân bản kỹ thuật. Trần Lăng cũng có thể thông qua một số còn có trí nhớ phân tử đến bổ dưỡng hắn phân tử, có lẽ có một ngày, những linh hồn này tu bổ lên, hội khả năng có một ít tiểu nghiêng trí nhớ. Người sau khi chết, linh hồn hóa thành hư vô, có hóa thành các loại cho bụi, hạt bụi, may mắn lưu giữ một số phân tử trôi nổi. Vân vân. Một người linh hồn có thể hóa thành ức vạn vạn phân tử, muốn thu thập lên, so với lên trời còn khó hơn. Nhưng chính là chuyện như vậy, Trần Lăng lại vẫn đang làm. Trần Lăng cũng không phải là chỉ chân quý mất đi, hắn cũng chân quý người trước mắt. Hắn yêu tha thiết những cái kia tại thế giới bao la hồng nhằn nhóm, trước đó hắn trả lưu nguyên thần ở bên kia buổi tiếp. Nhưng gần đây tình huống, sát kiếp càng diễn càng liệt, hắn triệu hồi tất cả nguyên thần. Hắn không thể tại thế giới bao la lưu lại, hắn bây giờ đã không phải là thiên sát hoàng giả. Hắn cũng bị thế giới bao la từ trường mãnh liệt bài xích, bây giờ, hắn rất khó tại thế giới bao la đặt chân. Hắn lực lượng càng mạnh, thế giới bao la phản ứng thì càng kịch liệt. Trần Lăng không thể không rời đi thế giới bao la. Hắn cũng không thể dừng lại, bởi vì hắn đối thủ cũng một mực tại trưởng thành. Cái này sát kiếp phía dưới, hắn tuy nhiên không tại thời đại trung gian, nhưng hắn cũng là thụ thiên vị chi phong đại đế. Hắn còn có hắn sứ mệnh, chỉ bất quá, hắn chiến trường đã không tại thế giới bao la. Trước 1950, U Minh Khải Giáp. Hiện nay trên địa cầu, tuy nhiên có thật nhiều đại đế, nhưng là vô luận là Thiên Lâm đại đế, vẫn là Như Nguyên Hoàng đại đế dạng này, bọn họ đều là tương đương tự phong một loại. Bọn họ có quốc gia mình, lãnh thổ, bởi vậy mới bị trở thành đại đế. Mà chính thức thiên vị chi phong, chẳng khác gì là nhận qua phong chính đại đế cũng là mới tứ đế cùng viễn cổ tứ đế. Viễn cổ thời điểm có tam đế vì Hạo Thiên đại đế, Thiên Long đại đế, Trường Sinh đại đế. Thần Ma đại chiến về sau, Hạo Thiên đại đế cùng Thiên Long đại đế đi tiên giới. Trường Sinh đại đế bị sự tình chậm trễ, không có đi thành tiên giới, đến tận đây ở nhân gian pha trộn. Cái kia thắng đế vốn là nhân gian thiên tử, thống nhất thất quốc. Về sau đến Kỳ Ngộ, bị Viên Giác pháp thần chỉ điểm, về sau cũng bị đặt song song vì viễn cổ tứ đế. Thắng đế tại các đại không gian bên trong đã từng hiện hiện qua tay đoạn, nhưng ở gần đây 1000 năm bên trong không có tung tích gì nữa, ai cũng không biết hắn đến đó. Duy nhất là Trình Kiến Hoa bị thắng đế tìm tới, trở thành thắng đế truyền thừa. Tại Thương Khung Chi Chu trong phòng ngủ, Trần Lăng ngủ. Phía Đông Tĩnh ở một bên ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện. Trần Lăng làm một giấc mộng. ở trong mơ, hắn trả tại cảnh vệ cục bên trong. Khi đó, hắn thanh xuân, ánh sáng mặt trời, một mặt chính khí. Khi đó, bên cạnh hắn có Tiểu Nghiêng, cái kia bị Lang Vương nuôi lớn nữ hải, nàng vĩnh viễn mặc lấy màu trắng tiểu tây phục. Nàng vĩnh viễn không có nụ cười, nàng giống như là Trần Lang ảnh tử một dạng. Nàng tại trong rừng cây chạy thời điểm, hai tay hai chân chạm đất, nàng chạy còn nhanh hơn sói. Nàng và đàn sói cùng một chỗ chu lên, đó là nàng vui sướng nhất địa phương. Nàng khổ luyện ám sát, khổ luyện phi đao, chính là vì thủ hộ nàng Lang Ca Ca. Mà ngay tại cái kia mưa to mưa như chút nước thời kỳ, Tiểu Nghiêng bên trong biển sâu lĩnh chủ độc, nàng một đường quần quật mà tới, sau cùng chết tại trong ngực hắn. Trần Lang vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngày đó, Tiểu Nghiêng tại trong ngực hắn bờ môi biến thành màu đen, chỉ hơi hơi cười một chút, sau đó thì vĩnh viễn nhắm mắt lại. Nàng thậm chí chưa kịp phát ra một cái âm tiết. Đó là Trần Lang vĩnh viễn tiếng mới. Tiếng mới chưa kịp cáo biệt, liền đã thành vĩnh biệt. Trần Lang không phải là không thể tiếp nhận Tiểu Nghiêng tại thế, mà là bởi vì Tiểu Nghiêng chết đi quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn đối Tiểu Nghiêng cái tiểu nha đầu này có rất rất nhiều ấy nấy. Dù cho đến đại thần thông lại như thế nào, sau cùng còn không phải không đổi được một người chi linh hồn. Thương khung chi chu ở trong hư không không ngừng tiến lên, nếu như tiến hành trùng động khiêu dược, liền có thể trên diện rộng tăng thêm tốc độ. Nhưng trùng động không phải tùy thời tùy chỗ đều có. Sáng ngày thứ hai, đến phiên Trầm Mặc Nhiên trực ban. Trầm Mặc Nhiên luôn luôn đều là cùng Trình Kiến Hoa cùng đi. Trình Kiến Hoa ở một bên phụ dưỡng. Năm đó Trầm Mặc Nhiên có Long Dương chuyện tốt, nhưng bây giờ hắn đã là đại thần thông người, sớm đã không có phương diện này dục vọng. Trần Lăng cùng phía Đông Tĩnh phần lớn thời gian đều tại riêng phần mình tu luyện, có lúc hội trò chuyện. Phu thê chi sự, ngẫu nhiên cũng sẽ cơ quan. Cũng may mắn bọn họ đều là người tu hành, chịu được nhàm chán. Không phải vậy lời nói, ngày qua ngày bị vây ở như vậy một kiện tiên khí bên trong, đó cũng là sẽ cho người phát cuồng. Lúc này, thần đế đột nhiên đến đây gõ cửa. Trần Lăng cùng phía Đông Tĩnh đồng thời mở mắt. "Mời đến." Trần Lăng nói ra. Thần đế đẩy cửa vào. Hắn vẫn là một thân vải thô áo, xem ra tựa như là nông thôn trắng hán. Người khác lần đầu gặp thần đế, chính là có nằm mơ cũng chẳng lờ trước mắt người này là ngang dọc thiên hạ vô địch thủ tứ đế đứng đầu, thần đế. Thần đế tại tứ đế bên trong, chính là thực lực mạnh nhất, điểm ấy không thể nghi ngờ. Mà Trung Hoa đại đế nhất khí hóa tam thanh chi pháp, thần diệu vô song. Hắn nếu thật cùng thần đế đánh nhau, thắng bại là không biết. Mà ma đế tại tứ đế bên trong, công pháp đặc thù nhất, lại tập được thiên biến vạn hóa chi thuật, thời thế hiện nay, không biết có người nào có thể giết chết ma đế. Bây giờ ngược lại là Tu La đại đế Trầm Mặc Nhiên xếp tại tứ đế cuối cùng nhất. Nhưng Trầm Mặc Nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy có thể bị giết chết. Tứ đế, các có thần thông, đều có mệnh số. Thần đế tiến đến, Trần Lăng cùng phía Đông Tĩnh đứng dậy đón lấy. Vô luận bất cứ lúc nào, cứ việc Trần Lăng bây giờ tu vi tựa hồ không kém thần đế. Nhưng Trần Lăng gặp thần đế, đều bảo trì một phần phải có tôn trọng. Phía Đông Tĩnh là theo Trần Lăng tôn nặng người, nàng tự nhiên tôn trọng. "Sư phụ." Trần Lăng hô một tiếng. Thần đế nhàn nhạt gật đầu, hắn nói ra, cần phải lại có mấy ngày, chúng ta thì có thể đến tới mục đích. Trần Lăng cùng phía Đông Tĩnh nghe vậy, không khỏi vô cùng phấn chấn. "Quá tốt." Trần Lăng nói ra. Thần đế nói ra, "Có chuyện, ta cần nói rõ với các ngươi một chút." Trần Lăng nói ra, "Ngài nói." Thần đế nói ra, "Trần Thiên Ngai cũng đang trên đường đi." "Ừm." Trần Lăng cùng phía Đông Tĩnh nhất thời thì bị kinh ngạc. Thần đế nói ra, "Ta lần này muốn làm sự tình, cần Trần Thiên Ngai tại. Cho nên, lần này tinh hạch cũng có hắn một phần. Hắn đạt được bên trong tinh hạch về sau, tương lai hắn hội càng khó giết chết hơn." Trần Lăng trầm mặc đi xuống. Thần đế nói ra, "Trần Lăng, ta biết, cái này khiến ngươi rất khó tiếp nhận." Trần Lăng lập tức ngẩng đầu, nói ra, "Không có việc gì, ngài có ngài làm như vậy lý do, ta tiếp nhận. Bất quá, hắn xuất phát trễ, hắn đuổi kịp tới sao?" Thần đế nói ra, "Người khác đuổi không đến, hắn có thể. Thân thể của hắn tại mặt trời phân tử bên trong có thể không làm chống cự đều có thể bình yên vô sự. Chờ chúng ta đến mục đích về sau, ta thiết lập truyền tống chi môn, có thể đem hắn đại lực kéo kéo vào. Ta đã thu thập đầy đủ mặt trời phân tử, đến lúc đó, chỉ cần hắn cũng tiến vào mặt trời phân tử phong bạo, chúng ta liền có thể hình thành truyền tống chi môn." Trần Lăng nói ra, "Tốt ta, xem ra ngài là sớm có quyết định này." Thần đế nói ra, "Trước đó không nói, cũng không biết Trần Thiên Nhai có nguyện ý hay không. Ngươi cũng biết, lúc trước chúng ta tiến thần vực, hắn thì không đi. Về sau chúng ta đi trung ương thế giới, hắn vẫn là không đi. Nhưng hắn vẫn là đi ra thuộc về hắn đường. Gần nhất cũng không biết hắn là làm sao đột nhiên nghĩ thông suốt, nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Hắn tham gia, vậy chúng ta phần thắng liền biết lớn hơn nhiều." Trần Lăng gật gật đầu, nói ra, "Ta minh bạch." Phía Đông Tĩnh trầm giọng nói ra, "Sư phụ, ta gần nhất cũng có cái mê hoặc." Thần đế nhìn về phía Đông Tĩnh, nói ra, "Ngươi nói đi. Tại trận này trước đó chưa từng có sát kiếp phía dưới, ngài đến cùng muốn làm gì?" Phía Đông Tĩnh hỏi. Thần đế từ tốn nói, "Ngươi không cần phải hỏi vấn đề này." Phía Đông Tĩnh nao nao. "Thôi, ngươi bố cục vẫn luôn không thể cùng Trần Lăng so sánh." Thần đế lại nhìn Trần Lăng nhếch mắt, nói ra, "Ngươi tổng phải biết, ta đang làm cái gì a?" Trần Lăng gật gật đầu, hắn hướng phía Đông Tĩnh bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, "Ngươi trước tiên có thể hỏi một chút ta." Phía Đông Tĩnh có chút xấu hổ. Trần Lăng nói ra, "Chúng ta cũng không phải là trận này sát kiếp người đứng xem, sát kiếp cũng tại trên người chúng ta. Cho nên, sư phụ là muốn chúng ta càng thêm lớn mạnh, đồng thời thuận theo thiên đạo, thôi động sát kiếp, để cho chúng ta thành là thiên đạo người, đây là sư phụ vẫn đang làm, cũng là chúng ta có thể một đường thông thuận cho tới hôm nay nguyên nhân vị trí." Phía Đông Tĩnh không khỏi cười khổ, nói ra, "Ngươi xác thực cần phải sớm đi điểm tình ta. Thực bây giờ, rất nhiều người đều là người trong cuộc, nhưng có thể nhìn thấu người, rất ít. Nhiều người hơn, là nghĩ đến làm sao tránh né trận này sát kiếp. Liền xem như ta, cũng có ý nghĩ này." Thần đế nói ra, "Từ xưa đến nay, trong loạn thế, muốn tránh né đại gia tộc chắc chắn sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà tại hiểm bên trong nhu cầu, hoặc là diệt vong, hoặc là thủ thắng, cỏ đầu tường bình thường đều không có kết cục tốt. Trần Lăng nói ra, sư phụ nói là, mà lại, một mực trốn trốn tránh tránh, cũng là không nhiều làm ý tứ. Muốn cái này thần thông, chính là muốn phúc thủ phiên vân. Thần đế nói ra, huống chi, người ta bốn người, là thụ thiên đạo phong chính. Thì cùng thời cổ triều đình một dạng, phong ngươi vương, thời điểm then chốt không xuất lực, sau đó thanh tẩy, cũng không có kết cục tốt. Trần Lăng cười ha ha một tiếng. Về sau, thần đế rời đi. Phía đông tính hướng Trần Lăng nói ra, không nghĩ tới Trần Thiên Nhai sẽ đến. Trần Lăng không khỏi cười khổ, nói ra, hắn tới thì tới đi, còn đừng sợ hắn. Phía đông tính nói ra, đó cũng không phải, bất quá trông thấy hắn, cuối cùng sẽ chướng mắt mà. Trần Lăng nói ra, dù sao có Trầm Mặc như tại, đã là kiện bực mình sự tình. Thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Mặt trời chiếu xạ thời điểm, toàn bộ hư không đều lóa mắt tới cực điểm. Đó là khiến người ta lóa mắt bạch, còn có vô cùng hung mãnh nóng độc cùng bức xạ. Loại này bức xạ đối với người bình thường thương tổn là chí mạng. Làm mặt trời chiếu xạ đến mặt khác lúc, hư không lại lâm vào bóng đêm vô tận, tràn ngập không nói ra băng hàn chi khí. Thương khung chi chu tia chớp tiến lên. Lúc này là ban đêm, Trần Lăng cùng phía Đông Tĩnh ngay tại Luân Thiên. Lăng ca, giống như có vấn đề. Đúng lúc này, phía Đông Tĩnh bỗng nhiên nói ra. Ừm. Trần Lăng lập tức theo Thương khung chi chu trận pháp đài điều khiển phía trên nhìn đến tình huống. Cái này Thương khung chi chu đem phương viên mấy chục vạn dặm tình huống đều có thể cảm ứng ra tới. Trần Lăng lập tức giảm xuống tốc độ, Thương khung chi chu trên không trung xoay tròn cấp tốc, lại cũng không tiến lên. Rất nhanh, Thương khung chi chu thì bình tĩnh tại hư không. Trần Lăng cùng phía Đông Tĩnh nhìn đến phía trước 3 vạn dặm chỗ có một đoàn khủng bố lôi điện, cái kia lôi điện bao trùm phương viên 1 triệu dặm, lôi điện cực mạnh, lại là không biết bên trong đến cùng có cái gì. Lôi điện tầng bên trong ánh sáng màu lam tư tư, bên trong còn giống như có sinh linh tồn tại. Phía Đông Tĩnh nói ra. Lúc này, Thương khung chi chu nếu là tùy tiện đi vào, chỉ sợ sẽ có ngoài ý muốn. Trần Lăng suy tư một lát, liền nói ra, ta vào xem. Phía Đông Tĩnh lập tức nói, ta đi hô sư phụ, để sư phụ bồi tiếp ngươi cùng đi. Trần Lăng mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không khinh thường. Có thể giải quyết. Phía Đông Tĩnh nói ra, thế nhưng là, ngươi làm gì mạo hiểm đâu? Trần Lăng nói ra, đây không phải mạo hiểm, chỉ là xử lý vấn đề. Ngươi chờ đợi ở đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Trần Lăng quyết định sự tình, phía Đông Tĩnh cũng không có cách nào ngăn cản. Bất quá phía Đông Tĩnh cũng là tín nhiệm Trần Lăng có rất ít lô mãng thời điểm. Sau đó lúc này, Trần Lăng thân hình lóe lên, một giây sau liền rời đi Thương khung chi chu. Hắn xuất hiện tại cái kia mênh mông hư không bên trong. Trong hư không, liền là ở vào mất trọng lượng trạng thái. Trần Lăng lại là căn bản việc không đáng lo. U Minh khải giáp. Trần Lăng từ tốn nói. Nhất thời, hắn nhất tôn U Minh nguyên thần xuống tới, trực tiếp hình thành một bộ màu đen tinh xảo uy vũ khải giáp. Chương 1951, phân tranh. Trần Lăng mặc vào cái kia thân thể áo giáp màu đen, sau đó thì bay ra ngoài. Hắn trực tiếp hư không xuyên thẳng qua, trong nháy mắt liền đến chỗ kia lôi địa tầng. Trần Lăng có 3 tôn nguyên thần, theo thứ tự là U Minh nguyên thần, Hắc Ám Thiên Phạt nguyên thần, cùng Tinh Linh nguyên thần. U Minh nguyên thần hấp thu địa sát cùng trời rất, đồng thời đã từng hấp thu bất diệt lôi phủ, dung hợp vô cùng lôi ý, chỉ cần Trần Lăng có tôn này U Minh nguyên thần tại, Trần Thiên Ngai cũng là lại cố gắng thế nào, cũng không làm gì được Trần Lăng. U Minh nguyên thần một khi thi triển đi ra, có thể trong nháy mắt đem hải dương bốc hơi. Mà lại, U Minh nguyên thần còn có thể thiên biến vạn hóa. Cái này U Minh nguyên thần có độc lập ý thức, tức thời Trần Lăng chết, U Minh nguyên thần cũng còn có thể tiếp tục tồn tại. Bởi vì thiên sát, địa sát cũng là U Minh nguyên thần năng lượng. Về phần cái kia Hắc Ám Thiên Phạt nguyên thần chính là nhất tôn đại biểu Hắc Ám cùng kịch độc nguyên thần, đồng dạng có chính mình ý tứ. Mà Tinh Linh nguyên thần thì lại càng không cần phải nói, Tinh Linh nguyên thần chính là An Như Làm, Tố Tố cùng áo đen Tố Trinh một dạng, đã từng là linh thể nguyên thần. Về sau Tố Tố thôn vệ thái cổ ma văn. Cái này thái cổ ma văn cơ hồ bất diệt, có thể gặm nuốt bất luận cái gì pháp khí. Mà lại, Tố Tố còn vượt qua lôi kiếp, cũng là rất khó giết chết. Trần Lăng dùng nhất khí hóa tam thanh thánh nhân pháp thuật trưởng khống ba tôn nguyên thần, ngang dọc vũ trụ, lợi hại vô cùng. Giờ phút này, Trần Lăng xông vào lôi điện tầng bên trong. Cái kia lôi điện hùng hậu vô cùng, Trần Lăng chưa bao giờ thấy qua hung hãn như vậy hùng hậu rồi rào lôi điện. Ánh sáng màu lam tư tư, như hải dương. Trần Lăng vừa tiến đến, vô cùng lôi điện liền trực tiếp đánh giết tới. Trong nháy mắt sinh ra điện lưu đạt tới một cái không thể đo lường trình độ. Trần Lăng mắt cũng không chớp, căn bản không sao cả để ý cái kia lôi điện đánh sát tại U Minh Khải Giáp phía trên, U Minh Khải Giáp phía trên cũng tránh qua điện lưu, điện quang tư tư sau đó thì khôi phục lại bình tĩnh. "Chủ nhân." U Minh Nguyên Thần mở miệng, nói ra, "Ta cảm giác được chỗ sâu có lôi điện tinh linh, cái này lôi điện tinh linh phi thường cường đại. Nếu như ta có thể đưa nó nuốt chửng lấy, lực lượng tất nhiên tăng nhiều." "Không hoảng hốt." Trần Lăng nói ra, "Chiếu cố nó." Trần Lăng chỗ lấy tiến đến, cũng là bởi vì cái này lôi điện tinh linh. Lôi điện tinh linh vạn một đối phó thương khung chi chu, sẽ chọc cho đến không tất yếu phiền phức. Trần Lăng đến đây, chính là muốn giải quyết cái phiền toái này. Trần Lăng thân hình lấp loé. Cái này lôi điện tầng hình thành đã lâu, bởi vì cái gọi là vạn vật có linh. Bên trong lôi điện thì hình thành tinh linh, có chính mình ý thức. Giờ phút này, cái kia lôi điện tinh linh cũng ý thức được có hắn sinh linh xâm nhập. Đây là đầu một lần. Tại rộng lớn trong vũ trụ, cái này lôi điện tinh linh còn chưa bao giờ đụng phải hắn sinh linh. Hắn phản ứng đầu tiên cũng là cảnh giác, chém giết. Giống. Lôi điện tinh linh tại chỗ sâu cuồng bạo hét lớn một tiếng. Sau đó, lôi điện tầng bên trong hình thành 100 đạo cuồng mãnh lôi điện thần kiếm. Những thứ này lôi điện thần kiếm giống như là biển gầm hướng Trần Lăng chạm giết tới. Toàn bộ lôi điện tầng đều là cái kia lôi điện tinh linh lĩnh vực, muốn đối phó nhưng cũng không rất dễ dàng. Mà lại, lôi điện tinh linh là rất khó giết chết. Lôi điện tầng cũng là hắn chất dinh dưỡng. Cái kia vô cùng lôi điện thần kiếm chạm giết tới, bốn phương tám hướng, không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được. Trần Lăng cũng không có ý định tránh, tại nguy cơ thời điểm, hắn trong mắt hàn quang lóe lên. Tay phải cấp tốc biến hóa, cái kia U Minh Khải Giáp trong tay xuất hiện một miệng U Minh thần kiếm. Trần Lăng hai bên một chạm, nhưng gặp hai đạo ánh kiếm màu đen chạm giết ra ngoài. Ánh kiếm màu đen này trầm tĩnh như thủy, nhưng lại đột nhiên bộc phát ra giật mình tuyệt thương khung băng sát chi lực. Đây là địa sát lực lượng. Trần Lăng địa sát cũng không phải là quân địa sát có thể so sánh. Trần Lăng ở trong hư không, không biết hấp thu bao nhiêu địa sát. Cái này lưỡng kiếm chạm giết ra ngoài, phương viên trăm dặm lôi điện toàn bộ bị đông. Bốn phía hết thảy, trong nháy mắt đóng băng, tựa như là đứng im, đây là rất kỳ diệu một màn. Trần Lăng thân thể nhảy lên, những cái kia đóng băng lôi điện rất nhanh liền hóa thành vô số toái phiến. Hắn trên không trung liên tục chém giết, một đi ngang qua đi, liền một đường đóng băng, tiếp lấy lại một đường phá nát. Trần Lăng tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền đến cái kia vùng đất trung ương, cùng cái kia lôi điện tinh linh đánh giáp lá cả. Lôi điện tinh linh là một mảnh cự đại hỗn độn bộ dáng. Tại trong vũ trụ, sinh linh cũng sẽ không lấy nhân loại hình thể đến biến hóa, bọn họ sẽ chỉ là bọn họ tự cho là bộ dáng. Nhưng không thể không nói, nhân loại tại trong vũ trụ cũng không phải là không có chút nào địa vị. Bởi vì cũng còn có vũ trụ đại đế, thiên ban đầu đại đế, phượng xô thần hậu, bảo bối hoa tôn giả cường đại như vậy tồn tại, từng tại trong vũ trụ lưu lại qua ân ký. Cái kia lôi điện tinh linh tản mát ra ý thức tới. Trần Lăng cùng lôi điện tinh linh ý thức giao lưu. Lôi điện tinh linh tản mát ra ý nguyện là mãnh liệt mâu thuẫn, yêu cầu Trần Lăng cút ngay ra hắn địa bàn. Trần Lăng thì biểu đạt ra ý hắn nguyện tới. Trần Lăng ý là, chúng ta đợi chút nữa phải đi qua nơi này. Nói cách khác, muốn đi ngang qua của ngươi bàn, ngươi không muốn dở trò quỷ. Lôi điện tinh linh đã kiến thức đến Trần sắc bén hại, hắn chỉ cầu ôn thần đi mau, sau đó thì đáp ứng. Trần Lăng khe khẽ thở dài, nói ra, được, ngươi tốt nhất đừng sai lầm. Hắn biết, chính mình lớn nhất tốt biện pháp giải quyết cũng là đem cái này lôi điện tinh linh luyện hóa, thôn phệ. Loại này tinh linh bản thân liền là thuần túy lực lượng, một khi luyện hóa, chỗ tốt vô cùng. Mà lại, làm người tu đạo cũng nên làm như thế. Lại thêm, giải quyết nó mới không có nỗi lo về sau. Nhưng Trần Lăng vẫn là không làm được loại chuyện này tới. Nói thế nào, cũng là mình đám người này xông vào hắn địa bàn, ỷ vào bản sự mạnh, liền xử lý người khác, cướp bóc người khác. Đây là Trần Lăng vô luận như thế nào cũng làm không được sự tình. Hắn xoay người rời đi. Cái kia U Minh Nguyên Thần gặp Trần Lăng không nguyện ý, nó cũng thì không nói thêm lời. Trần Lăng rất nhanh liền trở lại thương khung chi trong đỏ. Phía Đông Tĩnh gặp Trần Lăng trở về, nhỏ khẽ thở phào một cái. Tình huống như thế nào? Phía Đông Tĩnh hỏi. Trần Lăng liền đem lôi điện tầng bên trong tình huống nói, phía Đông Yên lặng nghe sau không khỏi cười khổ, nói ra, đổi là Trần Mặc Nhiên, Trần Thiên Ngai, bọn họ đều sẽ đem cái kia lôi điện tinh linh thu chiếm thành của mình. Trần Lăng nói ra, có lẽ đi, nhưng trong mắt của ta, không thẹn với lương tâm trọng yếu nhất. Người không phạm ta, ta không phạm người. Phía Đông Tĩnh mỉm cười, nàng thích Trần Lăng, thưởng thức Trần Lăng cũng là hắn điểm này. Thương Khung Chi Chu tiến vào cái kia lôi điện tầng thời điểm, Trần Lăng cùng phía Đông Tĩnh pháp lực quán chú tiến Thương Khung Chi trong đỏ, Thương Khung Chi Chu bên ngoài trận pháp triển khai, vô cùng quang hoa đem Thương Khung Chi Chu bao trùm. Cái kia lôi điện tinh linh quả nhiên không dám lô mãng. Vô cùng tinh khiết lôi điện lực lượng, dung nhập vào ta Thiên Ma Khải Giáp bên trong chính là vừa vặn. Đúng lúc này, cái kia Tu La Đại Đế Trầm Mặc Nhiên đột nhiên thân hình lóe lên, liền rời đi Thương Khung Chi Chu. Quả nhiên đi. Phía Đông Tĩnh thấy thế, cười khổ đối Trần Lăng nói ra. Trần Lăng trầm ngâm một cái chớp mắt, liền đối với phía Đông Tĩnh nói ra, ta ra ngoài ngăn cản hắn. Phía Đông Tĩnh vốn là muốn nói không cần thiết, nhưng nàng cũng biết nói đều cũng là vô ích. Sau đó tại cái kia một cái chớp mắt, Trần Lăng xuyên U Minh Khải Giáp, Trầm Mặc Nhiên xuyên Thiên Ma Khải Giáp, hai người cùng lúc xuất hiện tại lôi điện tầng bên trong. Cái kia lôi điện tinh linh nhìn thấy Trần Lăng cùng Trầm Mặc Nhiên đi ra, liền biết không ổn. Ngay sau đó liều lĩnh khống chế lôi điện lực lượng oanh sát hướng hai người. Trầm Mặc Nhiên cười lạnh liên tục, hắn thi triển ra 10 triệu thiên ma đem những cái kia lôi điện toàn bộ xé rách thành phân vụn. Một đường thế như trẻ che hướng lôi điện tinh linh truy sát tới. Lôi điện tinh linh tại lôi điện tầng bên trong không ngừng chạy trốn, cũng không ngừng công sát. Lôi điện tinh linh tuy nhiên có ngày sinh ưu như thế, nhưng chưa bao giờ đi qua hệ thống huấn luyện, cũng không có bất kỳ cái gì tinh thần cảm động. Nó công kích không cách nào dung chuyển Trầm Mặc Nhiên cùng Trần Lăng, nhưng nó lực lượng lại là như thế thuần túy, cái này quả nhiên là thất phu vô tội mang ngọc có tội. Trong chớp mắt ấy, Trầm Mặc Nhiên đột nhiên thì cản lại lôi điện tinh linh. Hắn cấp tốc thi triển thiên ma thủ, màu đen cự đại thiên ma thủ trực tiếp đem cái kia lôi điện tinh linh bao trùm. Lôi điện tinh linh kịch liệt giãy giụa. Trần Lăng thân hình lại lóe lên, liền đến Trầm Mặc Nhiên trước mặt. Hắn không nói hai lời, chính là một kiếm chém ra. U Minh kiếm quang lóe lên, thì chạm tại Trầm Mặc Nhiên trên cánh tay. Băng hàn chi lực cấp tốc đóng băng, nhưng Trầm Mặc Nhiên thiên ma lực lượng phát ra màu đen ăn mòn khí tức, mãnh liệt xé rách, trực tiếp đem Trần Lăng băng sát xé rách thành phân vụn. Trần Lăng lạnh giọng nói ra, lập tức thả hắn, ngươi đừng ép ta cùng ngươi làm thật. Trầm Mặc Nhiên nhìn về phía Trần Lăng, hắn đột nhiên cười, nói ra, chẳng lẽ lại này tinh linh cũng cùng ngươi có quan hệ thân thích? Ta bắt hắn, có liên quan gì tới ngươi? Trần Lăng, ta nhìn ngươi thật sự là Thái Bình Dương cảnh sát, quản quá rộng điểm đi. Vừa mới ta cùng hắn đạt thành hiệp nghị, ngươi bây giờ xuất thủ, cũng là làm cho ta hiệp nghị tại không để ý. Trần Lăng nói ra. Trầm Mặc Nhiên nói ra, hả, cái kia thật có lỗi, ngươi nói chế. Cái kia một cái chớp mắt, Trầm Mặc Nhiên trực tiếp đem cái kia lôi điện tinh linh luyện hóa thành một khỏa lấp lóe ánh sáng màu lam lôi điện tinh thạch. Hắn lực lượng hạng gì cường hãn? Trần Lăng trong mắt lóe lên hàn quang. Trầm Mặc Nhiên, ta dung mạo nhìn ngươi, là cho sư phụ mặt mũi. Nhưng ngươi tựa hồ đem loại này dễ dàng tha thứ xem như không có sợ hãi. Trần Lăng nói ra, ta hiện tại cho ngươi hai con đường đi, một, đem cái này lôi điện tinh thạch giao ra. Hai, ta giết ngươi. Ngươi nếu không chiếu vào ta nói làm, hôm nay sư phụ mặt mũi ta cũng không cho. Ngay vào lúc này, cái kia phía Đông Tĩnh cũng lấp lóe tới. Nàng xinh đẹp rung động lòng người, nhưng lúc này lại là sắc mặt như sương lạnh. "Tốt, Lăng ca, rất tốt. Hôm nay chúng ta muốn nhúng tay vào sư phụ cái gì đại kế, cùng một chỗ đem hắn cho giết. Cũng coi là cho chết đi đường dai di mẹ con báo thủ, cũng để cho ngươi quét qua cái này nhiều năm tích tụ." Trầm Mặc Nhiên cười lên ha hả, nói ra, "Phía Đông Tĩnh, ngươi đừng ở chỗ này chẳng cái gì lao sói vây đôi. Hai người các ngươi lỗ hổng, thật đúng là càng lúc càng giống một đôi. Nói cho cùng, vẫn là ra vẻ đảm bảo. Chính mình không muốn tạo cái này sát nghiệt nhân quả. Chờ ta đem tinh linh này luyện hóa, các ngươi liền chạy ra khỏi đèm chứa nhân tử, ta nổ vào. Trần Lăng trong mắt hàn quang liên tục lấp lóe, nói, tùy ngươi cho là như vậy, ta chỉ hỏi ngươi, giao không giao? Không giao, liền để ngươi chết. Ngươi có thể thử nhìn một chút, nhìn vợ chồng chúng ta hai có bản lĩnh này hay không? Thủ lĩnh, chẳng lẽ ngươi thì mặc kệ còn sao? Ngay vào lúc này, Trầm Mặc Nhiên hướng nơi xa hô to một tiếng, cũng là hướng cái kia Thương Khung Chi Chu phương hướng hô. Sau đó rất nhanh, Thương Khung Chi Chu bên trong một bóng người lấp lóe. Trong nháy mắt đó, bóng người kia đem Thương Khung Chi Chu một chảo. Cự đại thương khung về sau thì áp xúc thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bóng người này dĩ nhiên chính là Thần Đế. Thần Đế thu Thương Khung Chi Chu, sau đó thì lấp lóe đến ba người trước mặt. Vô cùng lôi điện hướng Thần Đế chạm giết tới, nhưng Thần Đế lại là căn bản không làm bất kỳ kháng cự nào. Những cái kia lôi điện tựa như là gió mát quất vào mặt một dạng. Chương 1952, khắp nơi là biển tinh cầu. Trầm Mặc Nhiên liền nói ra, "Thủ lĩnh, ngươi cũng nhìn đến, ta phải cái này lôi điện tinh thạch, hai người này thì ỷ vào nhiều người, muốn mạnh mẽ cắt đoạn. Ta tới nơi này là thụ ngươi triệu hoán, ngươi cũng không thể mặc kệ quản a." Thần Đế nhìn về phía Trần Lăng. Trần Lăng từ tốn nói, "Tùy tiện hắn nói thế nào, hôm nay hắn không đem tinh thạch giao ra, ta tất giết hắn." "Sư phụ, rất xin lỗi, mặt mũi này, hôm nay ta không có ý định cho." Thần Đế nhạt vừa nói, "Đến giờ này ngày này, ta không muốn dùng cường quyền tới dọa các ngươi. Nhưng là Trần Lăng, Trầm Mặc Nhiên, các ngươi đừng tưởng rằng ta liền không có năng lực như thế ngăn chặn các ngươi. Cái này lôi điện tinh thạch, trước cho ta cầm lấy. Chờ sau này trở lại địa cầu, các ngươi lại đi tranh giành cái ngươi chết ta sống đi." Trầm Mặc Nhiên trầm ngâm một cái trước mắt, đột nhiên cười một tiếng, nói ra, "Tốt." Hắn liền đem lôi điện tinh thạch giao ra. Thần Đế thân thủ tiếp nhận. Hắn vừa nhìn về phía Trần Lăng, nói, "Cái này an bài, ngươi có ý kiến không có?" Trần Lăng hít sâu một hơi, nói ra, "Tốt, chờ trở lại địa cầu, ta muốn cùng Trầm Mặc Nhiên đến cái đoạn nhất chiến bình tĩnh sinh tử, thứ sư phụ ngươi an bài địa phương. Người nào cũng không thể đào tẩu, thua, muốn chết. Thắng, cầm lôi điện tinh thạch." Trầm Mặc Nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. "Đến giờ này ngày này, ngươi thì cũng đã không thể nhẫn lại." Thần Đế sầm mặt lại, nói ra. Trần Lăng nói ra, "Không thể." Thần Đế trầm mặc đi xuống. "Ta một mực tại gọi Trần Lăng nhẫn lại." Thần Đế nhìn về phía Trầm Mặc Nhiên, hắn nói ra, "Trần Lăng không phải là không có biện pháp giết ngươi, mà chính là hắn cảm niệm đại cục. Nhưng là Trầm Mặc Nhiên, ngươi quá khiến ta thất vọng. Đã như vậy, chính các ngươi nghiệt, đến lúc đó thì tự mình làm đi." "Được, ta đáp ứng ngươi, Trần Lăng." Trần Lăng nói ra, "Đa tạ sư phụ." Sau đó, một đoàn người lần nữa trở lại Thương Khung Chi trong đó. Trầm Mặc Nhiên trở lại trong phòng ngủ, Trình Kiến Hoa lập tức hô, "Tiền bối." Trầm Mặc Nhiên không để ý đến Trình Kiến Hoa. Không thể không nói, Trần Lăng phát hạ khiêu chiến để hắn cảm nhận được giống như núi áp lực. Nhưng hắn tuyệt sẽ không lùi bước, hắn tức thời tâm lý từng có ấy nấy, nghĩ tới yếu thế. Nhưng hắn chỉ cần tại Trần Lăng trước mặt, liền không nhịn được cường ngạnh, hắn tại Trần Lăng trước mặt, tuyệt không cúi đầu. Mà Trần Lăng lần này cũng là chân chính bị Trầm Mặc Nhiên chọc giận. "Trình Kiến Hoa, ngươi cảm thấy ta cùng Trần Lăng sinh tử chi chiến, ai thắng tính toán lớn hơn một chút?" Trầm Mặc Nhiên hỏi Trình Kiến Hoa. Trình Kiến Hoa nao nao, hắn là cực thông minh người, cũng biết vừa mới chuyện phát sinh, hắn nói ra, "Ngài muốn cùng Trần Tiền Bối quyết chiến sinh tử?" Trầm Mặc Nhiên nói ra, "Ngươi tình hình thực tế trả lời." Trình Kiến Hoa trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, "Vạn Bối cho rằng Trần Tiền Bối phần thắng muốn lớn hơn một chút." "Bất quá?" "Bất quá cái gì?" Trầm Mặc Nhiên hỏi. Trình Kiến Hoa nói ra, "Vạn Bối cho rằng lúc này phán đoán hơi sớm, Thần Đế Tiền Bối bên này còn có đại kỳ ngộ." Trầm Mặc Nhiên nói ra, "Như thế không sai." Trình Kiến Hoa nói ra, "Mà lại, chân quyết thời gian chiến tranh, chúng ta còn có thể làm một số chuẩn bị." "Cái gì chuẩn bị?" Trầm Mặc Nhiên hỏi. Trình Kiến Hoa nói ra, "Vạn Bối biết 3000 đại đạo bên trong có một môn thuật pháp gọi là đại kịch độc thuật. Nếu như đến lúc đó, chúng ta tìm được đại kịch độc thuật, ra bất ngờ." Trầm Mặc Nhiên ánh mắt sáng lên, nói ra, "Ngươi biết đại kịch độc thuật lai lịch?" Trình Kiến Hoa nói ra, "Vạn Bối sư tôn chính là Thắng Đế, hắn liền biết đại kịch độc thuật. Đến lúc đó, Vạn Bối nhìn có thể hay không câu thông thượng sư tôn, để sư tôn hạ xuống đại kịch độc thuật. Tiền bối ngài như dung hợp đại kịch độc thuật, chỉ sợ có thể ra bất ngờ." Trầm Mặc Nhiên mang theo ẩn ý nhìn một chút Trình Kiến Hoa, nói ra, "Ngươi cùng ta nhận biết một người có chút tương tự." Trình Kiến Hoa nói ra, "Tiền bối là chỉ?" Trầm Mặc Nhiên nói ra, "Ngươi cùng Hiên Chính Hạo rất giống, hắn trước kia là Trần Lăng quân sư, hiện tại là Đại Khang hoàng triều Thiên Lâm đại đế." Trình Kiến Hoa lập tức nói, "Vạn Bối sao dám cùng Thiên Lâm đại đế đánh đồng?" Trầm Mặc Nhiên nói ra, "Ngươi tu vi không đủ, nhưng tâm tư kín đáo. Ngươi để cho ta có không vững vàng cảm giác, ý hệt năm đó Hiên Chính Hạo." Trình Kiến Hoa lập tức nói, "Vạn Bối sợ hãi." Trầm Mặc Nhiên nói ra, "Có lẽ ta cần phải hiện tại thì giết ngươi." Trình Kiến Hoa nhất thời hoảng sợ, hắn trực tiếp thì bịch quỳ đi xuống. "Tiền bối, tiền bối, Vạn Bối đối với ngài tôn kính nhất ta." Trầm Mặc Nhiên từ tốn nói, "Ngươi đứng lên đi, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Nếu là liền ngươi, ta đều không có đảm lượng lưu lại. Vẫn phối xương đế a." Trình Kiến Hoa lúc này mới thở phào một hơi. Hắn một mực tại Trầm Mặc Nhiên trước mặt thành thạo, lại kém chút quên trước mắt người này là Tu La đại đế, là lấy lãnh khốc vô tình mà lấy xương. Tại Thương Khung Chi Chu trong phòng điều khiển, Trần Lăng cùng phía Đông Tĩnh vẫn còn đang trực ban. Phía Đông Tĩnh trầm giọng nói ra, "Lăng ca, quyết chiến cũng không phải là một kiện cử chỉ sáng suốt. Nếu là ngươi thật muốn giết hắn, chờ việc nơi này ngươi ta liên thủ không phải càng tốt hơn?" Trần Lăng trầm giọng nói ra, "Các nàng thủ, ta đến báo liền tốt." Hắn đón đến, nói, "Trong lòng nếu là thấy sợ hãi, cái này nói thì tu không được. Tĩnh muội, ngươi cũng đã biết, ngươi tuy nhiên pháp lực so với chúng ta đều muốn hùng hậu, nhưng nếu thật đánh lên, ngươi tại chúng ta thủ hạ trèo trống không quá lâu, đây là vì cái gì? Phía Đông Tính không khỏi cười khổ, nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ. Từ khi tu Thanh Mục Đế Hoàng Công về sau, ta tranh cường háo thắng chi tâm sát thực càng ngày càng yếu, mà lại cùng ngươi cùng một chỗ về sau, đại khái là an vui quá lâu, mọi chuyện đều thiếu nhuệ khí, lại là đi cầu một cái vững vàng chữ. Trần Lăng mỉm cười, nói ra, không có việc gì, ngươi cùng ta cùng một chỗ liên thủ, ngươi pháp lực vì bảo vệ, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phía Đông Tĩnh cười một tiếng, nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Thương Khung Chi Chu tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy, một tháng thời gian lại qua. Trần Lăng cùng Trầm Mặc Nhiên vẫn luôn không hợp nhau, theo cái kia lôi điện tinh thạch sự tình về sau, Trần Lăng cùng Trầm Mặc Nhiên ở giữa liền gặp mặt đều rất ít. Lẫn nhau ở giữa đều là cố ý tránh đi. Thần Đế cũng không để ý những thứ này nhàn sự, hắn cũng không phải nhiệt tâm thất đại cô, bát đại gì, không có chuyện còn đến điều đỉnh. Thần Đế đem Trầm Mặc Nhiên, Phía Đông Tĩnh, Trần Lăng những đệ tử này một tay mang ra. Nhưng hắn dạy đồ đệ phương thức lại là lấy tàn khốc mà nổi tiếng. Hắn cho tới bây giờ đều là mặc kệ bọn hắn chết sống, có thể còn sống sót thì là các ngươi tạo hóa. Về phần về sau thần vực, Thần Đế cũng không nhiều quá quản. Thần vực tồn tại, ngược lại so sánh giống như là một trường học tồn tại. Vì một số ưu tú người mở ra thần thông đại môn, nhưng nói cho cùng, thần vực thủy chung vẫn là bị hạn chế. Cái này hạn chế là đến từ thế giới bao la hạn chế. Tại thế giới bao la bên trong, thư nguyên, linh khí đều quá thiếu thốn. Bất quá tại một ngày này ban đêm, Thần Đế còn có Trầm Mặc Nhiên, Trần Lăng, Phía Đông Tĩnh, Trình Kiến Hoa đều đủ tập hợp một chỗ. Tất cả mọi người nhìn về phía nơi xa. Lúc này chính là Thần Đế đang toàn lực khống chế Thương Khung Chi Chu. Tại phía trước 10.000 dặm chỗ, Thương Khung Chi Chu bắn phá ra một quả tinh cầu. Cái tinh cầu kia so địa cầu lớn gấp 3, khoảng cách càng gần, lại càng thấy đến to lớn vô cùng. Tại trên viên tinh cầu này chỉ có lấy nồng đậm bầu khí quyển, cũng có ổ rồ hên tồn tại. Cái kia bầu khí quyển so tầng khí quyển địa cầu còn muốn nồng đậm. Đây là một quả hành tinh. Trần Lăng nhìn ngay lập tức ra, hắn kinh ngạc nói ra, nghĩ không ra tại Thái Dương hệ ở mép còn có dạng này một viên đại hành tinh tồn tại. Giống như tại nhân loại nghiên cứu bên trong, một mực cũng không thấy viên tinh cầu này. Trầm Mặc Nhiên ở một bên cũng không nói lời nào. Thần Đế thì nói ra, nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật còn chưa đủ lấy thăm dò ảo diệu vũ trụ, bọn họ không có phát hiện đồ vật còn nhiều đi. Trần Lăng nói ra, nhưng là viên tinh cầu này bên trong cũng không có sinh linh tồn tại, điều này nói rõ trong này y nguyên không thích hợp sinh tồn. Thần Đế nói ra, cái này cũng không cần quản, viên tinh cầu này tại địa cầu chí bên trong ghi chép gọi là Thiên Mang ngôi sao. Thiên Mang ngôi sao tồn tại 30 tỷ năm, nó tinh hạch thai nghén trọn vẹn 30 tỷ năm. Bây giờ tinh hạch thành thục, chỉ cần chúng ta đem cái này tinh hạch chiếm được, mọi người thực lực đều sẽ tăng lên đến một cái mới tầng thứ. Trầm Mặc Nhiên đột nhiên nói ra, thủ lĩnh, bí mật này chỉ có chúng ta biết không? Như thế cự bà bối, ta lo lắng hội có người khác ngấp nghé. Thần Đế nói ra, biết người tuyệt đối không nhiều, nhưng cũng không phải hàng trừ hội có người biết, nhưng có thể đến tới người ở đây, kia liền càng thiếu. Hiện ở bên trong đến cùng là tình huống như thế nào ta còn không biết, chúng ta trước đi xem một chút. Đây là thiên đại kỳ ngộ, nhưng cũng có thể tồn tại vô cùng lớn nguy hiểm. Thương Khung Chi Chu cấp tốc đến Thiên Mang ngôi sao trên không, tiếp lấy tiểu xuyên thấu nồng đậm bầu khí quyển. Bầu khí quyển bên trong, hơi nước tràn ngập. Ầm ầm. Rốt cục, Thương Khung Chi Chu xuyên phá bầu khí quyển. Nhưng là, phía trước lại là mặt khác cảnh tượng, cũng không có khiến người ta trước mắt rộng mở trong sáng. Bởi vì phóng tầm mắt nhìn tới, phương viên mấy vạn dặm, toàn bộ đều là một vùng tăm tối cùng vũ khí. Vũ khí cùng hắc ám kết hợp với nhau. Đám người này trừ Trình Kiến Hoa là gà mờ bên ngoài, còn lại người đều là hạng người tu vi cao thâm. Bọn họ lập tức liền phát hiện vấn đề mấu chốt vị trí. Nguyên lai, tại ngày này mang tinh phía trên, tựa hồ là chỉ có hải dương, không có đất liền. Bởi vậy mới có thể hơi nước tụ tập, sinh ra vô số vũ khí. Vũ khí cùng bầu khí quyển lại ảnh hưởng lẫn nhau, bởi vậy để phiến thiên địa này cả ngày không thấy ánh sáng mặt trời. Chính là liền mặt trời cũng vô pháp xuyên thấu vào. Trần Lăng mấy người cũng rốt cuộc minh bạch, khó trách cảm giác không thấy sinh linh tồn tại. Nếu là có một số sinh linh vẫn giấu kín tại đáy biển, bọn họ cách nhau 10.000 dặm thật là khó có thể cảm giác được. Tại rộng lớn trong vũ trụ ghé qua, Trần Lăng bọn người cảm thụ sâu nhất cũng là hoang vu. Các cái hành tinh lên đều là tràn ngập rộng lớn cùng hoang vu. Địa cầu là bọn họ gặp qua phồn vinh nhất một khỏa tinh cầu, tràn ngập hiện đại cùng văn minh. Tuy nhiên địa cầu tại trong vũ trụ nhỏ bé, nhưng lại lớn nhất đặc sắc. Thiên Mang ngôi sao như thế nào, đây không phải Trần Lăng bọn họ chỗ quan tâm. Bọn họ quan tâm là cái kia tinh hạch chỗ. Tinh hạch ở trên trời mang tinh khu vực trung tâm thai nghén 30 tỷ năm. Đi. Thần Đế không nói hai lời, lập tức vận chuyển Thương Khung Chi Chu ở trên trời mang tinh trên không bay lượn, cũng bắt đầu xác định tinh hạch vị trí. Cái này không trung cũng không có thể hô hấp không khí, khắp nơi đều không có đủ sinh linh sinh tồn điều kiện. Thương Khung Chi Chu bên ngoài đã là toàn là nước, tại ngày này mang tinh bên trong bay lượn, tựa như là tại trong mưa ghé qua một dạng. Khắp nơi đều là lộ ra áp lực. Thần Đế một mực khống chế Thương Khung Chi Chu, hắn rất nhanh liền xác định một chỗ. Đó là ở trên trời mang tinh vùng đất trung ương. Chương 1953, Doanh Đế, Thủy Hoàng, Doanh Chính. Sư phụ, tinh hạch thì tại cái này mà sao? Trần Lăng lập tức hỏi Thần Đế. Thần Đế trầm giọng nói ra, hẳn là, bất quá đừng nội. Ta muốn đem Trần Thiên Nhai cho lôi kéo qua đến. Trần Lăng gật gật đầu. Thần Đế hít sâu một hơi, sau đó liền bắt đầu phóng thích mặt trời phân tử. Mặt trời này phân tử là hắn ở trong hư không thu thập, những thứ này mặt trời phân tử tại hắn thần thông hạt giống bên trong. Thần thông hạt giống bị Thần Đế ném ra ngoài, cái này thần thông hạt giống tại trên mặt đất lập tức bắt đầu sinh trưởng, trong nháy mắt trưởng thành một cái cây giống, chính là cành lá tươi tốt cây non. Cây non phía trên cấp tốc sinh trưởng ra hoa nhị. Hoa nhị lại không phải phổ thông hoa nhị, mà chính là mặt trời phân tử. Mặt trời phân tử cuồng mãnh sinh trưởng, rất nhanh, chỉnh cái cây tất cả đều là mặt trời phân tử, đây mới thực là đèn hoa rực rỡ. Giống như là chói lọi pháo hoa, giờ khác này thần thông chi thụ mỹ lệ tới cực điểm. Tại xinh đẹp như vậy bên trong, mặt trời phân tử hình thành một cánh cửa. Thần đế pháp lực quan chú, một giây sau, một tiếng ầm vang, mặt trời kia phân tử trong cửa chuyển đến chấn động kịch liệt. Đó lấy, một đoàn mặt trời phân tử từ trong cửa lóe ra tới. Cái này đoàn mặt trời phân tử tại trên mặt đất bắt đầu biến hóa, chỉ chốc lát sau thì hình thành một bóng người. Đạo nhân ảnh này càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng huyết nhục đầy đặn, sau cùng thì biến thành toàn thân áo đen Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai cứ như vậy tới. Trần Lăng bọn người nhìn lấy Trần Thiên Ngai, trong lòng cũng là mẹ hắn chịu phục. Theo mặt trời phân tử bên trong chạy tới, cũng chỉ có Trần Thiên Ngai cái này kỳ hoa có thể làm được. Trần Lăng bọn họ còn muốn vận chuyển pháp lực đến chống cự mặt trời phân tử. Trần Thiên Ngai cái này hàng, đoán chừng cũng là chạy đến mặt trời bên trong đi đều không có vấn đề gì. Thân thể của hắn, gen cũng là cùng mặt trời phân tử không sai biệt lắm. Người có thể tu luyện đến nước này, không phục không được. Trần Lăng cũng đã biết, con hàng này là thật khó có thể giết chết ta. Trần Thiên Ngai liếc nhìn mọi người, sau đó cười một tiếng, nói ra, thật đúng là xảo a, tất cả mọi người tại a. Hắn đổ là mây trôi nước chảy, dù sao đều là mọi người cùng hắn có thủ, hắn không quan trọng cực kỳ. Ma đế năm đó giết người thật đúng là không ít, Tiểu Nghiêng chết bởi hắn thiết kế. Hắn giết Tiểu Nghiêng nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Trần Lăng là hắn địch nhân, Tiểu Nghiêng phi đao vô cùng lợi hại. Tiểu Nghiêng còn sống, cùng Trần Lăng tổ hợp là cực kỳ uy hiếp tính. Cho nên Trần Thiên Ngai nhỏ hơn Nghiêng chết. Về sau, Trần Thiên Ngai lại lần lượt giết cùng Trần Lăng quan hệ như tỷ đệ đồng dạng Bùi tỷ, Trầm Suất Trần. Còn có huynh đệ Lăng Phi Dương cũng bị Trần Thiên Ngai giết. Trần Lăng cùng Trần Thiên Ngai ở giữa thủ như hải sâu. Về phần Trần Lăng cùng Trầm Mặc Nhiên ở giữa thủ, cũng không chỉ là Trầm Mặc Nhiên giết Đường Gia Di mẹ con, mà lại Trầm Suất Trần cùng Trầm Mặc Nhiên ở giữa cũng có thâm cừu đại hận. Trầm Suất Trần lúc sắp chết, xin mời cầu Trần Lăng tru sát Trầm Mặc Nhiên. Trần Lăng cũng vinh viễn nhớ đến, hắn đã đáp ứng Bùi tỷ, hội mang Trầm Mặc Nhiên đến nàng trước mộ phần tế bái. Chuyện cũ trước kia, đại đế ân oán, tại uy tín công số thiên đạo minh bên trong có thể trực tiếp nhìn. Mà Trần Thiên Ngai cùng Trầm Mặc Nhiên ở giữa cũng là có cừu hận. Trần Thiên Ngai về sau đem Trầm Mặc Nhiên trầm môn cho Chu Diệt. Trầm Mặc Nhiên già già cũng bị Trần Thiên Ngai giết. Nói cho cùng, Trần Thiên Ngai mới là cừu nhân khắp thiên hạ, nhưng Trần Thiên Ngai không thèm quan tâm. Cho nên hắn nhìn thấy Trầm Mặc Nhiên, Trần Lăng, hắn là không có chút nào bị phẫn. Mà lại, Trần Thiên Ngai cùng Trầm Mặc Nhiên khác biệt. Trầm Mặc Nhiên còn kiêng kỵ Trần Lăng cùng phía Đông Tĩnh liên thủ. Trần Thiên Ngai con hàng này người nào cũng không sợ, hắn làm không tốt liền thần đế cũng dám mắng. Đối với Trần Thiên Ngai đến, Trần Lăng cùng Trầm Mặc Nhiên cũng không có biểu thị vui vẻ, chỉ là lạnh lùng mắt nhìn Trần Thiên Ngai, liền rời ánh mắt. Phía Đông Tĩnh là phu sướng phụ tùy. Trần Lăng không chào đón Trần Thiên Ngai, nàng lại càng không có chào đón đạo lý. Trần Thiên Ngai cũng không quan tâm. Mà lúc này, thần đế mở miệng. Lần này là lớn nhất đại kỳ ngộ, cũng là lớn nhất đại nguy cơ. Không quản các ngươi trước đó có cái gì ân oán, nhưng lúc này lần này, năm người đồng tâm, đem sự tình xử lý. Thần đế nói ra, các ngươi có thể làm được a? Trần Thiên Ngai từ tốn nói, ta không có vấn đề. Trầm Mặc Nhiên sau đó tỏ thái độ, nói ra, ta cũng không thành vấn đề. Mọi người ánh mắt liền đến Trần Lăng cùng phía Đông Tĩnh trên thân. Trần Lăng nói thẳng, sư phụ yên tâm, cái này phân tức, ta có. Thần đế liền nói ra, vậy là tốt rồi. Trong mắt của hắn đột nhiên tách ra hàn quang. Một giây sau, hắn đem thương khung chi chu thu lại, sau đó cầm ra Trình Kiến Hoa. Trình Kiến Hoa tại thần đế trong tay căn bản không thể phản kháng. Mọi người ngay tại màu đen trong sương mù đặt chân, bốn phía hơi nước mãnh liệt đánh tới, mọi người chung quanh thân thể tạo nên sóng năng lượng, hơi nước toàn bộ bị ép ra. Trong không khí liền xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Thủ lĩnh, ngài đây là? Trầm Mặc Nhiên gặp thần đế bắt Trình Kiến Hoa, không khỏi bị kinh ngạc. Trình Kiến Hoa lúc này ngay cả lời đều nói không, hắn trong mắt loạn chuyển, còn có vẻ hoảng sợ. Thần đế lại một chảo, liền đem Trình Kiến Hoa Nhật Nguyệt Kinh Luân trộm trong tay. Doanh đế, hiện thân đi. Thần đế liếc nhìn hư không, lạnh lùng nói ra. Trần Lăng đám người nhất thời giật mình, liền Trần Thiên Ngai cũng nhịn không được hơi biến sắc. Doanh đế là ai? Tân Thủy Hoàng Doanh Chính a, cũng là lao tứ đế bên trong một cái, tuyệt đối hung danh hiển hách. Ngay vào lúc này, thần đế trong tay Nhật Nguyệt Kinh Luân bắt đầu xuất hiện biến hóa, Nhật Nguyệt Kinh Luân đột nhiên bộc phát ra vô cùng sải sạch tới. Thần đế cũng không cưỡng ép vô bắt, hắn đem Trình Kiến Hoa ném vào thương khung chi trong đỏ. Cái kia Nhật Nguyệt Kinh Luân trên không trung điên cuồng xoay tròn, cái kia quang hoa cường thịnh tới cực điểm, đột nhiên thì hình thành một đạo hư không chi môn. Một giây sau, cái kia hư không chi môn bên trong thì đi ra tới một người. Người kia người mặc long bào, thân hình cao lớn, mãn kiểm cầu nhiêm, uy nghiêm vô song. Hắn vừa ra tới, liền có quần quật long uy. Chính là chân chính chân long thiên tử mới có khí tức, khi hắn xuất hiện lúc, bình thường cao thủ gặp liền biết vô ý thức muốn quỳ bái, khấu tạ thiên ân. Bất quá đáng tiếc, hôm nay tại chỗ, không có một cái là người bình thường. Người này chính là trong truyền thuyết Doanh Đế, cũng chính là nổi tiếng lịch sử đệ nhất đại đế, Tần Thủy Hoàng, Doanh Chính. Lâm Chiến. Doanh Đế Doanh Chính đứng tại giữa trời, hắn bốn phía khí lưu cuồn cuộn, tầng tầng gợn sóng không ngừng bị buộc hướng bốn phương tám hướng. Doanh Chính ngạo mà đứng, bệ nghệ thiên hạ, hắn cái này vừa đứng, thì có loại khí thế khủng bố, tựa như là so thần đế bọn người cao một cấp bậc. Doanh Chính ánh mắt bắn phá mọi người, chính là như Trần Lăng tu vi như vậy, cũng có loại như đứng ngồi không yên cảm giác. Đại địch, tuyệt đối đại địch. Trần Lăng trong lòng cảnh giác, hắn có rất ít dạng này cảm giác nguy cơ. Nhưng Doanh Chính cái này vừa xuất hiện, hắn đã cảm thấy nguy hiểm tới cực điểm. Không hổ là trong truyền thuyết đại đế. Trần Lăng nói thầm. Giờ phút này, phía Đông Tĩnh, còn có Trầm Mặc Nhiên, Trần Thiên Ngai đều là cùng Trần Lăng nhất dạng tâm tình. Bọn họ toàn bộ đều sắc mặt nghiêm túc lên. Năm người này không dùng người khác nói, bọn họ đã bởi vì Doanh Chính xuất hiện, trực tiếp chưa từng có đoàn kết lại. Không khí hiện trường cực nghiêm trọng. Doanh Chính lại là lạnh nhạt cùng cực. Hắn cười nhạt một tiếng về sau, ánh mắt dừng lại tại thần đế trên thân. Lâm Chiến, ngươi xác thực để quả người bất ngờ. Thần đế từ tốn nói, thật sao? Doanh Chính cười một tiếng, nói ra, nhưng là, ngươi phạm rất đại một sai lầm. Ồ, Thần đế nói ra. Doanh Chính nói ra, ngươi đã tính tới quả nhân muốn tới, vậy ngươi thì không nên tới lấy cái này tinh hạch. Thần đế nói ra, thật sao? Doanh Chính nói ra, quả nhân tại 6 năm trước tính tới tinh hạch sẽ cùng Trình Kiến Hoa sinh ra liên hệ nào đó, nhưng cái này tinh hạch vị trí cụ thể ở nơi đó, quả nhân như thế nào cũng thôi toán không ra. Sau đó liền đem Nhật Nguyệt Kinh Luân đặt ở Trình Kiến Hoa trong tay. Thần đế nói ra, theo ta nhìn thấy cái kia Trình Kiến Hoa về sau, ta liền biết, ngươi mục đích chính là tinh hạch. Doanh Chính nói ra, Lâm Chiến, những năm gần đây, ngươi quá thuận. Ngươi đã sinh ra ảo giác, ngươi cho rằng ngươi thật đã là tinh không chi hạ đệ nhất nhân. Nhưng ngươi nhưng lại không biết, chúng ta nhìn ngươi, bất quá là một tên hề mà thôi. Không tranh với ngươi, là bởi vì không cần như thế. Nếu thật muốn cùng ngươi tranh giành, các ngươi mấy cái này hậu sinh tiểu bối, còn chưa đáng kể. Ngươi còn không biết đến tránh thức tạo hóa cảnh cao thủ. Cho nên, ngươi mới có thể ngu xuẩn coi là, bằng mượn các ngươi năm cái liền có thể cùng quả nhân đối kháng. Ngươi nói nhảm, quá nhiều. Thần đế trầm giọng nói ra, động thủ đi. Rất tốt. Doanh Chính cười lạnh một tiếng, nói ra, hôm nay, ngươi cái này bách chiến bách thắng thần đế, liền từ này làm một con chó đi. Doanh Chính đột nhiên nhất trưởng cầm ra đi. Đây là một đạo tử sắc long khí, tử sắc long khí hình thành đại thủ ấn. Cũng không gặp hắn như thế nào động tác, thế mà trực tiếp liền đem thần đế nắm trong tay. Động thủ. Trần Lăng bạo giống một tiếng. Bọn họ há có thể ngồi chờ chết. Trần Thiên Ngai người đầu tiên xuất thủ, hắn cũng theo bạo giống một tiếng, chỉnh thân thể thế mà liền trực tiếp hóa thành một đạo hung hãn kiếm quang hướng Doanh Chính chém giết tới. Trầm Mặc Nhiên cũng mặc vào Thiên Ma khải giáp, Thiên Ma thần quyền ầm vang chém giết tới. Trần Lăng càng là trực tiếp, trong nháy mắt tế ra ba tôn nguyên thần tới. Cái kia U Minh nguyên thần hóa thành một đạo U Minh thần kiếm, trực tiếp chém tới Doanh Chính cánh tay. Tinh linh nguyên thần ăn như làm hóa thành vô cùng thái cổ ma văn, lít nha lít nhít đem Doanh Chính đầu vây xung quanh, liền muốn đem gặm nuốt sạch sẽ. Mà Hắc Ám Thiên Phạt nguyên thần thì là hóa thành kịch độc đâm về Doanh Chính trái tim. Cái này bốn đại cao thủ đồng loạt ra tay. Phổ thông tạo hóa cảnh cao thủ cũng là tuyệt kế ngăn cản không bọn họ cái này liên thủ nhất kích. Nhưng là đáng tiếc, Doanh Chính cũng không phải là phổ thông tạo hóa cảnh cao thủ. Doanh Chính tử sắc long khí đại thủ ấn cấp tốc thôi động pháp lực, liền gặp đại thủ ấn kia bên trong, thế giới cấp tốc hình thành. Trong thế giới có vô số quy tắc, pháp tắc, còn có các loại gen. Những lực lượng này hung hãn bao trùm thần đế, chính là muốn đem thần đế biến thành một đầu tiểu cầu. Hung hãn lực lượng như bài sơn đảo hải bao phủ hướng thần đế, những lực lượng này ăn mòn hướng hắn mỗi một cây thần kinh, thậm chí cải tạo hắn mỗi một tế bào. Đồng thời, Doanh Chính đối mặt Trần Lăng bọn người công sát chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn cái tay còn lại lật tay cầm ra, lại là cũng hình thành một đạo cự đại tử sắc long khí thủ ấn. Đạo này tử sắc long khí thủ ấn bao trùm phương viên 10 dặm, lật tay nhất trưởng, liền đem Trần Lăng bốn người toàn bộ trấn áp tại dưới lòng bàn tay. Trần Lăng bọn họ công sát cấp tốc thất bại, nhìn thấy trước mắt chính là vô tận tử sắc long khí. Tử sắc long khí cấp tốc hình thành thế giới. Cái thế giới này, so cái gì thiên vị cảnh cao thủ thế giới thế nhưng là cường đại vô số lần. Doanh Chính lực lượng, cường hãn đến không thể tưởng tượng cấp độ. Chương 1954, Thái cổ Long Văn. Đầu tiên là thần đế tại tử sắc long khí bao vào, hắn thương khung chi chu thế mà đều không thi triển ra được. Hết thảy biến hóa đều bị tử sắc long khí ngăn chặn. Loại cảm giác này tựa như là 8 tuổi hài đồng tại tráng hán trong tay giãy giụa một dạng. Mặc cho thần đế vạn pháp quy nhất lợi hại cỡ nào, nhưng tất cả biến hóa tại tử sắc long khí áp chế xuống, đều trở nên lặng yên không một tiếng động. Cái này tử sắc trong long khí ẩn chứa vạn vật, có thể từ không nói có, cũng bắt đầu biến thần đế hình thể. Doanh Chính tu vi đã đến tạo hóa cảnh tầng thứ tư, đạt tới chính thức thần biến chi cảnh, có thể đem người biến thành long, hổ, chó các loại động vật. Đồng thời để những động vật này nắm giữ long, hổ, chó đặc tính. Vân vân. Đây là rất khủng bố một cảnh giới. Doanh Chính lần này chính là muốn nhục nhã thần đế. Đem uy danh hiển hách thần đế biến thành một con chó. Nhưng vào lúc này, thần đế thần thông hạt giống mở ra. Cả người hắn chui vào đến thần thông hạt giống bên trong. Nhất thời, thần đế tựa như là trốn vào ố quy sắc bên trong. Mặc cho Doanh Chính tử sắc long khí như thế nào xâm nhập, lại là thủy chung không thể tiến vào thần thông hạt giống bên trong. Doanh Chính sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Muốn chết. Hắn ngừng lại hạ sát thủ, chập ngón tay như kiếm, trực tiếp chém giết tới. Một đạo kiếm quang chém ra, xem ra bình thản không có gì lạ, nhưng lại trực tiếp đem cái kia thần thông hạt giống chém giết mở. Tựa như là sắc bén cắt mở đầu hũ một dạng, không có một đạo bất kỳ trở ngại nào. Bất quá, làm thần thông hạt giống chém ra về sau, bên trong lại mất đi thần đế tung tích. Khá lắm Lâm Chiến, nguyên lai đã sớm biện pháp dự phòng. Hạt giống này bên trong có ngươi lưu lại chạy trốn trận pháp. Doanh Chính trực tiếp đem thần thông hạt giống triệt để vỡ vụn. Đến tận đây, thần đế vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp khí liền trực tiếp bị Doanh Chính cho hủy sạch sẽ. Trước kia có người cảm thấy mới tứ đế là chuyện tiểu lâm, nhưng mới tứ đế dùng thực lực để chứng minh bọn họ năng lực. Có người cảm thấy, mới tứ đế tại viễn cổ tứ đế trước mặt là chê cười. Nhưng kiến thức qua mới tứ đế người cảm giác đến bọn hắn đã siêu việt viễn cổ tứ đế. Nhưng sự thật lại là chính thức viễn cổ tứ đế, bọn họ nội tình thật sự là quá thâm hậu. Trẻ tuổi nhất Doanh Chính cũng là mấy ngàn tuổi. Về phần ngày đó Long Đại Đế, Hạo Thiên Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế thì lại càng không cần phải nói. Đương nhiên, Doanh Chính tu vi cũng không phải là tứ đế bên trong yếu nhất, người này dấu tài, am hiểu thôi diễn, là cái cực nhân vật lợi hại. Thần đế trực tiếp đào tẩu, đến tận đây, thần đế trên thân vầng sáng toàn bộ bị đánh tan. Giống như năm đó ở Bất Chu Thần Sơn bên trong thần vực bên trong, thần đế đã từng chật vật không chịu nổi qua. Mà lúc này, Trần Lăng, phía Đông Tĩnh, Trầm Mặc Nhiên, Trần Thiên Ngai cũng đang tiếp thụ địa ngục đồng dạng cải tạo. Bọn họ cùng Doanh Chính ở giữa chênh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn. Doanh Chính chuyên tâm đến luyện hóa Trần Lăng bốn người, hắn song trưởng biến hóa, đem bốn người này toàn bộ chộp vào trong lòng bàn tay. Tại hắn cỗ trong bàn tay, tử sắc long khí càng phát ra ngưng luyện. Bốn cái con kiến hôi còn không thần phục. Doanh Chính quyết tâm, tử sắc long khí đem Trần Lăng bốn người bao phủ, loại này tử sắc long khí sự khủng bố khiến người ta hoảng sợ. Phía Đông Tĩnh cấp tốc thi triển ra Thanh Mục Đế Hoàng khí, thanh sắc nhân vân chi khí đem nàng triệt để bao phủ lại. Trần Lăng để phía Đông Tĩnh toàn lực tự vệ, không cần quản hắn. Mặc dù như thế, phía Đông Tĩnh cũng chống cự đến vô cùng cố hết sức. Nàng bắt đầu cảm giác được nàng chân đang biến hóa, cốt cách bắt đầu thu nhỏ, đồng thời trên chân bắt đầu lớn lên lên tỉ mỉ lông tơ tới. Cái này Doanh Chính vẫn là thật muốn đem cái này mới tứ đế cho biến thành chó. Doanh Chính làm như vậy lý do rất đơn giản, đó chính là các ngươi một số người không xứng đáng đế. Cho tới nay, thế nhân đều là nghĩ đến đám các ngươi cái này mới tứ đế có tư cách cùng chúng ta lão tứ đế đánh đồng. Vậy hôm nay quả nhân thì để cho các ngươi nhìn xem, quả nhân một mình xuất thủ thì có thể đưa ngươi nhóm cái này cái gọi là mới tứ đế toàn bộ biến thành tiểu cầu. Thần đế đào thoát để Doanh Chính cực nổi nóng, hắn lửa giận cũng liền triệt để thiêu đốt hướng Trần Lăng bọn người. Giờ này khắc này, Trần Lăng trong mắt lấp lóe tinh quang. Hắn trước vận chuyển U Minh Khải giáp bao trùm tự thân, tiếp lấy để An Như làm hóa thành vô cùng thái cổ ma văn. Cỗ này thái cổ ma văn cũng đang bị tử sắc long khí cải tạo. Trần Lăng đem tất cả thái cổ ma văn nắm ở trong tay, dùng U Minh Khải giáp ngăn cản tử sắc long khí. Mà Hắc Ám Thiên Phạt Nguyên Thần thì bị Trần Lăng giấu đi. Hắc Ám Thiên Phạt Nguyên Thần vốn là vô cùng lợi hại, nhưng là nó kịch độc. Loại sức mạnh đều bị tử sắc long khí ngăn chặn, cho nên Trần Lăng dứt khoát đưa nó giấu đi. Trầm Mặc Nhiên Thiên Ma Khải Giáp cũng toàn lực triển khai, hết sức ngăn cản. Trần Lăng bọn người như không phải là bởi vì tự thân thụ qua Thiên Đạo Phong Chính, nếu không căn bản không có khả năng ngăn cản được tử sắc long khí xâm nhập. Như Thiên Bờ giúp Linh như thế thiên vị cảnh cao thủ, tại Viên Giác thủ hạ, thế nhưng là nửa điểm không có dãy rủa. Đương nhiên, Doanh Chính cùng Viên Giác cũng là không thể so. Viên Giác xuất thủ, đoán chừng Doanh Chính xuống chẳng cũng so Thiên Bờ giúp Linh mạnh không bao nhiêu. Trong bốn người này, giờ phút này đại khái dễ chịu nhất cũng là Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai tùy ý tử sắc long khí ăn mòn, toàn thân hắn đột nhiên hóa thành Thái Dương tinh hỏa đốt cháy. Tử sắc long khí cải tạo Thái Dương tinh hỏa, Trần Thiên Ngai mỗi lần sắp bị cải biến thời điểm, hắn đều sẽ bỗng nhiên đem cái kia tử sắc long khí tránh thoát. Doanh Chính kém chút đều muốn bạo nói tục, cảm thấy Trần Thiên Ngai tên này thật đúng là cổ quái tới cực điểm. Hắn miệng phun một đạo kiếm quang này ẩn chứa tạo hóa chi lực hướng Trần Thiên Ngai chạm giết tới. Trực tiếp liền đem Trần Thiên Ngai chém giết thành hai nửa. Nhưng rất nhanh, hai nửa Trần Thiên Ngai cấp tốc nhảy lên, lại hợp thành nhất tôn thân thể. Thật đúng là, Doanh Chính đều không còn gì để nói. Trần Thiên Ngai lúc này cũng không có bất cần đợi, hắn nhìn ra Trầm Mặc Nhiên, Trần Lăng còn có phía Đông Tĩnh tình huống không ổn. Cái này là sinh tử tồn vong thời khắc, Trần Thiên Ngai cũng biết, đây là bọn họ mới tứ đế vinh dự chi chiến. Trần Thiên Ngai đột nhiên thân thể nhất động, hóa thành 10 cái Trần Thiên Ngai. Thiên biến vạn hóa đại thần thông triển khai, liền đem Trần Lăng ba người bao phủ lại. 10 cái Trần Thiên Ngai toàn bộ hóa thành Thái Dương tinh hỏa, Thái Dương tinh hỏa đem Trần Lăng ba người phong đến kín không kẽ hở. Tử sắc long khí tiếp tục công sát, cải tạo Thái Dương tinh hỏa. Thái Dương tinh hỏa thỉnh thoảng bị luyện hóa thành lông xù tiểu cầu hình dáng, nhưng rất nhanh lại bị Trần Thiên Ngai tránh ra, lần nữa hình thành Thái Dương tinh hỏa. Nhưng lúc này, Trần Thiên Ngai cũng lộ ra rất cố hết sức. Hắn tuy nhiên có đại thần thông, nhưng cũng tuyệt không phải Doanh Chính đối thủ. Trần Lăng, Trầm Mặc Nhiên, phía Đông Tĩnh không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thời điểm, bọn họ lại hận, tái đấu, lại tự tư đều bình thường. Nhưng lúc này, bọn họ cũng tuyệt đối có cái này bố cục càng đi hiểm khích lúc trước, nhất trí đối địch. Trần Lăng vận chuyển thái cổ ma văn đem tiết lộ tiến đến một chút tử long chi khí thôn vệ, thái cổ ma văn vốn chính là không có gì không nuốt. Chẳng qua là ngộ đến đại lượng tử sắc long khí, cái này tử sắc long khí bao phủ thái cổ ma văn, muốn tới cải tạo thái cổ ma văn. Loại tình huống này, An Như làm mới không có cách nào chống cự. Nhưng tiến đến một chút tử sắc long khí, An Như làm là hoàn toàn có thể đem thôn vệ. Mới tứ đế tuy nhiên tu vi còn không thể cùng lão tứ đế so sánh, nhưng bọn họ đều là có chỗ đặc thù. Thái cổ ma văn thôn vệ tử sắc long khí, ma văn cũng bắt đầu có biến hóa, thế mà bắt đầu thăng hoa. Ma văn trong nháy mắt biến hóa, ma không còn là ma, mà chính là long. Thái cổ long văn, đây là một cái hoàn toàn mới giống loài, thần kỳ giống loài. Đồng thời, phía Đông Tĩnh thi triển ra Thanh Mục Đế Hoàng khí tư nhuận Trần Thiên Ngai, Trần Lăng, Trầm Mặc Nhiên. Trầm Mặc Nhiên, đưa ngươi pháp lực quán thâu hướng Tình Nhi. Tình Nhi, toàn lực giúp ta. Các loại tố hấp thu đầy đủ tử sắc long khí về sau, nàng liền có thể thôn vệ càng nhiều tử sắc long khí, đến lúc đó, ta muốn để Doanh Chính bồi phu nhân lại xếp binh. Trầm Mặc Nhiên quá to, tốt. Hắn tận hết sức lực, đem chỗ có pháp lực chuyển vận hướng Đông Mới Tĩnh. Hôm nay phía Đông Tĩnh hao phí pháp lực chi cự, trước đó chưa từng có. Đây là Trần Lăng bọn họ thành danh đến nay, lần thứ nhất đứng trước khủng bố như vậy địch nhân. Hôm nay cũng là bọn hắn chưa từng có đoàn kết lần thứ nhất. Trần Thiên Ngai mỗi một lần ngăn cản đều hao phí hắn cự đại pháp lực, tại dưới tình huống như vậy, Trần Thiên Ngai rốt cục ngăn cản không nổi. Trần Lăng quát to, ta đến. Cái kia một cái chớp mắt, hắn U Minh Khải giáp cấp tốc biến hóa, trực tiếp hóa thành to lớn sắt thép thần giáp. Cái này sắt thép thần giáp đem Trần Thiên Ngai, Trầm Mặc Nhiên, phía Đông Tĩnh toàn bộ bao phủ lại. Thượng như là to lớn cơ giáp, bất quá toàn thân đều là màu đen. Tử sắc long khí cuồng mãnh luyện hóa Trần Lăng U Minh Khải giáp. Phía Đông Tĩnh thì điên cuồng chuyển vận lực lượng cho Trần Lăng, nhưng là, bọn họ lực lượng cùng Doanh Chính lực lượng so ra, vẫn là hạt cát trong sa mạc, căn bản không đáng chú ý. Bất quá lúc này, Thái Cổ Long Văn bắt đầu đem chọn cái cơ giáp màu đen bao trùm ở đồng thời, bọn họ có năng lực đến gặm nuốt những cái kia ăn mòn tới tử sắc long khí. Kể từ đó, Doanh Chính công sát tốc độ lại chậm xuống tới. Các ngươi cái này mấy cái con kiến hôi, con kiến hôi. Doanh Chính không khỏi nổi giận, vốn là muốn lưu các ngươi mạng chó, hiện tại xem ra, các ngươi là muốn chết. Đem Trần Lăng bọn người biến thành tiểu cầu, vậy dĩ nhiên là lưu mạng chó. Nhưng lúc này, Doanh Chính triệt để nổi giận. Hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ dạng này trở ngại. Sau đó, hắn quyết định chém giết Trần Lăng bốn người. Trần Lăng đám người nhất thời cảm thấy nguy cơ đền bù, đây là cực hoảng sợ cảm giác. Doanh Chính nếu thật hạ tử thủ, chỉ sợ bốn người này đều không sống. Trần Thiên Ngai tuy nhiên công pháp đặc thủ, gần như không chết. Nhưng gặp phải Doanh Chính một dạng có thể phá mất Trần Thiên Ngai thần công. trốn là tuyệt đối trốn không thoát. Bất quá đúng vào lúc này, Doanh Chính sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đáng chết Lâm Chiến. Doanh Chính ý thức được một việc, cái kia chính là thần đế đột nhiên đào tẩu, cái này hàng rất có thể đã đi đoạt tinh hạch. Doanh Chính hôm nay đến diệt tứ đế là thuận tay sự tình, lớn nhất chuyện chủ yếu vẫn là muốn cướp đoạt viên này thai nghén mấy chục tỷ năm tinh hạch ra. Đạt được tinh hạch, Doanh Chính cảm thấy mình liền có thể xé rách phong bế tiên giới thông đạo, đến tiên giới xương vương xương bá. Doanh Chính lúc này không lo được muốn giết Trần Lăng bốn người, hắn trực tiếp bạo giống một tiếng, sau đó hướng đáy biển bay vút đi. Trần Lăng bốn người vốn là cảm thấy đã tử vong tới gần, lúc này nguy cơ đột nhiên giải trừ, loại kia ngạt thở bức người cảm giác biến mất theo, bốn người lúc này mới thở phào một hơi, lại bắt đầu há mồm thở dốc lên. Trần Lăng giải trừ u minh khải giáp, phía đông tĩnh, Trần Mặc Nhiên theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Trần Thiên Ngai cũng khôi phục nguyên hình, vẻ vải trên mặt đất. Trần Lăng càng là sắc mặt tái nhợt. Một trận chiến này rốt cục triệt để thức tỉnh bọn họ mấy người kia. Những năm gần đây, Trần Lăng mấy người cũng qua được quá thuận, suýt chút nữa thì lấy vì thiên hạ anh hùng không gì hơn cái này. Mà Doanh Chính xuất hiện, cũng là nói cho bọn hắn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chương 1955, ngôi sao hóa thành hư vô. Toàn bộ thiên mang ngôi sao đều bị hải dương bao khỏa, trên mặt đất hạch chỗ sâu, giờ phút này to lớn tinh hạch ngay tại thành tụ. Cái này tinh hạch tại nội bộ vận chuyển, tổng thể hiện ra thủy lam sắc. Tinh hạch đường kính đạt tới 1000 mét. Cái này khối cầu cực lớn xoay chậm chậm, bên trong chất lỏng màu xanh nước biển mỹ lệ tới cực điểm, đó là như mộng như huyễn cảnh đẹp. Ngay lúc này, Doanh Chính rốt cục đến đây. Hắn vận chuyển thân nhãn, liền nhìn đến tinh hạch bên trong có một bóng người. Bóng người kia chính là thần đế. Thần đế ngay tại vận chuyển thương khung chi chu, hấp thu tinh hạch lực lượng. Doanh Chính không khỏi chửi ầm lên, Lâm Chiến, ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngươi cho rằng lấy ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, có thể hấp thu tinh hạch lực lượng. Ngươi đây là tại phá hư tinh hạch tinh khiết, phá hư tinh khiết, ngươi thì nên bầm thây vạn đoạn. Doanh Chính trong lòng lo lắng, hắn vì cái này tinh hạch, nhu đồ quá nhiều năm. Nhưng là hắn đã sớm tại thời đại bên ngoài, hắn như thế nào thôi toán, tìm kiếm đều không có tìm được cái này tinh hạch hạ lạc. Hắn là tại ngẫu nhiên bên trong, biết cái này tinh hạch truyền thuyết. Về sau, hắn vài lần thôi toán, rốt cuộc biết tinh hạch sẽ cùng Trình Kiến Hoa sinh ra liên hệ. Bởi vậy, Doanh Chính mới đưa Nhật Nguyệt Kinh Luân ban cho Trình Kiến Hoa. Một ngày này, Doanh Chính chờ quá lâu. Cái này tinh hạch lực lượng cực kỳ tinh khiết, mà lại đối với bất kỳ người nào đều có hiệu quả. Đây là Doanh Chính tha thiết ước mơ lực lượng. Nắm giữ tinh hạch chi lực, là hắn có thể siêu thoát trên địa cầu, không hề bị địa cầu thiên đạo khống chế. Doanh Chính sợ hãi thần đế phá hư tinh hạch tinh khiết, bởi vậy trực tiếp truy sát đi vào. Nhưng hắn sau khi đi vào, trước mắt lại mất đi thần đế tung tích. Ừm. Doanh Chính ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Hắn thật lâu không có ngửi được dạng này khí tức. Không tốt. Doanh Chính nghĩ đến cái gì, nhất thời hoảng sợ. Nhưng hắn y nguyên không nỡ cứ vậy rời đi, hắn thi triển đại pháp lực, đem tự thân tân pháp bảo bối Đại La Thiên Thư thi triển đi ra. Cái kia thiên thư triển khai, lập tức liền đem vô số năng lượng màu xanh nước biển thu nhập đến Đại La Thiên Thư bên trong. Vốn là, Doanh Chính muốn có được toàn bộ tinh hạch lực lượng, cần ngưng luyện 3 ngày 3 đêm. Nhưng là thần đế làm đến trong lòng của hắn nôn nôn nóng nóng. Vốn là hắn cũng là trầm một người, nhưng ở đây đợi siêu thoát địa cầu thiên đạo tinh hạch trước mặt, hắn vẫn là không nhịn được. Cái này dụ hoặc quá lớn. Viên tinh hạch này, thai nghén 30 tỷ năm a. Giờ phút này, ở trên trời mang tinh trên không, thần đế lại là lấy thương khung chi chu, mang Trần Lăng bọn người, cấp tốc rời xa thiên mang ngôi sao. Thủ lĩnh, đây là chúng ta cứ như vậy đem tinh hạch chắp tay nhường cho. Trầm Mặc Nhiên tại thương khung chi chu bên trong không cam tâm tới cực điểm. Trần Lăng bọn người không nói lời nào, bọn họ không nguyện ý uổng phí sức lực. Nhưng lần này Doanh Chính cho bọn hắn đả kích thật sự là quá lớn, còn cần khổ luyện a." Trần Lăng nói thầm. Nhưng vào lúc này, thần đế từ tốn nói, "Dĩ nhiên không phải." "Ừm." Chúng người ánh mắt sáng lên, lại có chút không rõ ràng cho lắm. "Các ngươi nhìn." Thần đế nhất chỉ phía dưới bầu khí quyển bao khỏa thiên mang ngôi sao. Viên này tinh cầu khổng lồ chính đang phát sinh thủy biến, nói cho đúng, ngay tại tách ra. Đó lấy, ầm ầm. Trình hành tinh, nổ tung. Đó là cực hùng vĩ một màn, đó là khiến người ta cả đời khó quên một màn. Dòng sông cuồn cuộn, tranh thức long trời lở đất. Liền xem như khoảng cách bên ngoài một vạn dặm, đều có toái phiến bay tới. Dạng này bạo tạc lực độ, là nhân loại vô pháp tưởng tượng. Trần Lăng bọn người trợn mắt hốt mồm. Trong lòng bọn họ sinh ra hoảng sợ cảm giác, loại này cảm giác sợ hãi là nguyên thủy. Tựa như là đột nhiên cảm thấy, ban đầu đến địa cầu cũng không phải như vậy kiên cố. Nguyên lai, địa cầu cũng là có thể bị hủy diệt. Bọn họ nhìn lên trời mang tinh hủy diệt, nghĩ đến lại là địa cầu. Đây là một loại vật thương tổn loại cảm giác. Mọi người tu đạo, cầu trường sinh. Tuy nhiên bị địa cầu thiên đạo chỗ áp chế, nhưng nói cho cùng, địa cầu mới là nhà. Mọi người người đối diện không muốn xa rời là rất sâu, cũng không ai cảm thấy có người có năng lực như thế có thể đem địa cầu hủy diệt. Địa cầu khiến nhân loại cảm giác an toàn là rất đủ. Thiên mang ngôi sao hủy diệt ngay tại trong khoảnh khắc, phương viên 1 triệu dặm, toàn bộ bụi mù cuồn cuộn. Thần đế bọn người trốn ở thương khung chi chu bên trong, khoảng cách thiên mang ngôi sao ngoài và dặm cũng bị dư âm chấn động đến. Nhưng cái này cũng không có mang đến bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Tranh thức thương tổn ở trên trời mang tinh hạch tâm nội bộ. Vì sao lại nổ tung? Trần Lăng lập tức hỏi thần đế. Mọi người bắt đầu cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Trần Lăng tiếp tục hỏi, đây hết thảy đều là ngài tính kế. Thần đế nhạt vừa nói, từ khi bị viên giáp pháp thần ngăn cản một lần về sau, ta liền biết cái này nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Chúng ta trên địa cầu coi như không tệ, nhưng muốn cùng lao tư đế, còn có tiên giới nhân tướng so, còn kém quá xa. Chúng ta nội tình quá mỏng. Bọn họ tích lũy mấy ngàn năm, vạn năm, bọn họ đã đem đại bộ phận tư nguyên đều chiếm thành của mình. Tất cả tài phú đều trên tay bọn họ, chúng ta muốn đạt tới bọn họ cảnh giới, biện pháp duy nhất cũng là từ trên người bọn họ cướp bóc. Trần Thiên Ngai ánh mắt sáng lên, nói ra, cho nên thủ lĩnh ngươi dự định chính là muốn đối phó Doanh Chính. Thần đế nói ra, không sai, hôm nay các ngươi theo ta đến đây, kinh lịch sinh tử gian nguy, nhưng các ngươi cũng sống tới, ta duy nhất có thể hướng các ngươi cam đoan là, hôm nay các ngươi sẽ nhận được trong đời lớn nhất một khoản cơ duyên. Phía Đông Tĩnh nói ra, nhưng bây giờ hết thảy đều nổ tung, tất cả năng lượng chỉ sợ đều tiêu hao hầu như không còn. Thần đế mỉm cười nói ra, không biết, Doanh Chính hội cho chúng ta hết thảy, đây là hắn bản năng. Trần Lăng nói ra, ta vẫn còn không biết rõ, ngài đến cùng là như thế nào dẫn bạo toàn bộ thiên mang ngôi sao. Thần đế nói ra, đó là cái rất thú vị sự tình, nữ nhân sinh con, nguy hiểm không? Đương nhiên là có nhất định nguy hiểm. Phía Đông Tĩnh nói ra. Trần Thiên ngay sầm mặt lại, hắn yêu thê tử Eva ngươi công lực cao thâm, nhưng lại chết vì khó sinh. Hôm nay ngôi sao hạch, chẳng khác nào là nữ nhân sinh con. Ta trước sớm đoán ra Doanh Chính muốn tới, phí tổn thời gian rất lâu tại thần thông hạt giống bên trong thiết trí thần bí chạy trốn trận pháp, lại cho ngươi nhóm đến kiềm chế Doanh Chính. Ta tiếp lấy liền đi thiên mang chấm nhỏ hạch chỗ đem quan trọng tinh hạch rễ cây chặt đứt. Đó lấy, ta lại vận chuyển một môn thần thông, tại tinh hạch nội bộ bố trí xuống nguyên thần lửa gạt Doanh Chính. Doanh Chính nóng vội tinh hạch, trực tiếp liền biết xông vào. Trên thực tế, mặc kệ Doanh Chính có vào hay không đi, hắn đều là không chết cũng bị thương. Mà duy nhất, hắn như đi vào về sau, thì sẽ liều mạng cho chúng ta năng lượng. Đây là hắn bản năng cầu sinh cùng tham lam bản năng. Tinh hạch cái này các thứ, chúng ta vốn là tiêu hóa không, cho nên tăng thêm hắn uy hiếp, chúng ta có thể đi thoải mái. Nhưng là Doanh Chính không thể, hắn là có năng lực nuốt vào khoản này to lớn tài phú. Tức thời là hắn phát hiện đến nguy hiểm, hắn vẫn là lựa chọn trước cướp bóc đầy đủ năng lượng. Doanh Chính nhiều năm như vậy, tu vi xuất thần nhập hóa, nhưng hắn tham lam bản tính thủy chung là không có đổi. Mọi người nghe vậy, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cảm giác sâu sắc thần đế tính kế sự khủng bố. Thế mà đem Doanh Chính xa như vậy cổ đại kiêu đều cho tinh kế. Lúc này, một bên Trình Kiến Hoa nói ra, thần đế tiền bối trí tuệ sự cao siêu, văn bối bội phục. Thần đế nhàn nhạt nhìn một chút Trình Kiến Hoa, hắn lại là không cùng Trình Kiến Hoa hao phí miệng lưỡi. Trình Kiến Hoa lấy cái chán, cũng thì không dám nói lời nào. Chỉ là, sư phụ, chỉ là chặt đứt tinh hạch rễ cây, cũng đủ để tạo thành thiên mang ngôi sao hủy diệt sao? Trần Lăng nhịn không được hỏi. Thần đế nói ra, nay bằng với cũng là tại nữ trong thân thể, trực tiếp đem tử cung xé rách. Không có cứu rút, ngươi nói sẽ như thế nào? Tinh hạch rễ cây bị ta chặt đứt về sau, tâm trái đất bên trong toàn bộ mất khống chế, các loại núi lửa bạo phát, vỏ quả đất biến hóa, như thế mới đưa đến đại bạo tạc. Nếu thật sự là như thế, người có quyết tâm muốn hủy đi địa cầu, hả không? Phía Đông Tĩnh sợ hãi nói ra. Thần đế nhìn phía Đông Tĩnh liếc một chút, nói ra, nữ nhân sinh con mới có thể yếu ớt, địa cầu tinh hạch mới bao nhiêu năm, cho nên sẽ không có người có thể chân chính đi đến địa cầu tinh hạch chỗ. Địa cầu phòng ngự cơ chế mạnh, cũng là chúng ta không thể tưởng tượng. Địa cầu cùng ngày này mang tinh khác nhau ngay tại ở, địa cầu có ngày nói bảo vệ, mà thiên mang ngôi sao cũng không có. Thiên mang ngôi sao như không phải là bởi vì tinh hạch sắp thời cơ chín muồi, chúng ta cũng không thể tùy tiện xâm lấn. Nói cho cùng, đây cũng là thiên mang tinh kết đếm. Như cái này tinh hạch thành thục về sau, dựng dục ra sinh linh, đến lúc đó, ngày này mang tinh thì sẽ trở thành cùng loại vũ trụ đại đế tồn tại, cũng sẽ sinh ra thiên đạo, tạo thành thế gian đại phồn vinh. Địa cầu tinh hạch cũng không có thành thục. Cái kia vũ trụ đại đế, Trầm Mặc Nhiên nói. Thần đế nói ra, vũ trụ đại đế là hắn tinh cầu bên trong tới, đến cùng vũ trụ đại đế làm sao sinh ra, không có người biết. Mọi người nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Trần Thiên Ngai nói ra, thủ lĩnh, những thứ này ngươi là làm sao biết? Vì cái gì ngươi thật giống như đối cái gì đều rất rõ ràng. Còn có cái này tinh hạch chỗ, Doanh Chính đều đẩy coi không ra, nhưng ngươi lại tìm ra. Thần đế nói ra, năm đó Doanh Chính tại thiên đạo bên trong, thuận theo thiên đạo làm không ý chuyện. Nhưng bây giờ Doanh Chính một lòng luồn túi, muốn siêu thoát thiên đạo, thoát khỏi thiên đạo khống chế. Như vậy các ngươi ngẫm lại, thiên đạo hội làm sao đối phó hắn? Mọi người nghe vậy giật mình, cảm giác này tựa như là Doanh Chính lúc trước giúp thiên đạo giành chính quyền, sau đó bị phong đế. Nhưng là hiện tại con hàng này đã không nguyện ý tiếp tục khuất tại thiên đạo chi hạ. Như vậy, thiên đạo tự nhiên là muốn giết Doanh Chính. Trong lòng mọi người nhất thời sinh ra một loại nghĩ mà sợ tới. Thiên đạo đại thủ, quá kinh khủng. Chỉ cần muốn phản kháng, như vậy thiên đạo liền biết triển khai chế tài. Thiên đạo đến cùng là chính nghĩa sứ giả, vẫn là khủng bố bạo quân? Trần Thiên Ngai nói ra, vậy ngươi vì sao lại biết nhiều như vậy? Hắn vẫn là đang hỏi thần đế. Thần đế tịnh không để ý Trần Thiên Ngai xưng hô, hắn từ tốn nói, về sau, các ngươi tự sẽ biết. Thần đế không muốn nói, mọi người tự nhiên cũng không thể miễn cưỡng. Sau đó, mọi người lâm vào trầm mặc, chỉ chuyên cực nhìn lấy trận kia đại bạo tạc. Rất rất lâu về sau, toàn bộ thiên mang ngôi sao thành vô số toái phiến phiêu đãng tại trong vũ trụ. Vượt qua một thời gian, những mảnh vỡ này có lẽ sẽ trở thành vân thạch, có lẽ sẽ trở thành từ trường, hoặc là hạt tròn chờ một chút kỳ quái vật chất, có lẽ sẽ không còn tồn tại. Nguyên bản thiên mang ngôi sao tồn tại địa phương thành trống rỗng. Bất quá, tại dạng này trống không bên trong còn có một quả màu xanh lam tinh hạch tồn tại. Thần đế bọn người lập tức chạy tới, bọn họ rất nhanh liền đến tinh hạch trước mặt. Cái kia màu xanh lam tinh hạch là phiên bản thu nhỏ tồn tại, năng lượng cùng trước đó tinh hạch là không thể sánh bằng. Nhưng cái này tinh hạch đường kính cũng còn có khoảng 100 mét. Tinh hạch bên trong, ngủ say một người. Trước 1956, Doanh Chính nghiêng kiếp. Cái kia ngủ say người không là người khác, chính là trước kia hùng bá vô địch, Thủy Hoàng Đế, Doanh Chính. Quả nhiên không xuất thần đế sở liệu, Doanh Chính vì bọn họ đầy đủ năng lượng. Nhưng Doanh Chính bản thân đã thụ cực nặng nội thương, hắn toàn thân kinh mạch tiếp cận vỡ nát, trong não vực cũng là hỗn loạn tương mừng. Hắn pháp lực y nguyên cuồng bạo, nhưng cả người đều biến ốc. Thần đế đem Doanh Chính nhiếp cầm sau khi đi ra, cũng không có dư thừa nói nhảm. Hắn trực tiếp trước vỡ nát Doanh Chính thân thể. Doanh Chính thân thể hóa thành vô số toái phiến, thần đế đem thu thập, đồng thời, thần đế tiếp tục đem Doanh Chính não vực phân giải ra tới. Doanh Chính pháp lực tán loạn, nhưng cái này thời điểm đã được không bất cứ uy hiếp gì. Như thế phân giải doanh chính về sau, thần đế mới đưa cái kia màu xanh lam tinh hạch trang bị tiến thương khung chi trong đỏ. Đón lấy, mọi người lấy thương khung chi chu rời đi. Kinh lịch 3 ngày 3 đêm nhanh chóng phi hành thuật về sau, bọn họ tìm mặt khác một quả hoàng vu tinh cầu. Viên tinh cầu này không có bầu khí quyển bảo hộ, rất phong thổi lên đến, cực cuồng bạo. Liền xem như hạng người tu vi cao thâm, cũng khó có thể chịu đựng. Thần đế bọn người trực tiếp khống chế thương khung chi chu, tiến vào bên trong tinh cầu bộ. Như thế về sau, thần đế mới tại thương khung chi chu bên trong, chính thức bình tĩnh trở lại. Tại thương khung chi chu một cái khác tầng trong không gian, thần đế 5 người toàn bộ ngồi xếp bằng. Cái này Trình Kiến Hoa, chính là doanh chính đệ tử. Trầm Mặc Nhiên đầu tiên mở miệng, nói ra, "Thủ lĩnh, ngài còn có hắn an bài sao? Hắn có cần phải còn sống sao?" Thần đế nhìn Trầm Mặc Nhiên liếc một chút, nói ra, "Hắn hội thôi động tiếp số, không thể giết." Trầm Mặc Nhiên nao nao, theo rồi nói ra, "Vậy được rồi." Về sau, thần đế thì còn nói thêm, "Bây giờ, sự kiện này đến thời khắc này mới thôi, xem như rốt cuộc thành." Năm đó, tại Tàng Không núi, ta chính thức mang các ngươi tiến vào cái này nói thần thông chi môn. Từ đó, các ngươi bằng vào bản sự của mình, thành tựu đại đế nghiệp vị. Mà bây giờ, đây là ta đưa các ngươi trận thứ hai cơ duyên. Phải chăng có thể thành tựu phi phàm, cùng tiên giới những người kia chống lại, thì nhìn trận này cơ duyên. Ngay sau, ta sẽ còn đưa các ngươi trận thứ ba cơ duyên, đương nhiên, ta cơ duyên là nương theo lấy tuyệt đỉnh nguy hiểm. Nguy hiểm, bọn họ tự nhiên là minh bạch. Thì đến hôm nay đối chiến doanh chính, bốn người nếu không phải đồng tâm hợp lực, đã sớm chết. Mà lại, cái này bên trong vẫn là có may mắn thành phần. May mắn ngay tại ở doanh chính đối với mới tứ đế bất mãn, như thế hắn mới có đem bốn người này biến thành tiểu cầu dự định. Hắn như trực tiếp tồn lấy giết tâm tư người, như vậy Trần Lăng bốn người tuyệt kế là ngăn cản không nổi. Trần Lăng bọn người trước mắt tâm đắc, cũng tuyệt đối là bọn họ nên được. Nhưng, đồng thời, Trần Lăng bọn người giờ phút này vẫn là cực hưng phấn. Bọn họ mới chịu đựng doanh chính đả kích, bây giờ thần đế lại nói cho bọn hắn, bọn họ cũng có thể có cơ hội trở thành doanh chính như thế người, bọn họ làm sao có thể đầy đủ không kích động. Đoạn đường này đến, thần đế thủy chung là thần bí. Rất nhiều thứ đều là thần đế tại chủ đạo, như vậy, hắn rốt cuộc là ai đâu? Thủ lĩnh, ta có một vấn đề." Trầm Mặc Nhiên đột nhiên nói ra, "Ngươi tu vi đến cùng đến cảnh giới gì?" Thần đế nhìn về phía Trầm Mặc Nhiên. Trần Lăng, phía Đông Tĩnh, Trần Tiên Nhai cũng đều nhìn về thần đế. Thần đế trầm mặc nửa ngày, sau đó từ tốn nói, "Thiên vị sơ kỳ." Mọi người đều là biến sắc. Trần Tiên Nhai không khỏi cười khổ, nói ra, "Xem ra ta đánh giá thấp ngươi quá nhiều a." Trần Lăng cũng là cười khổ, nói ra, "Ta vẫn luôn coi là sư phụ ngươi tu vi cùng ta không sai biệt nhiều, hiện tại xem ra, lại là ta chắc hẳn phải vậy. Ta bây giờ mới trên bầu trời kỳ." Trầm Mặc Nhiên ở một bên im lặng không nói, bởi vì hắn mới không trung sơ kỳ a. Trần Thiên Ngai ngược lại là không quan trọng, hắn trả liền động tiên đều không phải là. Nhưng hắn đã từng làm chết hôn khác Vũ a, hắn mới sẽ không tự ti. Thế sự biến đổi thất thường, tứ đế tề tụ. Đã từng, bọn họ là phong vân nhân vật. Bây giờ, bọn họ vẫn là phong vân nhân vật. Nhưng bọn hắn tu vi cùng những cái kia đã từng ngang dọc viễn cổ người so ra, xác thực vẫn là kém xa. Nhưng bây giờ, bọn họ tránh thức đại cơ duyên lần nữa buông xuống. Cùng những bọn tiểu bối kia so ra, bọn họ y nguyên có thể tiếp tục nhất kỵ tuyệt trần mà đi. Kinh lịch cái này chung cùng một trận chiến, Trần Lăng mấy người kia một lần nữa ngồi cùng một chỗ lúc khó tránh khỏi hơi xúc động. Nhưng bất kể như thế nào, Trần Lăng đối Trần Thiên Nhai đều vĩnh viễn không thể tha thứ, thậm chí là không có thể hiểu được. Trần Lăng cùng Trần Thiên Nhai đến một trận ý thức giao lưu. Cái này là người khác đều không biết. Trông thấy ta, ngươi là có hay không đã cảm thấy nhìn đến chính ngươi ác nghiệm? Trần Thiên Nhai nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra. Trần Lăng trầm giọng nói ra, ngươi hướng cực đoan đi, chính là vì chứng minh ngươi không phải ta cái bóng. Nhưng ngươi vĩnh viễn không thể phủ nhận, ngươi là ta phục chế thể. Không có ta, liền sẽ không có ngươi. Trần Thiên Nhai nói ra, đúng, ta trước đó từng có ý nghĩ này. Ta cho rằng, chỉ cần ta siêu việt ngươi, như vậy, ta chính là chủ chốt, thế nhân thì sẽ cho rằng ngươi mới là phục chế phẩm. Trần Lăng nói ra, càng là muốn chứng minh cái gì, thì càng tự ti cái gì. Trần Thiên Ngai nhìn Trần Lăng nhếch mắt, nói ra, đúng, ngươi có thể mây trôi nước chảy, nhưng là Trần Lăng, ngươi có tư cách gì tới nói dạy ta? Nếu như ngươi ta đổi chỗ mà xử, ngươi sẽ như thế nào? Ngươi không dùng ngụy biện, ngươi chính là ta chính là ngươi, ta chỗ làm sự tình cũng là ngươi hội làm sự tình, ngươi có cái gì cao hơn? Trần Lăng nói ra, năm đó Bùi Tỷ tay nắm tay mang bọn ta lên đường, năm đó, Tiểu Nghiêng, cái gì ta đều có thể không so đo với ngươi. Nhưng Tiểu Nghiêng, ngươi sao có thể xuống tay với nàng? Nàng cùng ta kinh lịch hết thảy, chẳng lẽ đã không phải là ngươi trí nhớ sao? Năm đó tại Thượng Hải, nàng rời đi thời điểm, ta khổ sở chẳng lẽ không phải ngươi khổ sở sao? Trần Thiên Ngai trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, hắn mới lên tiếng, có lúc ta sẽ mộng thấy Tiểu Nghiêng, ta cũng sẽ mộng thấy Bùi Tỷ, nhưng càng nhiều thời điểm, các nàng đối với ta rất lạnh lùng, cảm thấy ta là một cái quái vật. Các nàng chỉ nhận ngươi. Trần Thiên Ngai đón đến, tiếp tục nói, ngươi vĩnh viễn không biết lý giải ta cảm thụ, bởi vì ngươi cái gì cũng có. Ngươi vĩnh viễn không biết lý giải, nhìn Cực Thiên Ngai không thấy nhà cảm giác, bởi vì ngươi có người nhà, mà ta tất cả mọi thứ đều bị ngươi tước đoạt. Ta không có làm gì sai, ta không biết ta làm gì sai, ta chỉ là đi chấp hành nhiệm vụ, chúng ta cùng một chỗ rơi xuống đến cái địa phương quỷ quái nào. Ta bị khống trụ, ta lo lắng, ta tuyệt vọng, ta lo lắng các nàng an nguy, ta lo lắng muội muội, lo lắng Quynh Thành. Nhưng là chờ ta ra đến thời điểm, ta tất cả mọi thứ đều bị ngươi tước đoạt đi, ta còn không có cách nào đi tranh đoạt. Ngươi minh bạch đêm hôm ấy, ta cảm thụ sao? Trần Lăng trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, hắn lắc đầu, nói ra, ngươi có thể ở ta biết, ngươi ta ở giữa, cái này lão thiên đối ngươi không công bằng. Ngươi làm sao đối phó ta đều có thể tha thứ ngươi. Nhưng ngươi đối Tiểu Nghiêng ra tay. Hắn hít sâu một hơi, vành mắt tại cái này một cái chớp mắt đỏ. Tiểu Nghiêng đổ ở trước mặt ta lúc, liền chẳng hề nói một câu đi ra thì chết. Nhiều năm như vậy, nàng không oán không hối theo ta. Nàng là ngươi Tiểu Nghiêng, không phải ta. Trần Thiên Ngai đột nhiên giận, nói, ngươi nói với ta những thứ này làm gì? Nàng là ngươi, ngươi. Ta muốn đối phó ngươi, ta liền không thể không giết nàng. Không giết nàng, nàng hội giết ta. Ta vì cái gì giết nàng không được? Trần Lăng lần nữa trầm mặc. Rất lâu về sau, hắn nói ra, Trần Thiên Ngai, ngươi còn sống thật là cái sai lầm. Không nên có sai lầm, một ngày nào đó, ta sẽ tiêu diệt ngươi như thế sai lầm. Ta chờ. Trần Thiên Ngai cười lạnh. Thiên Châu, Đại Khang Hoàng thành trong hoàng cung, Hoàng đế Hiên Chính Hạo ngay tại Thiên Long Bát Bộ phủ đồ huyền trong tháp tu luyện. Cái này huyền trong tháp đã hình thành kỳ diệu một nguyên thế giới, rực rỡ tinh hà, hùng vĩ mà mỹ lệ. Hiên Chính Hạo ngồi ngay ngắn ở một nguyên chi phía trên cầu. Đúng lúc này, cái kia phía trước hư không xuất hiện gợn sóng, gợn sóng sau cùng hình thành một cánh cửa. Trong môn xuất hiện một đạo hư không nguyên thần. Đạo này hư không nguyên thần không là người khác, chính là Trường Sinh Đại Đế, Đế Huyền. Mẹ, ta cảm giác Doanh Chính giống như đã chết. Đế Huyền sau khi đi ra, câu nói đầu tiên liền nói như vậy. Hiên Chính Hạo vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nói ra, Doanh Chính muốn tính kế thủ lĩnh cùng môn chủ bọn họ, liền nên nghĩ đến sẽ có kết cục này. Đế Huyền nhìn Hiên Chính Hạo liếc một chút, hắn sau đó cười khổ, nói ra, tốt à, ta hiện tại là càng ngày càng cảm thấy này thiên đạo quá kinh khủng. Doanh Chính cái này cùng nhau đi tới đều rất thuận, năm đó hắn nhất thống thiên hạ, xây vạn lý trường thành, thống nhất độ lượng, có được vô thượng công tích. Bởi vậy, hắn cũng nhận được thiên đạo tán thành, thôi động thiên đạo phát triển. Nhưng về sau, hắn cảm giác được thiên đạo áp chế, hắn không chịu vừa, vẫn luôn muốn siêu thoát thiên đạo. Hiện tại tốt, rốt cục vẫn là bị tính kế chết. Chỉ là cái kia đồ bỏ thần đế, liên tạo hóa cảnh đều không phải là, còn lại người, lại càng không cần phải nói. Dựa theo đạo lý tới nói, Doanh Chính giết bọn hắn, cùng giết chết con kiến hôi không có gì khác biệt. Hiên Chính Hạo nói ra, cho nên ta cảm thấy, ngươi mới thật sự là lao hồ ly. Đế Huyền nao nao, nói, ồ. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, ngươi biết hợp tác với ta, đây chẳng phải là ngươi chỗ thông minh. Người đứng cao, có người sẽ cảm thấy ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, sau đó thì càng phát ra cảnh giác cùng cẩn thận, ngày ngày như dẫm trên băng mỏng. Nhưng có người lại sẽ cảm thấy, thiên hạ không gì hơn cái này. Đế Huyền có chút im lặng, hắn nói ra, trận này vô lượng sát kiếp tiến đến, chúng ta tuy nhiên còn sống, nhưng chỉ sợ cũng đều tại thiên đạo nằm trong tính toán. Hiên Chính Hạo nói ra, tuổi tác càng lớn càng nguy hiểm, tu vi càng cao cũng càng nguy hiểm. Rất không may, ngươi chiếm hai loại. Theo Doanh Chính ứng kiếp đến xem, ngươi tại trong kiếp số là không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Đế Huyền nhất thời không vui, nói ra, Hiên Chính Hạo, ta hôm nay đến, cũng không phải nghe ngươi châm chọc khiêu khích. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi chỉ cần nghe để ta làm, ta hết sức bảo vệ ngươi vượt qua trận này vô lượng sát kiếp. Đế Huyền nói ra, ngươi có thể giữ được hay không chính ngươi, vẫn là một cái khác nói. Hiên Chính Hạo nói ra, cho nên ta nói là hết sức, mà không phải tuyệt đối. Hắn đón đến, nói, tại kinh tế học tới nói, làm đầu gió tiến đến lúc là to lớn biến thiên bắt đầu. Tích cực tham dự cùng bảo thủ ứng đối đều có phong hiểm, nhưng không hề nghi ngờ chết, bảo thủ ứng đối hội nhất định bị đào thải. Mà tích cực tham dự, một khi đứng tại đầu gió phía trên, vậy liền hội nên đón tân xuân thiên. Người ta hiện tại cũng là đứng ở cái này đầu gió phía trên, nhưng càng nhiều tu đạo cao thủ lại lựa chọn trốn tránh, tránh né, hy vọng có thể tránh thoát trận này sát kiếp, đây là 10 phần sai. Chương 1957, Hạ Ương xuất hiện. Đế Huyền nói ra, tốt ta, tính ngươi nói có đạo lý. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, ngươi có thể tìm tới ta, xem như cùng đối với người. Ta cùng ngươi. Đế Huyền nghe vậy thật to không thoải mái. Hiên Chính Hạo nói ra, Đế Huyền, ngươi đừng khu phục. Ngươi tuy nhiên tu vi cao hơn nhiều ta, nhưng là, hiện tại có nhiều thứ, ngươi còn thật không bằng ta nhìn thấu hoàn toàn. Đế Huyền nghe vậy khẽ giật mình, hắn cười khổ một tiếng. Thực hắn cũng không thể không thừa nhận, bây giờ hắn là cùng thời đại có chút tách rời. Rất nhiều kiến thức, hắn xác thực không bằng Hiên Chính Hạo. Một thế hệ có một thế hệ tinh thần, một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh. Ông chủ nhà giàu tộc cũng phải tìm mới người trẻ tuổi mới dẫn đường a. Yến Kinh phía dưới lên tuyết lông lông tới. Cái này năm, La Quân rốt cục có thể cùng thân nhân cùng một chỗ qua. Trước kia, hắn xuyên thẳng qua các cái địa phương, rất nhiều nơi đều chưa từng có năm tuyết pháp này. Hắn từ nhỏ đến lớn, rất ít đường đường chính chính sang năm. Ngược lại là tại bình hành thế giới bên trong lúc, thật tốt hưởng thụ qua mấy lần năm mùi vị. Hắn vừa nghĩ tới bình hành thế giới, thì sẽ nghĩ tới nữ nhi. Nhưng hắn dù có đại thần thông, lại không cách nào cảm giác được bình hành thế giới, càng không có bản lãnh tiến về bình hành thế giới. Đây mới thực là quan sơn cách trở. Mà La Quân không biết là, hắn coi là an ổn cũng không an ổn. Vô lượng sát kiếp càng diễn càng liệt, một trận tai họa ngập đầu chính đang tràn ngập, hướng hắn đánh giết mà đến. Đây là La Quân tuyệt đối bất ngờ. Địa cầu có ghi chép bắt đầu là linh tôn thế giới. Linh tôn biến mất mấy chục triệu năm sau, bắt đầu có nhân loại. Mà mỗi một loại chủng tộc loài người đều có bọn họ thần thoại khởi nguyên. Người Hoa loại khởi nguyên cũng là bắt nguồn từ nhân xà tộc. Nhân xà tộc thông tuệ vô cùng, đôi rắn lay động trên mặt biển ngang dọc 10.000 dặm, đôi rắn hất lên, thẳng vào cửu trọng thiên. Bọn họ thiên phú kỳ cao, học tập pháp thuật mau lẹ vô cùng. Năm đó địa cầu thai nghén vô cùng linh khí, nhân xà tộc tích lũy nguyên thủy tài phú, thành tựu truyền kỳ. Về sau, bọn họ tìm tới tiến về kệ tợ lở tiên giới biện pháp, đem kệ tợ lở tinh cầu nô dịch chế tạo ra thuộc về bọn hắn tiên giới, đồng thời thành lập tiên giới thông đạo. Nhưng là kệ tợ lở đám thổ dân không chịu nổi loại này thực dân cùng nô dịch. Bởi vậy, một tên thổ dân thiếu niên nghĩ đến tương sinh tương khắc biện pháp. Gã thiếu niên này gọi là Nguyên. Hậu nhân tôn xưng Nguyên vì Nguyên Thánh, Thánh nhân, Nguyên. Nguyên Thánh cho rằng khắc chế nhân xà tộc biện pháp trên địa cầu. Sau đó đến tới địa cầu, sau cùng Nguyên Thánh tìm kiếm được ngũ cốc xã tắc thần thụ. Ngũ cốc xã tắc thần thụ chuyên môn khắc chế nhân xà tộc. Một lần kia, nhân xà tộc toàn diện tan tác, kém chút bị kệ tợ lở đám thổ dân phản công thành công. Sau đó, nhân xà tộc các cao nhân cũng nghĩ đến biện pháp, bọn họ trên địa cầu bồi dưỡng thấp một đẳng nhân loại. Sau đó, nhân loại thần thoại chính thức xuất phát, bắt đầu tập được tiên thuật. Những nhân loại này cũng không thụ ngũ cốc xã tắc thần thụ khắc chế, đồng thời đem ngũ cốc xã tắc thần thụ cho hủy diệt. Kể từ đó, nguyên thánh dẫn đầu thổ dân mới hoàn toàn bị áp chế lại. Kèm theo lở về sau lại không sức chống cự. Vạn vật tương sinh tương khắc. Nhân xà tộc quá ưu tú, chiếm cứ quá nhiều ưu thế, cho nên ngũ cốc xã tắc thần thụ mới có thể khắc chế bọn họ. Mà nhân loại, khắc chế nhân loại biện pháp thì là nhân loại tự thân. Năm đó, nhân xà tộc trên địa cầu lưu lại hỏa chủng, sau đó mấy ngàn năm qua này, hỏa chủng tinh hỏa liệu nguyên, thành tựu bây giờ 3000 thế giới, vô cùng cao thủ. Tạo nên rực rỡ thần thoại cùng văn hóa. Theo Hồng Quân lão tổ đến Tam Thanh đạo tôn, theo Viên Giác pháp thần đến Viễn Cổ tứ đế, thần ma cùng tồn tại, rực rỡ vô cùng. Về sau, nhân xà tộc đối ngũ cốc xã tắc thần thụ loại vật này vẫn là bảo trì cảnh giác. Bọn họ lưu lại một mạch nhân loại, chính là vì đến tiêu diệt ngũ cốc xã tắc thần thụ. Tuyệt đối đừng cho loại vật này lần nữa mọc ra. Cái này một loại nhân loại, dấu tài, đến tiên giới phụ chiếu, tuân theo tiên giới ý chí. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng thụ thiên đạo áp chế, vẫn giấu kín không ra. Loại người này có môn phái, gọi là Ngọc Thanh môn. Ngọc Thanh môn tại trong 3000 thế giới, chiếm cứ một cái thế giới. Thế giới này trước kia kêu cái gì đã không muốn người biết, nhưng Ngọc Thanh môn chiếm cứ thế giới này về sau, cái thế giới này liền gọi là Ngọc Thanh thế giới. 3000 thế giới, vị diện san sát. Cái này bên trong trên thực tế là có thật nhiều bí ẩn, tầng 10 cao thủ có thể cảm giác rất nhiều thế giới. Nhưng 3000 thế giới thiếu cái mười mấy cái, bọn họ cũng là khó có thể phân biệt. Bởi vì tại trong óc hiện ra tin tức quá mức lượng lớn. Đó đã không phải là cựu cung ấu vương hình ảnh mà chính là mấy ngàn hình ảnh. Cho nên, Ngọc Thanh thế giới cùng kỳ phấn trắng thế giới một dạng, vẫn luôn bí ẩn cực kỳ. Ngọc Thanh thế giới đồng dạng là cùng ngoại giới ngăn cách, Ngọc Thanh môn còn có một cái khác tên, gọi là ẩn môn. Đây là nhân xà tộc lớn nhất Ngọc Thanh môn yêu cầu, bọn họ môn phái hạch tâm tinh thần văn hóa cũng là một cái ở chữ. Ngọc Thanh trong thế giới, có rộng lớn vạn lý sơn hà khắp nơi. Nơi này có vô số quốc gia, nơi này có rất ít chinh chiến, nơi này là một mảnh có yên vui. Nơi này sơn hà tú lệ. Nơi này duy nhất tiên môn cũng là Ngọc Thanh môn. Ngọc Thanh môn chủ làm thịt hết thảy, quyết định hết thảy. Nơi này không thông qua Ngọc Thanh môn cho phép, không ai có thể đi vào, cũng không ai có thể ra ngoài. Ngọc Thanh thế giới tại 3000 thế giới bên trong giống như là bị di vong thế giới. Tại Ngọc Thanh thế giới phương bắc có một tòa đại tuyết sơn, trên tuyết sơn mặt có 3000 cái xanh thiên trụ, mỗi cái xanh thiên trụ cao đến ngàn mét. Tại xanh thiên trụ trên không, có một tòa hùng vĩ rộng rãi màu trắng cung điện. Tòa cung điện này diện tích đạt tới 1 triệu mét vuông. Từ xa nhìn lại, tòa cung điện này bốn phía tầng mây lượn lờ, đúng như thiên cung. Cái kia tuyết sơn độ cao so với mặt biển vốn đã đủ cao, tăng thêm xanh thiên trụ liền tạo cứ như vậy kỳ quan. Buổi sáng, ánh mặt trời chiếu sáng đại tuyết sơn, cảnh tuyết phản quang, khiến người ta có chút mắt mở không ra. Ngọc Thanh cung trên không đột nhiên bóng người lấp lóe, sau đó, hai đạo nhân ảnh hạ xuống phi tốc hạ xuống tại Ngọc Thanh cung trên quảng trường. Hai người này, bên trong một cái là thanh niên mặc áo đen, một mặt lạnh lùng. Người này nếu là La Quân gặp lại muốn giật nảy cả mình, bởi vì hắn chính là La Quân một người quen. Người này là U Minh thư sinh Hạ Ương. Hầu ở Hạ Ương bên người chính là Ngọc Thanh cung thánh nữ Nạp Lan Vân Tuyết. Nạp Lan Vân Tuyết cực kỳ xinh đẹp, tu vi đã là động tiên trung kỳ. Nàng là Ngọc Thanh cung nòng cốt, rất có thể hội tấn thăng làm phó trưởng môn. Nạp Lan Vân Tuyết khí chất xuất chúng, cho người ta hoa lan trong cốc vắng cảm giác. Nàng đôi mắt đẹp trong trầm tĩnh mang theo không thể chạm đến uy nghiêm. Nạp Lan Vân Tuyết mang theo Hạ Ương cấp tốc tiến vào Ngọc Thanh điện bên trong. Ngọc Thanh điện bên trong các sư huynh đệ gặp Nạp Lan Vân Tuyết, đều cùng một chỗ hành lễ, hô, sư tỷ. Nạp Lan Vân Tuyết sắc mặt nghiêm túc, nói, ta muốn gặp mặt trưởng giáo chi tôn, cùng chư vị nguyên lão, phó trưởng giáo, có chuyện trọng đại bẩm báo. Những sư đệ kia nhóm gặp Nạp Lan Vân Tuyết sắc mặt nghiêm túc, liền biết là thật có đại chuyện phát sinh. Sau đó, Nạp Lan Vân Tuyết mang theo Hạ Ương một đường đi qua. Rất nhanh, liền đến Vân Đính Thánh điện. Vân Đính trong thánh điện, trưởng giáo chi tôn phó chi bụi đi vào vị trí cao nhất, đầu ngồi lên. Hai bài càng có 4 tên nguyên lão, 8 vị phó trưởng giáo. Phó chi bụi xem ra rất là tuổi trẻ, hắn dài đến tuấn mỹ mà tiêu sái, xem ra như thập bát công tử. Đầu hắn mang khăn vùng, cả người không lộ ra ngoài, nhưng lại có loại khiến người ta khó có thể kháng cự uy nghiêm. Nhưng hắn thỉnh thoảng lại tựa hồ là ôn nhuận như thủy. Đây là một cái như yêu nghiệt thanh niên. Hắn số tuổi thật sự cũng bất quá gần 200 tuổi, nhưng hắn lại có thể trở thành Ngọc Thanh môn trưởng giáo chi tôn, cái này đủ để chứng minh hắn là yêu nghiệt cấp độ thiên tài. Giờ phút này, phó chi bụi nhìn về phía Nạp Lan Vân Tuyết. Nạp Lan Vân Tuyết mang theo Hạ Ương một gối quỳ xuống. Nạp Lan Vân Tuyết tham kiến trưởng giáo chi tôn, tham kiến chư vị nguyên lão, phó trưởng giáo. Phó chi bụi mày kiếm trọc, nói ra, Vân Tuyết, ngươi vội vã yêu cầu thấy chúng ta, nói là có phát hiện trọng đại, đến cùng ra sao sự tình? Hắn giọng nói nhàn nhạt, lại có loại không thể nghi ngờ uy nghiêm tồn tại. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, hồi chí tôn, chúng ta một mực muốn tìm ngũ cốc xã tắc thần thụ, có hạ lạc. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là chấn kinh thất sắc. Phó chi bụi sắc mặt cũng là thay đổi một chút. Bất quá lúc này, bên cạnh hắn một tên nguyên lão, số Trường Vân, lớn lên Vân trưởng lão nghiêm nghị nói ra, thánh nữ, ngươi chuyện này là thật. Chúng ta tìm kiếm ngũ cốc xã tắc thần thụ mấy ngàn năm đồng đều không thể được, ngươi nói ngươi tìm tới. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, hồi trưởng lão, việc này trọng đại như thế, đệ tử sao rằng có bất kỳ sơ thất nào? Mọi người đều là xôi trào. Lúc này, phó chi bụi đưa tay, nhẹ nhàng hướng xuống để ép, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Hiện trường lập tức an tĩnh xuống. Phó chi bụi nhìn về phía Nạp Lan Vân Tuyết, nói, Vân Tuyết, ngươi từ từ nói. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, người này gọi là Hà Ương. Nàng chỉ bên người Hà Ương, nói ra, đệ tử trong lúc vô tình phát hiện hắn chính là thánh tộc hậu nhân, trên người có thánh tộc một nửa huyết mạch. Thánh tộc chính là nhân xà tộc. Nhân xà tộc ba chữ cuối cùng không dễ nghe. Phó Chi Bùi ánh mắt như điện, lập tức liếc nhìn Hạ Ương. Cái này một cái chớp mắt, Hạ Ương cảm nhận được đến lớn lao uy nghiêm, hắn gục đầu xuống. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm giác mình xương cốt, thậm chí mỗi một tấc huyết mạch đều bị đối phương quét thấu. Quả nhiên có thánh tộc huyết mạch. Phó Chi Bùi từ tốn nói. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, Hạ Ương, ngươi đưa ngươi phát hiện tình huống nói cùng trưởng giáo chí tôn nghe đi. Phó Chi Bùi nói ra, các ngươi đều đứng lên mà nói đi. Nạp Lan Vân Tuyết cùng Hạ Ương liền thì đứng lên. Giờ phút này Hạ Ương đàng hoàng vô cùng, hướng mọi người thở dài, sau đó nói, ước chừng hơn 4 năm trước, Vạn Bối tại Bắc Hải chi thượng gặp phải một người. Tu vi của người này bất quá Thái Hư 9 tầng, lúc đó người này ngay tại làm ác sự tình, Vạn Bối không cam lòng thì xuất thủ giáo hơn hắn. Chưa từng nghĩ, trên người người này có loại kỳ quái đồ vật, khắc chế Vạn Bối, mà lại, hắn đem Vạn Bối lực lượng hút đi. Lúc đó, lấy hắn tu vi, là đoạn không có khả năng áp chế Vạn Bối. Lúc đó ngươi tu vi gì? Phó Chi Bùi hỏi. Hạ Ương nói ra, Vạn Bối lúc đó đã là tầng 10 đỉnh phong. 4 năm, ngươi vẫn là tầng 10 đỉnh phong. Phó Chi Bùi nói ra. Hạ Ương lập tức nói ra, Vạn Bối xấu hổ. Phó Chi Bùi nói ra, chỉ bằng điểm này, ngươi đã cảm thấy trên người hắn có ngũ cốc xá tắc thần thụ. Hạ Ương nói ra, Vạn Bối thật có này hoài nghi, về sau cũng đã làm nhiều mặt nghiệm chứng. Người kia gọi là La Quân, năm đó từng tại thế giới Bao La một chỗ núi lửa bên trong, lấy được một cái hạt giống. Viên hạt giống kia cũng là hắn thần thông nơi phát ra chỗ. Cho nên Vạn Bối có lý do tin tưởng, viên hạt giống kia rất có thể cũng là ngũ cốc xá tắc thần thụ. Chương 1958, tiên giới phụ chiếu. Nói cách khác, vẫn không thể hoàn toàn xác định. Phó Chi Bùi từ tốn nói. Hạ Ương luôn luôn đều là không coi ai ra gì, nhưng hôm nay tại Phó Chi Bùi cái này các loại đại nhân vật trước mặt nhưng vẫn là nơm nớp lo sợ. Hắn vội vàng nói, Vạn Bối xác thực không dám 100% xác định. Phó Chi Bùi trầm ngâm nói, cái này La Quân xem ra thật có chút chỗ cổ quái. Hắn đón đến, hướng Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, Vân Tuyết, ngươi không có đi lần nữa xác định một phen sao? Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, hồi chí tôn, cái kia La Quân hành tung quả thực lơ lửng không cố định. Đệ tử cùng Hạ Ương truy tra qua một đoạn thời gian, nhưng cũng không có thu hoạch. Chẳng qua trước mắt, chúng ta đã tra ra hắn hạ lạc. Vậy ngươi đi kiểm tra không có? Phó Chi Bùi nói ra, cái này La Quân 4 năm trước bất quá là cựu trọng thiên tu vi, bây giờ cao nữa là, cũng bất quá là tầng 10 đi. Ngươi sao không trực tiếp đem hắn cho bản tôn mang về kiểm tra rõ ràng? Lớn lên Vân trưởng lão nói ra, không sai, thánh nữ, ngươi việc này làm được còn chưa đủ nghiêm cẩn. Nếu thật là ngũ cốc xá tắc thần thụ, ngươi cũng không cần sợ hãi. Chúng ta tộc nhân cũng không thụ cái kia thần thụ khắc chế. Lấy ngươi tu vi, muốn dẫn hắn tiến đến, chính là dễ như trở bàn tay. Nạp Lan Vân Tuyết nhất thời sắc mặt cổ quái. Phó Chi Bùi nói ra, thế nào, cái này bên trong có cái gì ẩn tình? Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, La Quân bây giờ tại 3000 thế giới đứng đầu thế giới Bao La bên trong, lại ở tại trong Yến Kinh. Cái kia Yến Kinh tổ long chi khí che chở, đệ tử không dám tới gần. Mà lại, hắn tu vi giống như xa xa không chỉ là tầng 10. Hắn còn có hai cái huynh đệ tại, đều là thực lực cường thịnh hạng người. Đệ tử cũng không có năng lực bắt bọn họ chạy tới, cho nên mới đến bẩm báo chí tôn ngài. Phó Chi Bùi ánh mắt run lên. Hắn là bậc nào thông minh người, chỉ nghe Nạp Lan Vân Tuyết kiểu nói này, trong lòng liền đã có đại khái đầu mối. Tiến triển thần tốc. Phó Chi Bùi nói ra, lại có thể lợi tại Yến Kinh tổ long chi địa, hắn là thiên mệnh giả. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, rất có thể cũng là thế giới Bao La thiên mệnh chi vương. Phó Chi Bùi cùng tất cả trưởng lão, còn có rất nhiều phó trưởng giáo nhất thời ánh mắt tinh quang. Phó Chi Bùi hít sâu một hơi, nói ra, thiên mệnh chi vương, ngũ cốc xá tắc thần thụ. Xem ra, các tiên nhân lo lắng rốt cục xuất hiện. Lớn lên Vân trưởng lão nói ra, sự kiện này, ta nhìn có cần phải bẩm báo thượng tiên. Phó Chi Bùi gật gật đầu, hắn nói ra, nhưng là hiện tại, các tiên nhân cũng vô pháp tới. Tiên giới chi môn tuy nhiên mở ra, nhưng trước mắt chỉ có tiên giới thuần dương chi lực tiết lộ xuống tới, mà tiên giới thông đạo còn chưa liên tiếp tốt. Hạ Ương lập tức nói, hồi chí tôn, mẫu thân của ta đã trở lại tiên giới. Phó Chi Bùi nhất thời bị kinh ngạc, nói ra, mẫu thân ngươi trở lại lúc nào tiên giới? Cũng là tiên giới chi môn mở ra thời điểm. Hạ Ương nói ra. Phó Chi Bùi nói ra, điều này khả năng, tiên giới thông đạo bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, người căn bản là không thể quay về. Các tiên nhân cũng vô pháp xuống tới. Hạ Ương nói ra, cụ thể, Vạn Bối cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Phó Chi Bùi một bên khác Ô Vân trưởng lão mở miệng. Ô Vân trưởng lão tiên phong đạo cốt, hắn hỏi Hạ Ương, nói ra, tiểu công tử, ngươi là thánh tộc hậu nhân, chính là thân phận tôn quý người. Lão hủ muốn hỏi ngươi, mẫu thân ngươi tục danh là? Hạ Ương nghe Ô Vân trưởng lão nói hắn là tôn quý người về sau, đầu liền ngửa đến cao một chút. Hắn vốn đã cảm thấy, đám người này không nên như vậy đối với hắn. Hắn là thánh tộc hậu nhân a. Nhưng là trước kia, mọi người uy thế quá mạnh, hắn cũng không dám lỗ mãng. Thực lực thật sự là cách biệt quá xa a. Hạ Ương hít sâu một hơi, nói ra, mẫu thân của ta người xưng không minh phu nhân. Lại là không minh phu nhân. Ô Vân trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói ra, hiện tại lão hủ biết là vì cái gì. Bởi vì không minh phu nhân chính là vô cùng am hiểu không gian chi thuật, nàng không gian trưởng khống tạo nghệ chính là thiên hạ vô song. Mà lại, nàng năm đó tại tiên giới thì phí tổn to lớn nhân lực cùng tài lực làm một cái truyền tống trận. Chỉ cần tiên giới chi môn hơi mở ra, nàng liền có thể lập tức trở về. Bất quá đáng tiếc, nàng cái kia trận pháp bên trong vĩnh hằng tinh thạch dùng một lần về sau, liền không thể lại dùng lần thứ hai. Cho nên không minh phu nhân cũng không thể lần nữa trở về, hết thảy đều còn muốn chờ tiên giới thông đạo triệt để chữa trị. Mà muốn chữa trị tiên giới thông đạo cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Năm đó tiên giới thông đạo hư hao tựa hồ là người làm. Lớn lên Vân trưởng lão trầm ngâm nói, tiên giới bây giờ đến cùng như thế nào, chúng ta ai cũng không rõ ràng. Lại một trưởng lão thở dài nói ra, sự kiện này, xác thực không thể coi thường, không thể khinh thị. Phó Chi Bùi trầm ngâm sau một lúc lâu, trầm giọng nói ra, Hạ Ương tiểu công tử chính là khách quý, Vân Tuyết, ngươi dẫn hắn đi xuống, cực kỳ an trí. Bản tôn còn muốn cùng chư vị trưởng lão, phó trưởng môn một lần nữa tổng cộng một phen. Nạp Lan Vân Tuyết nhìn nhiều Hạ Ương liếc một chút, nàng vẫn luôn không sao cả đem Hạ Ương để vào mắt, thậm chí là có chút chán ghét, nhưng tựa hồ lúc này, chư vị chí tôn đối Hạ Ương thái độ phát sinh biến hóa vi diệu. Hạ Ương cũng chú ý tới điểm này, hắn lưng cũng thẳng tắp một số. Nạp Lan Vân Tuyết cũng không nhiều lời, nhân tiện nói, đi thôi, Hạng công tử. Sau đó, Hạ Ương cáo lui, liền cùng Nạp Lan Vân Tuyết lui ra ngoài. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Chờ bọn hắn sau khi đi, Phó Chi Bùi hỏi mọi người. Một tên trưởng lão nói ra, lão hủ cho rằng chúng ta cần thông qua tiên giới phủ chiếu hướng các thượng tiên bẩm báo chuyện này. Phó Chi Bùi nói ra, lúc này bẩm báo nóng nội, bản tôn cho rằng cần phải trước đem cái kia La Quân mang về, chờ chúng ta xác định về sau lại thông qua tiên giới phủ chiếu bẩm báo thượng tiên. Lớn lên Vân trưởng lão, Ô Vân trưởng lão cùng rất nhiều phó trưởng giáo đều tán thành Phó Chi Bùi ý kiến. Phó Chi Bùi liền nói ra, tốt, đã như vậy, cái kia trước bắt La Quân trở về chính là chúng ta bước kế tiếp muốn làm. Người này nếu thật là nắm giữ ngũ cốc xã tắc thần thụ cùng tiên mệnh chi vương thân phận, như vậy cái này nhân thân phía trên biến số liền sẽ rất nhiều, chúng ta cắt không thể phớt lờ. Lớn lên Vân trưởng lão nói ra, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm chiến không thua, chúng ta cần phải trước phái Ưng Thần Ti đi điều tra một phen, sau đó lấy hữu tâm tính vô tâm, tin tưởng hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Coi như hắn là thiên mệnh chi vương, nhưng thiên mệnh chi vương vẫn là cũng là không ít, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, vận khí có lúc cũng là cần để cho bước. Phó Chi Bùi nói ra, tốt, lớn lên Vân trưởng lão, việc này cứ giao cho ngươi đi xử lý, trong vòng 3 ngày cho ra kết quả phương án. Vâng, chí tôn. Lớn lên Vân trưởng lão nói ra. Tại Yến Kinh La Quân vượt qua hạnh phúc nhàn hạ hơn 2 tháng thời gian, cửa ải cuối năm cũng đã qua đi, còn có 2 chừng 10 ngày, hắn liền muốn hồi chúng tinh điện. Lâm Phong cùng Diệp Tử Thanh, còn có Hiên Viên Nhã Đan cùng Tần Lâm vẫn luôn đợi tại Yến trong kinh thành. Sang năm thời điểm, mọi người hung hăng náo nhiệt một thanh. Mà lại, tại sang năm về sau, Lâm Phong nên tới một cái vô cùng lớn tin tức tốt. Cái kia chính là Diệp Tử Thanh mang thai. Lâm Phong cũng sắp làm 13. Tam huynh đệ bùi ngùi mai thôi, theo lúc trước ngây ngô đi cho tới bây giờ, tất cả mọi người đã bắt đầu làm chồng, làm cha. Bất quá, ngay tại đại niên mùng 4 thời điểm, La Quân thu đến theo Bắc Nhị Châu bên kia đánh tới đi biển điện thoại. Là Đỏ Rột gọi cho La Quân. Đỏ Rột. La Quân mỉm cười, nói ra, ngươi là phải cho ta chúc Tết sao? Hắn cùng Đỏ Rột cách mạng hữu nghị là vô cùng thuần hậu. Sang năm ngày ấy, hắn trả chạy tới cùng Đỏ Rột uống một bữa rượu đây. Cho nên lúc này, hắn mang theo một loại trêu chọc tâm tình nói chuyện với Đỏ Rột. Nhưng lúc này Đỏ Rột giọng nói lại là có chút đắng chát, La Quân, chúng ta gặp phải một điểm phiền phức. Phiền phức gì? La Quân nhất thời run lên, hỏi. Đỏ Rột nói ra, chúng ta bị đánh. Bị đánh? La Quân nghe xong không khỏi buồn cười, nói ra, ngươi không phải tại cùng ta nói đùa a? Người nào có thể đánh các ngươi? Là thật, ngươi qua đây liền biết. Lần này cái này chẳng tử, được ngươi giúp chúng ta tìm trở về. Đỏ Rột nói ra. La Quân lại là người ra một tia không tầm thường, có điều hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Bây giờ hắn mới không sợ thế giới bao la bên trong những thứ này môn đạo. Tốt, ta lập tức tới. La Quân sau khi nói xong, liền trực tiếp thi triển đại na di thuật, cấp tốc đến Bắc Nhị Châu. Trước sau bất quá một giây nhiều chung thời gian, La Quân thì xuất hiện tại Bắc Nhị Châu để khỏe mạnh trong pháo đài cổ. Bắc Nhị Châu lúc này chính là đêm khuya. Tại cổ bảo sáng ngời xa hoa trong phòng khách, như anh quốc quý tộc Đỏ Rột giờ phút này có chút chật vật, hắn mặt mũi bầm dập. Đồng thời, Vã Lai Nhân cũng ở một bên, hắn cũng là một bộ bị người trà đạp cảnh tượng. Bạch Tuyết, Du Nạ đều tại. Du Nạ bây giờ đã cùng với Đỏ Rột, nàng mặc lấy quần dài màu lam, ôn nhu, nhã nhặn, mỹ lệ. Chỉ là nàng tại nhìn thấy La Quân về sau vẫn là rất không được tự nhiên, trực tiếp đứng dậy rời đi phòng khách. La Quân tự nhiên lý giải, hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ đây. Bạch Tuyết ngược lại là rất tốt, không hề có một chút vấn đề. Đây là có chuyện gì? La Quân lập tức hỏi. Bạch Tuyết, Vã Lai Nhân trước cung kính hướng La Quân hành lễ, nói ra, tham kiến bệ hạ. La Quân khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, các ngươi nhà, luôn luôn muốn làm những thứ này nghi thức xa giao. Mau nói cho ta biết, người nào đánh các ngươi? Đỏ Rột đều có chút xấu hổ nhìn La Quân, hắn nói tiếp, ngươi nói nhỏ chút âm, việc này chúng ta không có tiếng mở ra đi. Bạch Tuyết thì nói ra, ta cũng không rõ lắm chuyện gì xảy ra, bệ hạ ngài hỏi bọn hắn đi. La Quân liền nói ra, ừm, tình huống như thế nào? Đỏ Rột nói ra, sự tình là cái dạng này, hôm nay ta cùng Vã Lai Nhân đi một nhà không tệ khách sạn liên hoan. Đụng phải cái con sâu rượu, nói năng lố mãng. Sau đó, ngươi biết ta cùng Vã Lai Nhân, tuy nhiên chúng ta là thân sĩ. Nhưng thân sĩ cũng không phải khiến người ta mắng không nói lại. Vã Lai Nhân thoảng qua xấu hổ, nói ra, chúng ta không có cãi lại, chúng ta chỉ là đánh cái kia con sâu rượu một trận. La Quân nhịn không được cười lên, nói ra, cái kia xác thực, lấy các ngươi tại Bắc Nhị Châu thân phận và địa vị, quả quyết không có bị con sâu rượu mắng, còn nén giận đạo lý. Ta lúc đó liền trực tiếp vào tay, giao hấn cái kia con sâu rượu. Con sâu rượu bị chúng ta đánh về sau, còn uy hiếp chúng ta, nói hắn có rất cứng hậu trường. Đỏ Rột nói ra. Vã Lai Nhân nói ra, lúc đó chúng ta thì cười, một con ma men cùng chúng ta nói hậu trường. Bác Nhĩ Châu Lý, chúng ta sợ qua người nào? Hai người này vẫn là men say khói khói, hiển nhiên thật đúng là uống không ít rượu. Trước 1959, Đắc Chí liền cắn rỡ. Đỏ Rột nói ra, về sau, không nghĩ tới cái kia con sâu rượu thật tìm tới người giúp đỡ. Một đám tiểu côn đồ tới, ta vẫn là không có nhìn ở trong mắt. Nhưng trong bọn họ lại có cao thủ kia là cái thanh niên tóc bạc, tu vi thâm bất khả chắc. Ta cùng Vã Lai Nhân đều không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền bị thanh niên tóc bạc kia chế phục trên mặt đất. Về sau, đám kia tiểu côn đột thì đối hai người chúng ta một trận đấm đá. Cũng chính là ngươi thấy, chúng ta bây giờ bộ dáng này. Vã Lai Nhân bổ sung nói ra, không sai. La Quân sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên. Cái này đã không cần trực giác, hắn cảm thấy trong này là tuyệt đối có vấn đề. Một đám tiểu côn đồ bên trong xuất hiện một cao thủ, thế mà đem Đỏ Rốt cho Vạ Lai Nhân cho đánh. Đỏ Rốt cùng Vạ Lai Nhân đã sớm đứng trên cơ thể người thân thể đỉnh phong phía trên. Bọn họ tuy nhiên không biết pháp lực, nhưng lực lượng lại có thể miểu sát hóa thần cảnh cao thủ. Nếu như không phải đến cái trường sinh cảnh thất trọng lấy phía trên cao thủ, căn bản không có khả năng đánh bại bọn họ. Trong này có nhiều bí ẩn. Bất quá La Quân bình thản tự nhiên không sợ, hắn nói ra, nếu là dạng này, cái kia đi thôi, ta đi cho ngươi nhóm tìm về cái này chẳng tử. Đỏ Rốt lập tức nghiêm nghị nói ra, La Quân, ta sở dĩ đem ngươi gọi tới, cũng là cảm thấy không tầm thường. Thứ hai, cũng đúng là có chút ngượng nghịu mặt mũi, không muốn khiến người khác biết, nhưng ta hy vọng ngươi cũng không nên khinh thường. La Quân nói ra, làm không tốt, là hướng ta tới. Ta tại yến trong kinh thành, để một số muốn xuống tay với ta lão đại rất không tiện. Đỏ Rốt, Vã Lai Nhân còn có Bạch Tuyết đều bị kinh ngạc. Vã Lai Nhân nói ra, cái kia bệ hạ, ngươi không cần thiết không thể mạo hiểm. La Quân khoát khoát tay, nói ra, không có việc gì, chúng ta trước đi xem một chút đi. Đánh không lại, lại chạy cũng không muộn. Vã Lai Nhân cùng Đỏ Rốt bọn người liền có chút lo lắng. La Quân trong lòng cũng hiếu kỳ tới cực điểm, hắn không phải không cẩn thận, mà chính là hắn đã đến bực này tu vi, nếu vẫn sợ hãi rụt rè, cái kia cũng không phải hắn cá tính. Sau đó, từ Bạch Tuyết lái xe, đám người bọn họ liền ra ngoài. Dù Nạ Thủy Trung là chưa hề đi ra. Ngược lại là trên xe, Đỏ Rốt đột nhiên đến một câu, nói ra, Dù Nạ mang thai. La Quân sững sờ, sau đó từ đáy lòng nói ra, chúc mừng chúc mừng. Đỏ Rốt cười một tiếng. Hắn là cái lãng mạn mà ôn nhu người, đối Dù Nạ rất là tha thứ cùng lý giải. Cũng sẽ không bởi vì La Quân cùng Dù Nạ trước kia sự tình đối La Quân sinh ra khúc mắc trong lòng. Tại Đỏ Rốt trên thân, có loại anh quốc quý tộc thân sĩ khí chất. Bạch Tuyết một đường lái xe đi, chạy đến nửa đường thời điểm, nàng đột nhiên đến câu, "Đỏ Rốt, Vã Lai Nhân, nếu là bởi vì các ngươi hai cái hại bệ hạ lâm vào hiểm cảnh, ta không bỏ qua cho ngươi nhóm." Đỏ Rốt cùng Vã Lai Nhân đối Bạch Tuyết có chút tôn trọng, cũng có chút sợ hãi. Nghe vậy hai người đều là cười khổ không thôi. La Quân thì cười một tiếng, nói ra, "Bạch Tuyết, ngươi có thể đừng nói như vậy. Nếu ta thật lâm vào hiểm cảnh, vậy chuyện này thì chứng minh là hướng ta tới. Tức thời ta lần này không đến, bọn họ còn muốn mặt khác biện pháp tới đối phó ta. Những người này, tiềm phục tại chỗ tối, ta thù này nhà quá nhiều, còn thật không biết lần này là ai muốn tới đối phó ta." Bạch Tuyết trầm mặc đi xuống. Đỏ Rốt nói, "La Quân, ngươi thật có nắm chắc không?" La Quân nói ra, "Yên tâm đi, đánh không lại còn đi không nổi sao?" Đỏ Rốt gặp La Quân thần sắc nhẹ nhõm, liền cũng liền thoảng qua yên lòng. Cảnh ban đêm thâm trầm, nhưng Bắc Nhị Châu là thành phố du lịch, cứ việc cái này thời điểm đã không còn sớm, nhưng vẫn là có rất nhiều cửa hàng vẫn còn đang buôn bán. Đèn đường sáng ngời, tinh quang thôi sáng. Đây là Bắc Nhị Châu đêm không ngủ. Phát sinh sự cố khách sạn gọi là Victor Dương Quang Đại khách sạn, tại Bản Châu là thuộc về cấp 5 sao đại khách sạn. Ta nói các ngươi hai cái, chạy đến loại này đại khách sạn uống rượu, có phải hay không có chút nhàm chán? Làm xe đứng ở Victor Dương Quang Đại khách sạn trước sau, La Quân sau khi xuống xe nhìn một chút, đối Đỏ Rốt cùng Vã Lai Nhân nói ra. Tại La Quân trong nhận thức biết, huynh đệ đi ra uống rượu, không cần phải tìm mỹ vị tiểu địa phương, hai tay để trần, uống vào bia đá sao? Đỏ Rốt cùng Vã Lai Nhân sững sờ sững sờ. Đỏ Rốt nói ra, nơi này hoàn cảnh rất không tệ nha. La Quân gật gật đầu, nói ra, a, hắn mới nhớ tới, Đỏ Rốt cùng Vã Lai Nhân từ nhỏ tiếp nhận giáo dục có thể cùng chính mình khác biệt. Chính mình xem như cái bãi cỏ hoang, hai vị này là quý tộc a. Để hai vị quý tộc chạy đi quán ven đường uống bia đá, cái kia tựa hồ cũng có chút không tưởng nổi. Sau đó, La Quân bắt đầu thần niệm bắn phá. Hắn trong nháy mắt liền đem toàn bộ khách sạn tình huống làm cái rõ ràng. Ân, cái này đại khách sạn một số trong phòng, phát sinh rất nhiều không đứng đắn giao dịch. Rất là hư diễm, đương nhiên, cũng có là vợ chồng, người yêu, nhưng đoán chừng cũng có vượt quá giới hạn. Cái này đều không phải là La Quân phải quan tâm đồ vật. Hắn chả liếc nhìn đến tại khách sạn trên sân thượng có một ít tình huống. Trên sân thượng có một loại giống như màu đen lốc xoáy đồ vật, La Quân thần niệm cũng là bắn phá không thấu. Quả nhiên có bài văn, đây là muốn dẫn ta đi lên. La Quân ám đạo. Bất quá đúng lúc này, La Quân suy nghĩ nhất động. Hắn cảm giác được tại địa khỏe mạnh trong pháo đài cổ có biến phát sinh, lại có thể có người muốn nắm Dù Nạ. Đối phương vô cùng giải ta, mỗi lần xuất thủ chính là đến có chuẩn bị. La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, hư không bên trong một trảo. Thế mà thì cách không đem Dù Nạ bắt tới. Dù Nạ chính trong phòng chuẩn bị cởi áo, đột nhiên, một đạo đại thủ ấn phá không mà đến, liền đem nàng trảo nhất tới. Dù Nạ không khỏi hoảng sợ thất sắc, lên tiếng thét lên. Đỏ Rốt thấy rõ ràng Dù Nạ về sau, vội vàng đi lên ôm Dù Nạ, nhỏ giọng an ủi. "Dù Nạ, đừng sợ, là chúng ta." Đỏ Rốt trấn an nói nói. Dù Nạ chưa tỉnh hồn, thấy rõ ràng Đỏ Rốt, La Quân về sau, mới trấn định lại. Bạch Tuyết bọn người đối La Quân thần thông đã nhìn lắm thành quen. Vã Lai Nhân nhịn không được nói ra, hiện tại xem ra, bệ hạ ngài thần thông chỉ sợ có thể cùng lão tổ tông sánh ngang. La Quân không để ý tới Vã Lai Nhân cái này một góc dạng. Tình huống như thế nào? Bạch Tuyết sau khi lấy lại tinh thần, lập tức hỏi La Quân. La Quân nói ra, quả nhiên là nhằm vào ta tới, vừa mới ta phát giác được có người muốn đi bắt Dù Nạ, cho nên ta trước đem Dù Nạ mang tới. Hiện tại, các ngươi tiến ta phòng bị tu di bên trong, ta phải xử lý sự tình. Hắn vung tay lên, liền đem bốn người này toàn bộ bắt đến phòng bị tu di bên trong. Về sau, La Quân thân hình lóe lên, trực tiếp hư không xuyên thẳng qua đến Victor Dương Quang Đại khách sạn trên sân thượng. Victor Dương Quang Đại khách sạn có 39 tầng cao. Theo trên sân thượng có thể nhìn đến mỹ lệ Bắc Nhị Châu cảnh đêm, đó là tình quang thôi sáng một màn. Mà lúc này, ở trên sân thượng bên trên có một đạo hắc ám đại môn. Đại môn này mười phần quỷ dị. La Quân thì xuất hiện tại trước cổng chính mặt. Hắn sờ mũi một cái, không khỏi buồn cười, nói ra, chẳng lẽ các ngươi coi là lão tử là hiếu kỳ bà bảo, sẽ tự mình chủ động đi vào các ngươi cái này phá trống cửa, sau đó tiến các ngươi mai phục sao? Ha ha. Tiếng cười to rất nhanh liền theo cái kia hắc ám trong cửa lớn chuyển tới. Đón lấy, có hai người từ bên trong đi tới. Người tới là một tên thanh niên tóc bạc, còn có một tên áo bào đỏ lão giả. Áo bào đỏ lão giả chính là Ngọc Thanh thế giới một tên phó trưởng giáo. Tại Ngọc Thanh trong môn, không trung cảnh cao thủ liền sẽ bị liệt là phó trưởng giáo. Bây giờ Ngọc Thanh thế giới hết thảy 8 vị phó trưởng giáo. Đợi đến nhất định thời điểm, trưởng giáo chí tôn liền sẽ thoái vị, trở thành thái thượng chí tôn. Mà phó trưởng giáo bên trong mạnh nhất thì sẽ trở thành tân nhiệm trưởng giáo chí tôn. Cái này phó trưởng giáo chính là không trung cảnh sơ kỳ tu vi, hắn gọi là Công Dương Lăng. Mà thanh niên tóc bạc cũng là Ngọc Thanh trong môn người nổi bật, gọi là Tào Tử Tuấn. Tào Tử Tuấn chính là động tiên trung kỳ tu vi. Tào Tử Tuấn tại Ngọc Thanh môn thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là kiệt xuất hạng người. Lần này, Ngọc Thanh môn phái ra Công Dương Lăng cùng Tào Tử Tuấn, đó cũng là đối La Quân cao độ coi trọng. Tào Tử Tuấn tà khí cùng cực, người này cực kỳ ngạo khí, nhưng nói là cậy tài khinh người. Vừa mới cười to chính là Tào Tử Tuấn phát ra, Tào Tử Tuấn liếc nhìn La Quân liếc một chút, sau đó cười lạnh một tiếng là, nói ra, vừa mới bổn công tử muốn bắt cái kia Du Na, cũng là ngươi sớm đem Du Na mang đi. La Quân nói ra, không sai. Hắn lông mày nhướng lên, lạnh giọng nói ra, ngươi gan chó không nhỏ, dám đối bằng hữu của ta ra tay. Tào Tử Tuấn cười ha ha, theo rồi nói ra, ngươi bất quá là cái động tiên sơ kỳ, mới vào động tiên không lâu, cũng dám ở bổn công tử trước mặt càn rỡ. Nhìn ngươi tuổi trẻ, có bực này tu vi, ta nguyện ý cho ngươi một phần mặt mũi, hiện tại xem ra, ngươi không chân quý bổn công tử đối ngươi coi trọng a. Ta. La Quân càng trực tiếp, nói ra, ngươi tính toán cái chim lông đồ vào ta nhìn ngươi làm sao cũng có hơn 200 tuổi đi. Lão tử mới 30 tuổi thì động tiên sơ kỳ, ta muốn là hơn 200 tuổi còn giống ngươi kém cỏi như vậy, ta tìm khối đầu hũ đâm chết. Tào Tử Tuấn nghe vậy, nhất thời có loại thổ huyết xúc động. Hắn xưa nay cũng liền đầy đủ cuồng, làm sao trước mắt tiểu tử này giống như càng mẹ hắn càng dở a. Còn bên cạnh Công Dương Lăng, cái này mặt mo nhất thời thì nín đỏ. Hắn cảm thấy lòng tự trọng bị rất đả kích nghiêm trọng, hắn 2000 tuổi mới miễn cưỡng đến không trung cảnh. Cái này trước mắt hai tên tiểu tử loại này đối thoại là muốn tức chết lão nhân gia ông ta sao? Có các ngươi khi dễ như vậy người sao? Công Dương Lăng hít sâu một hơi, nói ra, Tử Tuấn, chúng ta là đến mời La công tử đi chúng ta chỗ đó làm khách. Ngươi không thể lỗ mãng. Công Dương Lăng đối Tào Tử Tuấn vẫn là rất khách khí, bởi vì hắn biết cái này nhân tài mới nổi tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn cũng không muốn quá nhiều đắc tội, đây cũng là Tào Tử Tuấn dám ở Công Dương Lăng trước mặt như thế cản rỡ nguyên nhân. Bất quá lúc này, Tào Tử Tuấn cũng vẫn là muốn cho Công Dương Lăng một số mặt mũi, hắn ngay sau đó thì thối lui đến Công Dương Lăng sau lưng. Công Dương Lăng thì hướng La Quân liền ôm quyền, nói ra, La công tử, chúng ta đến đây cũng không có ác ý, chỉ là muốn mời ngươi đi trong nhà của chúng ta làm khách một chuyến. Mời đi. Hắn nói xong cũng chỉ cái kia cửa lớn màu đen. Không đi. La Quân rất thẳng thắn cự tuyệt. Chỉ sợ không phải do ngươi. Tào Tử Tuấn sắc mặt dữ tợn. Ngươi cái thằng ngu ý miệng. La Quân trực tiếp sặc âm thanh Tào Tử Tuấn. Mẹ ngươi trái trứng muốn chết có phải hay không? Tào Tử Tuấn tại thế giới bao la trà trộn qua, cho nên đối bên này tục ngữ rất quen thuộc. Hắn triệt để bị La Quân làm phát bực. La Quân nói ra, ta muốn chết. Tốt, chỉ cần ngươi cái thằng ngu có thể tiếp ta ba quyền, ta lập tức đi với các ngươi. Tốt. Tào Tử Tuấn lập tức nói, ngươi có thể tiếp lão tử ba quyền, lão tử lập tức xoay người rời đi. Hai người này nhất thời dương cung bạc kiếm, nói làm liền làm. Chương 1960, lão tử cũng là có huynh đệ. Tào Tử Tuấn cuối cùng vẫn là non một điểm. Cái kia Công Dương Lăng lập tức ngăn cản Tào Tử Tuấn, hắn cười một tiếng, nói với La Quân, La công tử dùng tốt kế khích tướng. La Quân cười ha ha, nói ra, đúng, cũng là kế khích tướng. Nhưng là thằng ngu này vẫn là sẽ lên làm. Tào Tử Tuấn cái này nổi giận a. Hắn là thanh niên tài tuấn, tại tài khinh người, không ai bị nổi. Chỗ đó có thể chứa La Quân như vậy khinh thị. Lão tử hôm nay muốn đánh chết ngươi. Tào Tử Tuấn đối La Quân hung dữ nói ra. Ba quyền bên trong, ta không đánh ngã ngươi, ta theo họ ngươi. La Quân duỗi ra ba ngón tay. Sau đó còn nói thêm, đúng, ngươi họ gì? Tào Tử Tuấn nhất thời hai mắt huyết hồng, hắn luôn luôn đều là bị người xu nịnh tôn kính, chỗ đó bị người như vậy nhục nhã qua. Lão tử ba quyền đưa ngươi đánh nghị ra xịt đến. Tào Tử Tuấn nói ra. Tử Tuấn. Công Dương Lăng quát nói. Công Dương tiên sinh, ngươi đừng quản. Tào Tử Tuấn khăng khăng. Hắn sau đó thân hình lóe lên, liền đến trong mây xanh. La Quân lập tức theo sau. Cái kia Công Dương Lăng cũng là bất đắc dĩ, đành phải theo tới. Vân tiêu phía trên, minh nguyệt chiếu rọi, bên trong thiên địa đều là một tầng màu xám bạc. Công Dương Lăng ở một bên chờ đợi, hắn sớm biết cái này là quân rất khó giải quyết, cho nên mới muốn Tào Tử Tuấn đi trước bắt Du Na. Hắn căn bản không nghĩ tới muốn công bình quyết đấu, hắn chỉ muốn phải nhanh chóng đem La Quân cầm xuống, sau đó hoàn thành nhiệm vụ. Có thể Tào Tử Tuấn thằng ngu này xáo trộn Công Dương Lăng tất cả kế hoạch. Công Dương Lăng cũng muốn kiêng kỵ Tào Tử Tuấn, cho nên cũng không thể hoàn toàn không cho Tào Tử Tuấn mặt mũi. Hắn lúc này chỉ có thể tận lực chú ý, không cho La Quân đào tẩu cơ hội. Bất quá, Công Dương Lăng cũng tò mò. La Quân đến cùng trong hồ lô đang bán thuốc gì? Hắn một cái hố tiên sơ kỳ tu vi, lại còn nói muốn ba quyền đánh nổ Tào Tử Tuấn. Hắn là tại khôi hài sao? Vẫn là nói chuyện viển vông. Tào Tử Tuấn tại Ngọc Thanh môn thế hệ trẻ tuổi bên trong, chính là có tên hung nhân. Hắn lực lượng hùng hồn vô cùng, bình thường cùng cảnh giới cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Mà động tiên sơ kỳ cao thủ có thể bị hắn miểu sát. Cái này La Quân, có phải hay không có chút không làm rõ ràng được tình huống? Mà liên tại Công Dương Lăng còn tại nghĩ đông nghĩ tây thời điểm, La Quân cùng Công Dương Lăng đã xuất thủ. La Quân không có nửa điểm nói nhảm, cũng là một câu, lão tử muốn đánh được ngươi ra cước. Ngươi thất ngựa. Tào Tử Tuấn nghe vậy cái này giận a, hắn phẫn nộ giá trị đến cực điểm. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân cùng Tào Tử Tuấn đồng thời xuất quyền. La Quân nhất quyền oanh giết ra ngoài, nhất thời khí lãng lan lộn, động thiên chi lực cần chứa. Cái kia thẳng tắp bên trong ngàn mét khoảng cách lập tức như sinh ra khủng bố nổ tung khí lãng, đó là dọa người một màn. mà Tào Tử Tuấn cũng đánh giết ra nhất quyền. Hai cố quyền lực hung mãnh đụng giết, chính là thiên lôi địa sát chạm vào nhau, khí lãng lan lộn, như lũ quét biển động đụng giết cùng một chỗ. Ầm ầm. Tào Tử Tuấn khủng bố quyền lực trực tiếp liền bị La Quân quyền lực đánh tan. Tình huống kia tựa như là núi nhỏ hồng gặp gỡ mạnh biển cả rít gào, tại mạnh biển cả rít gào trước mặt, cái kia sơn hồng cùng trò trẻ con một dạng. Chỉ nhất quyền, liền đem Tào Tử Tuấn quyền lực bức tán. Tào Tử Tuấn không khỏi hoảng sợ. Công Dương Lăng cũng là hoảng sợ. Tào Tử Tuấn cảm thấy vừa mới một quyền kia bên trong, đối phương lực lượng tựa như là viễn cổ cự thú, hung mãnh tuyệt luân. Hắn thế mà hoàn toàn không thể chống cự. Gia hỏa này, vẫn là người a? Toàn lực nắm bắt. Công Dương Lăng thấy thế không do dự nữa, hét lớn một tiếng. Công Dương Lăng trực tiếp xuất thủ. Tào Tử Tuấn cũng không khách khí, gia hỏa này ngược lại là cái thức thời người. Biết mình khả năng làm không thắng La Quân quái thai này, Tào Tử Tuấn không nói hai lời, thế ra pháp bảo thất sát bi. Một đạo màu đen huyền bia thế ra, bảy đạo rất văn lệnh phù tại trên tấm bia lưu chuyển, cấp tốc đem trọn khối huyền bia hóa thành một đạo hắc quang. Đạo này hắc quang hung hãn tuyệt luân, hướng về La Quân phủ đầu chạm giết tới. Mà Công Dương Lăng thi triển ra hắn động thiên pháp tắc đem La Quân bao phủ lại. Hắn một tay vồ bắt hướng La Quân. Cái kia hắc quang đi đầu đánh tới, La Quân lập tức cảm giác được giữa hắc quang có thất trọng sát khí, sắc bén vô cùng. Có sát khí có hủ hóa hiệu quả, có sát khí chính là kịch độc, có sát khí là sát khí, thất đạo sát khí chém giết điên cuồng, xé rách mà đến. Nếu là bình thường động tiên cảnh cao thủ, thì cái này đối mặt liền muốn bị Tào Tử Tuấn chém giết. La Quân cũng không nghĩ nhiều, hắn lập tức tế ra linh hồn tinh thạch. Lúc này, La Quân linh hồn tinh thạch kinh khủng bực nào. Đại linh hồn lôi kiếm. La Quân giảng cái kia linh hồn tinh thạch hóa thành một đạo đại linh hồn lôi kiếm hướng hắc quang chém giết tới. Trong bóng tối, kiếm quang lóe lên. Một kiếm này ánh sáng, chấn nhiếp cựu trọng thiên. Ầm ầm. Chỉ một kiếm, La Quân liền đem Tào Tử Tuấn thất sát bi chém thành hai nửa. Tào Tử Tuấn phốc đến một chút phun ra một ngụm máu tươi tới. Mà đồng thời, Công Dương Lăng trưởng lực chảo nhiếp tới. La Quân thân hình lóe lên, liền chui vào đến linh hồn trong tinh thạch. Ha ha ha. Một đám ô hợp mà thôi, còn dám tại cha ngươi trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. La Quân thỏa thích chế giễu Tào Tử Tuấn. Thanh này Tào Tử Tuấn cho khí. Đó lấy, La Quân cũng không ham chiến. Hắn sử dụng linh hồn ô quang cấp tốc xuyên thủng Công Dương Lăng trường lực, sau đó hướng ra phía ngoài bay đi. Linh hồn ô quang xuyên thẳng qua trùng điệp không gian, thời gian, tiếp lấy liền rời đi Công Dương Lăng. Động thiên pháp tắc. La Quân cấp tốc đến càng cao thiên hơn hư không. Tào Tử Tuấn tâm huyết pháp khí bị La Quân một kiếm chém giết, hắn bị một số phản vệ, không nghiêm trọng lắm. Tào Tử Tuấn lần nữa không khỏi kinh hãi, không thể tin. Gia hỏa này, tại sao có thể mạnh như vậy, cái này sao có thể? Công Dương Lăng càng là cảm thấy phiền muộn, lão tử động thiên pháp tắc, ẩn chứa thời gian, không gian song trọng quy tắc. Ngươi mẹ nó đi cũng quá thuận lợi a. Thật vất vả đem hắn dẫn ra, không thể để cho hắn đào tẩu. Công Dương Lăng hét lớn một tiếng, lập tức truy sát tới. Tào Tử Tuấn hai mắt huyết hồng, hắn không nói hai lời, theo đuổi theo. Hai người này liền trực tiếp đem La Quân ngăn cản tại cao hơn trong bầu trời. Nơi này đã rất là lạnh lẽo, không khí cũng vô cùng mỏng manh. Bất quá La Quân bọn người tự nhiên là không thèm để ý La công tử, ngươi hôm nay quả quyết là trốn không thoát. Ta khuyên ngươi, vẫn là cùng chúng ta đi một chuyến đi. Công Dương Lăng lạnh lùng nói ra. Ha ha ha. La Quân cười ha hả, nói ra, ta trốn. Ngươi lầm đi. Ta thật muốn đi, các ngươi ngay cả ta đôi xe đèn đều nhìn không thấy. Ta là đang chờ ngươi nhóm tới. Ừm. Công Dương Lăng cùng Tào Tử Tuấn ngẩn ngơ. Thế giới bao la, là lão tử địa bàn. La Quân vung tay lên, nói ra, lão tử là có huynh đệ, đại ca, nhị ca. Hắn hướng lên trời hống một tiếng. Lập tức, hư không bên trong bóng người lấp lóe. Một giây sau, Lâm Phong cùng Tần Lâm liền trực tiếp phá không mà đến, đem Công Dương Lăng cùng Tào Tử Tuấn vây lại. Cái này một cái chớp mắt, Công Dương Lăng tâm ngoan ngoan quất xúc một chút. Cứu thực tới nói, thì Lâm Phong cùng Tần Lâm tu vi, vốn là Tào Tử Tuấn cũng có thể không để vào mắt, hắn một cái liền có thể đánh cái này ba cái. Nhưng là, La Quân con hàng này yêu nghiệt để bọn hắn lòng còn sợ hãi a. Gia hỏa này huynh đệ, chỉ sợ cũng không tầm thường a. La Quân lúc này là tính trước kỹ càng, liền nhạt lạnh nói ra, hôm nay, các ngươi không đem lời nói rõ ràng ra, cái kia liền chuẩn bị ứng tiếp ở chỗ này đi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta cựu nhân tuy nhiên không ít, nhưng giống như cũng không biết các ngươi. Các ngươi đến mời ta qua đi làm cái gì? Không tiện lộ ra. Công Dương Lăng nói thẳng. Vậy ta thì để cho các ngươi thuận tiện lộ ra. La Quân nói ra, nhị ca, đại ca, các ngươi trước ngăn chặn lao ra hỏa này, cho ta một phút đồng hồ thời gian, để ta giải quyết cái này xuẩn tiểu tử. Lâm Phong gật gật đầu, hắn nói ra, tốt. Tào Tử Tuấn mặt đều tức điên, nhưng La Quân đã lóe lên mà đến, phủ đầu cũng là nhất quyền hướng hắn đánh giết tới. La Quân tốc độ cực nhanh. Cái kia Công Dương Lăng cái kia có thể để La Quân cứ làm như vậy rơi Tào Tử Tuấn, hắn cũng theo xuất thủ. Lần nữa, động thiên pháp tắc buông xuống. La Quân nhất quyền đánh giết tới, trước mắt không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc chống chất, như thiên sơn vạn thủy cách trở để quyền ý La Quân quyền lực bên trong chất chứa động thiên chi lực, có thể chém ra không gian chi lực, nhưng chạm không ra thời gian chi lực. La Quân cũng không nản chí, mà chính là đem cái kia linh hồn tinh thạch lấy ra, hóa thành lôi kiếm. Đại linh hồn lôi kiếm chạm giết ra ngoài, cấp tốc đem trước mắt hư ảo phá vỡ. Tiếp lấy La Quân dung nhập vào linh hồn trong tinh thạch, hóa thành linh hồn ô quang bắt giết đi qua. Cái kia Tào Tử Tuấn bị sợ mất mật, lập tức liền tại Công Dương Lăng động thiên pháp tắc bên trong khắp nơi xuyên thẳng qua chạy trốn, La Quân chăm chú ở phía sau cắn. Công Dương Lăng pháp tắc tự nhiên là vì Tào Tử Tuấn mở cửa sau, lại ngăn cản La Quân. Như thế, Tào Tử Tuấn mới có thở dốc cơ hội. Lúc này, Lâm Phong cùng Tần Lâm cũng đồng loạt ra tay. Lâm Phong thi triển ra Tuyệt Tiên kiếm đến, Tuyệt Tiên kiếm kịch độc vô cùng. Lâm Phong thi triển ra Đại kiếm quan thuật, trong nháy mắt, tại Công Dương Lăng động thiên bên trong, ẩn chứa vô cùng khí độc kiếm quang như đầy trời giống như dải lụa. La Quân linh hồn tinh thạch quả thực hung hãn, cái này có thể cho hắn không nhìn Công Dương Lăng động thiên pháp tắc. nhưng là Lâm Phong cùng Tần Lâm bị loại này pháp tắc vây khốn, thì lộ ra yếu một ít. Cái kia Công Dương Lăng vốn là bị La Quân cũng làm không bình tĩnh, nhưng lúc này nhìn Lâm Phong cùng Tần Lâm giống như cũng không có hung hãn như vậy, sau đó hắn cũng liền thoáng qua buông lòng một hơi. Công Dương Lăng cảm thấy cái thế giới này biến hóa quá nhanh, hắn lao ra hỏa này có chút theo không kịp tiết tấu. Đánh cái tiểu quái đều cảm giác nguy cơ từ phía. Công Dương Lăng hít sâu một hơi, sau đó trong mắt dần hiện ra tinh quang tới. Hắn cũng tế ra pháp bảo Chấn Hồn kiếm, đó là một miệng tối như mực kiếm. Cây kiếm này tại hắn pháp tắc bên trong là như cá gặp nước, cấp tốc cũng là một kiếm chạm giết ra ngoài. Kiếm quang hung hãn, bay thẳng đến Tần Lâm đầu chém giết mà đến. Cái kia một cái chớp mắt, ước vạn thần lực tụ tại một kiếm, rất nhiều tạp niệm bị chém giết sạch sẽ. Một kiếm chấn áp sinh tử địa ngục, hạng gì cuồng bạo, hạng gì lợi hại. Tần Lâm nắm giữ Thái Thượng Thần Đao, Thái Thượng Thần Đao chính là vô cùng lợi hại pháp khí. Bất quá Tần Lâm còn không phát huy ra quá đại uy lực tới. Năm đó Hiên Viên tộc lão tổ tông bằng vào Thái Thượng Thần Đao cùng Trường Sinh Đại Đế đối chiến qua, tuy nhiên bị đánh bại, nhưng có thể thua ở Trường Sinh Đại Đế thủ hạ, đó cũng là tuy bại nhưng vinh. Cái này cũng đủ để chứng minh Thái Thượng Thần Đao lợi hại. Lúc này, Tần Lâm đối mặt Công Dương Lăng cái này ngập trời một kiếm, hắn nhất thời cảm thấy vô biên địa ngục chấn áp xuống, để hắn liền chống cự tâm tình đều không sinh ra tới. Tần Lâm quả thực ngăn cản không nổi, hắn mới hư tiên đỉnh phong tu vi a, làm sao có thể đầy đủ cùng không trung cảnh cao thủ chống lại? Bất quá lúc này, Lâm Phong kịp thời gấp rút tiếp viện. Công Dương Lăng cấp tốc vận chuyển pháp tắc ngăn cản Lâm Phong, Lâm Phong nhất thời thì sa vào đến vô tận thời gian pháp tắc bên trong. Chương 1961, quái thai. Tần Lâm là lần đầu tiên gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ. Hắn lập tức sa vào đến tuyệt đỉnh nguy cơ, ngay vào lúc này, La Quân đột nhiên xuất hiện. La Quân sao có thể khoan nhượng nhị ca ra chuyện, cái kia một cái chớp mắt, hắn trực tiếp từ bỏ theo đuổi giết Tào Tử Tuấn, sau đó lấp lóe tới. Đại linh hồn lôi kiếm. La Quân xông ra linh hồn ô quang, đem linh hồn tinh thạch hóa thành cường đại đại linh hồn lôi kiếm chém giết tới. Oeng. Cái này một cái chớp mắt, La Quân đại linh hồn lôi kiếm trực tiếp bị chạm thành phấn vụn. Cái kia linh hồn lực lượng cấp tốc lại lần nữa hóa thành linh hồn tinh thạch đến La Quân trên tay. La Quân cũng thấy tự thân pháp lực cuồng bạo tán loạn, liều mạng, còn thật không phải Công Dương Lăng đối thủ a. La Quân mới ý thức tới, chính mình bản thân cảm giác là người lương thiện đỡ một ít. Mình có thể đào tẩu, nhưng lại đánh không thắng Công Dương Lăng a. Mà lại, nhị ca, đại ca không có linh hồn tinh thạch thần kỳ như vậy pháp bảo, cũng rất khó chống lại bầu trời này cảnh cao thủ. La Quân cảm giác mình vẫn là khinh thường. Mà lúc này, Công Dương Lăng cũng coi là biết rõ ràng tình huống. Niềm tin của hắn lập tức thì khôi phục. La Quân, ngươi bây giờ ngoan ngoãn theo ta đi còn kịp. Công Lăng theo rồi nói ra. Đi em gái ngươi a. La Quân lập tức nói. Công Dương Lăng cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có thể đào tẩu, nhưng huynh đệ ngươi đã định trước không thể. Nhìn ta bắt huynh đệ ngươi, ngươi còn có đi hay không? Trong lúc nói chuyện, hắn pháp tắc vận chuyển, thế mà trực tiếp đem Tần Lâm bắt qua một bên. Tào Tử Tuấn, ngươi đến bắt hắn. Công Dương Lăng đối Tào Tử Tuấn nói ra. Tào Tử Tuấn lần đầu tiên trong đời như vậy chật vật, lúc này khí thì toàn bộ chuẩn bị bạo phát tại đàng hoàng Tần Lâm trên thân. La Quân lập tức liền muốn đến giúp đỡ Tần Lâm, Công Dương Lăng lại là đồng thời chấn áp hắn cùng Lâm Phong. Công Dương Lăng pháp tắc vận chuyển, vô cùng không gian đem Lâm Phong, Tần Lâm, La Quân mỗi người tách ra. Lâm Phong không cách nào đột phá thời gian quy tắc, ngược lại không cần Công Dương Lăng như thế nào áp chế. Mà Tần Lâm thì bị Tào Tử Tuấn chiến đấu công sát, Tào Tử Tuấn làm không thắng La Quân, nhưng lại áp chế lên Tần Lâm đến lại là dư xài. Cảnh giới bên trên kém cách quá lớn. Tần Lâm tại Tào Tử Tuấn trước mặt không hề có lực hoàn thủ. La Quân tuy nhiên có thể đột phá trước mắt quy tắc, nhưng Công Dương Lăng lực lượng chủ yếu lại là tới đối phó La Quân. Hắn lần nữa tế ra Chấn Hồn kiếm tới đối phó La Quân. La Quân cũng không sợ Công Dương Lăng, hắn hiện tại rất hối hận. Sớm biết liền nên không cho đại ca cùng nhị ca đến, một mình hắn ở đây làm lưu manh thời điểm ngược lại không buồn không lo, muốn đi thì đi. Bây giờ lại sợ đại ca cùng nhị ca ra chuyện. Đối mặt Chấn Hồn kiếm lực lượng, La Quân lại không lại liều mạng, hắn trong nháy mắt tế ra biển linh hồn. Linh hồn lực lượng lập tức tràn ngập, đem phương viên 10 dặm toàn bộ bao phủ. Nồng đậm biển linh hồn bên trong có vô cùng pháp tắc, còn có vô cùng tinh khiết linh hồn lực lượng. Chấn Hồn kiếm lực lượng giết vào tiền đến, cấp tốc phá vỡ hắn quy tắc, nhưng lại bị La Quân linh hồn quy tắc có hạn chế. Công Dương Lăng liên tục chém giết vài kiếm, đều bị La Quân lấy linh hồn pháp tắc tiêu trừ. Công Dương Lăng lạnh hừ một tiếng, biết La Quân cái này hàng khó có thể đối phó, nhưng hắn cũng không nóng lòng. Dù sao hắn hiện tại thật tốt vây khốn La Quân là được, các loại Tào Tử Tuấn đem Tần Lâm đuổi bắt về sau, không sợ La Quân không sợ ném chuột vỡ bình. Tần Lâm lâm vào tuyệt cảnh, Tào Tử Tuấn pháp bảo tuy nhiên bị La Quân hủy, nhưng hắn bản thân liền là động tiên trung kỳ cao thủ, mà lại Công Dương Lăng động thiên pháp tắc cũng đang vì hắn mở ra phương tiện chi môn. Lúc này, Tào Tử Tuấn không nói hai lời, cường lực công sát. Hắn liên tiếp vênh sát ra ba quyền. Ba quyền bên trong đều ngưng tụ toàn thân hắn pháp lực đã động thiên pháp tắc lực lượng. Nhất quyền vênh sát mà ra, khí lãng xé rách, pháp tắc ngập trời, khủng bố quyền lực hướng Tần Lâm nghiền sát mà đến. Tần Lâm cảm nhận được lớn lao quyền lực cùng pháp tắc áp chế. Cái này khiến trong lòng của hắn sợ hãi, tuyệt vọng, thậm chí cảm thấy e rằng chỗ có thể đi. Nhưng là Tần Lâm cũng không phải kẻ vớ vẩn, hắn có thể sống tới ngày nay, dựa vào không phải vật khí. Tại thời khắc mấu chốt, trong tay hắn đột nhiên tế ra một vật. Vật này không phải khác đồ vật, chính là La Quân cho hắn tinh chủ bản chép tay. Tần Lâm đem pháp lực quán chú tại tinh chủ bản chép tay phía trên, tay kia cái đột nhiên triển khai, bên trong có một phần cũng là đạo đức kinh bên trong thượng thiện nhược thủy phần. Những thứ này kinh văn đột nhiên thì bay ra ngoài, tại Tần Lâm trung quanh cấp tốc hình thành. Nước. Trong vắt vô cùng nước. Cái kia một cái chớp mắt, Tần Lâm giống như cũng là tại hồ nước chỗ sâu, trung quanh hắn liền đều là nước. Tần Lâm thực vẫn luôn tại nghiên tinh chủ bút ký, tinh chủ bút ký bên trong bao hàm vật tượng, chính là có vô cùng chi thần diệu. Thậm chí, hắn thông qua tinh chủ bản chép tay, đã đụng chạm đến Sơn Hải Châu một ít thần diệu. Hắn cần bất quá là thời gian mà thôi. La Quân tuy nhiên đã từng đạt được Sơn Hải Châu cùng tinh chủ bản chép tay, nhưng con hàng này vẫn luôn bận quá, cho nên đều không hào hào tham tưởng. mà hắn đã đưa ra ngoài đồ vật, bây giờ tự nhiên là sẽ không tìm nhị ca muốn về. Sóng nước dập dờn. Ầm ầm. Tào Tử Tuấn ba quyền oanh sát tiến vào Tần Lâm trung quanh, tại Tần Lâm trung quanh, những cái kia sóng nước lập tức cuồn mãnh, bành trướng lên. Sóng nước lăn lộn như biển gầm điên cuồng. Nhưng rất nhanh, mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh. Thượng Thiện Nhược Thủy. Tào Tử Tuấn nhất thời ngốc ngơ, hắn cũng không cảm thấy hồ nước này có bao nhiêu lợi hại, nhưng là hắn cảm giác nước này bên trong có một cỗ dẻo dai, thái cực kính. Nhất quyền đánh đi ra, tựa như là gặp phải vô số mê chướng, hoặc là cây bông vải, làm sao cũng sẽ rách không ra. Nước bên trong đạo lý quá thâm ảo. Tào Tử Tuấn đình chỉ công kích. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được Tần Lâm chỗ đặc thù. Hắn rốt cục xác định, La Quân con hàng này không đơn giản. Mà La Quân con hàng này hai cái huynh đệ, quả nhiên cũng đều có chỗ bất phàm. Muốn phá cái này Thượng Thiện Nhược Thủy, tuyệt không thể nóng đội. Mà Tần Lâm, hắn duy trì Thượng Thiện Nhược Thủy trận pháp, cũng là cực kỳ tiêu hao pháp lực. Bất quá, hắn không sợ. Hắn còn có rất nhiều thuần dương đan thuốc có thể bổ sung. Một phần Thượng Thiện Nhược Thủy kinh văn, bên trong ẩn chứa đạo lý há là nho nhỏ Tào Tử Tuấn có thể phá giải. Trừ phi là Công Dương Lăng xuất thủ, mới có thể đem cái này kinh văn cưỡng ép xé rách ra. Bởi vì Tần Lâm pháp lực dù sao cũng có hạn, lợi hại hơn nữa pháp bảo cũng đều cần người đến phụ trợ. Người nếu không được, bất kỳ pháp bảo nào đều là không tốt. Tào Tử Tuấn cũng không có xin giúp đỡ Công Dương Lăng, hắn gánh không nổi người này. Hắn đang nghĩ biện pháp phá giải, bất quá Công Dương Lăng lại là nhìn không được. Hắn triển khai động tiên bên trong tất cả mọi thứ, hắn đều là rõ ràng. Công Dương Lăng cấp tốc thi triển Chấn Hồn Kiếm, một kiếm hướng Tần Lâm Thượng Thiện Nhược Thủy phần chạm giết tới. Chỉ một kiếm, trực tiếp đem cái kia vô biên hồ nước trực tiếp chặn lui. Tần Lâm pháp lực nhất thời cấp tốc hao phí, mà lại, những cái kia giọt nước sau cùng lại hóa thành kinh văn, trở lại tinh chủ bản chép tay phía trên. Công Dương Lăng đợi lại ra tay, La Quân cấp tốc chợt lấy người, liền đến Tần Lâm bên người. Nhị ca, tiến đến. Người khác cũng tại linh hồn trong tinh thạch, một chảo liền đem Tần Lâm bắt vào tới. Hắn cùng Tần Lâm ở giữa có ấn ký liên hệ, cho nên La Quân chuẩn xác tìm kiếm được. Chúng ta hợp lực. La Quân bắt Tần Lâm, lập tức nói với Tần Lâm. Tần Lâm thở phào, gật gật đầu. Hai người pháp lực liền cùng một chỗ quán thâu đến cái kia linh hồn tinh trên đá. Sau đó, linh hồn này tinh thạch hóa thành linh hồn ố quang ngay tại Công Dương Lăng động thiên bên trong mạnh mẽ đâm tới. Công Dương Lăng cái này liền lấy La Quân không có biện pháp nào, hắn chấn hồn kiếm chạm giết tới, linh hồn ố quang hơi lóe lên liền trực tiếp né tránh. La Quân muốn đi rất là đơn giản, nhưng hắn không thể vứt xuống đại ca Lâm Phong. Công Dương Lăng lập tức liền nhìn ra điểm này, hắn cấp tốc biến hóa động thiên pháp tắc, tiếp lấy thì quấn Lâm Phong cùng Tào Tử Tuấn, cấp tốc rời đi. Công Dương Lăng thân hình nhanh vô cùng, tại bên trên bầu trời mấy cái ngang dọc liền biến mất tung tích. La Quân muốn đuổi theo lại là không thể nào truy lên, hắn trong óc cũng mất đi đại ca ân ký. Công Dương Lăng cũng không có trực tiếp theo trời đài Hắc Môn bên trong trở về, bởi vì hắn nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Hắn là vì đến bắt La Quân đi, muốn là mang cái Lâm Phong trở về, vậy coi như chuyện gì xảy ra. La Quân trước mắt mất đi Công Dương Lăng tung tích, hắn nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Tần Lâm cũng không để ý, lập tức trấn an La Quân, nói ra, cũng chớ xem thường chúng ta đại ca, tuyệt không có việc gì. Tần Lâm rất là chắc chắn, La Quân thấy thế liền hơi hơi thở phào. Hắn nói ra, đi, chúng ta đi hủy bọn họ chuyển tông môn. Sau khi nói xong, linh hồn ố quang thì trở lại cái kia Victor Dương Quang đại khách sạn trên sân thượng. Mà khiến La Quân cảm thấy ngoài ý muốn chết, trên sân thượng truyền tống môn đã biến mất. Ừm. La Quân nhất thời có chút không hiểu. Phải nói, trước mắt đây hết thảy đều phát sinh có chút rất là kỳ lạ. Đến giờ này khắc này, La Quân y nguyên không biết địch nhân là người nào, mục đích là cái gì. Mà lúc này, Lâm Phong cùng Công Dương Lăng ở giữa cũng triển khai quyết chiến. Công Dương Lăng đem Lâm Phong nắm bắt đến Nam Hải chi thượng, cũng chui vào bên trong biển sâu. Hắn vị cũng là không cho La Quân đuổi tới. Hắn muốn trước đem Lâm Phong chế phục, sau đó lấy Lâm Phong đến kiểm chế La Quân. Bất quá lúc này, Công Dương Lăng cảm nhận được Lâm Phong càng ngày càng cuồng bạo. Công Dương Lăng cảm nhận được động thiên bên trong, Lâm Phong khí tức càng ngày càng cuồng bạo, lại có loại khí trùng đấu tiêu cảm giác. Công Dương Lăng cấp tốc tế ra Chấn Hồn Kiếm, một kiếm hung hãn vô cùng hướng Lâm Phong chém giết tới. Một kiếm ra, chấn áp vô biên địa ngục. Một kiếm này chi lực, có thể chạm đoạn côn lôn cùng vạn cổ. Kiếm quang lóe lên, liền đem Lâm Phong đầu lâu chém trúng. A! Công Dương Lăng bị kinh ngạc, hắn cũng không có muốn giết chết Lâm Phong. Hắn không nghĩ tới một kiếm này thế mà liền trực tiếp chém giết Lâm Phong. Có điều rất nhanh, biến hóa thì đi ra. Chấn Hồn Kiếm kiếm lực chém vào đến Lâm Phong trong não vực, cái kia trong não vực lập tức sinh ra vô số tái sinh lực lượng đến, thế mà cấp tốc dung hợp Chấn Hồn Kiếm Chấn Hồn thần lực, mà lại Lâm Phong tổn hại não vực cấp tốc khép lại, Chấn Hồn Kiếm tất cả lực lượng, thế mà đều bị Lâm Phong hấp thu. Lâm Phong trong thân thể có Chấn Hồn Kiếm khí hơi thở, cái này Công Dương Lăng kinh ngạc đến ngây người, hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy. Quái thai, quái thai. Công Dương Lăng phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, cảm thấy thời gian này thật mẹ nó không có cách nào qua. Kẻ trước mắt này, so La Quân tên kia đều muốn kỳ hoa cùng quái gì a? Cái này Tam huynh đệ đến cùng cái gì cấu tạo a? Lâm Phong đột nhiên há miệng, trực tiếp đem Chấn Hồn Kiếm cắn, vài cái liền đem Chấn Hồn Kiếm cắn một nửa, còn lại một nửa bị Công Dương Lăng cấp tốc triệu hồi. Ngươi! Công Dương Lăng tuân ra nhất quyền. Tào Tử Tuấn cũng trùng sát đi ra, nhất quyền hướng Lâm Phong ở ngực đánh giết tới. Hai người song quyền, toàn bộ bạo tại Lâm Phong trên thân. Lâm Phong cũng không kịp hừ một tiếng, thân thể liền tiếp nhận khủng bố như vậy đả kích.